Hỗn độn Thanh Liên không nghĩ tới Tần Ca lại vì hỏi chuyện như vậy liền đến phán đoán nàng, thật sự là quá mẹ nó không tiếp. Nghe Hỗn độn Thanh Liên gào thét, nét cười của Tần Ca càng thêm sán lạ, tiếp tục phán đoán lấy, sau đó không nhanh không chậm nói nói, ai đại gia đều vô dụng, ta liền hỏi ngươi có biện pháp nào không? Có. Ta có. Ngươi mau dừng lại. Hỗn độn Thanh Liên hét giận dữ liên tục. Nghe xong lời này, Tần Ca có chút bất mãn chân đình chỉ phán đoán, nhẹ nói nói, ai, ngươi cái này tiểu yêu tinh, bị ngươi khơi gợi lên tà hỏa, ta nên tìm ai đi dập lửa đâu, nếu không hai ta đem chuyện này tiến hành tới cùng đi. Cút. Hỗn độn Thanh Liên nghe xong Tần Ca lời nói, lần nữa gào thét. Tần Ca tự nhiên biết có chừng có mực đạo lý, gặp đem Hỗn độn Thanh Liên tức giận đến không sai biệt lắm, Tần Ca cười hắc hắc, đem ý thức thối lui ra khỏi tử phủ, chậm rãi mở mắt đi, đứng người lên, lập tức tâm niệm vừa động. Hỗn độn Thanh Liên xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, Tần Ca thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở băng lan vật chất giới bên ngoài. Tu sĩ khác tại không có đạt tới đại thần cảnh trước đó là không có biện pháp rời đi băng lan vật chất giới, nhưng Tần Ca thân là băng lan vật chất giới chi chủ cũng không có hạn chế như thế. Nhìn lấy giống như một phiến tinh vân đồng dạng băng lan vật chất giới, Tần Ca dưới sự chỉ điểm của Hỗn độn Thanh Liên, đem thần lực trong cơ thể quán chú tiến Hỗn độn Thanh Liên, tiếp lấy bỗng nhiên lay động Hỗn độn Thanh Liên. Từng đạo thanh quang từ Hỗn độn Thanh Liên bên trong bắn ra, rơi vào phía trước tinh vân phía trên, đem trọn cái băng lan vật chất giới đều bao vây lại. Sau một khắc, tại thanh quang trong bọc khổng lồ tinh vân cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành hạt sen lớn nhỏ hướng về Hỗn độn Thanh Liên đài sen bay đi, rơi ở trong đó một khỏa trong hạt sen, cấp tốc cùng viên này hạt sen dung hợp. Dạng này đi, Tần Ca khiếp sợ nói ra. Lúc trước Hỗn độn Thanh Liên đã từng dùng phương pháp như vậy đem tam giới dung nhập vào địa cầu bên trong vật chất giới. Nhưng lúc đó tam giới là không trọn vẹn, thiên địa pháp tắc không được đầy đủ, hoàn toàn không có cách nào cùng băng lan vật chất giới so sánh nha, nhưng Hỗn độn Thanh Liên thế mà dùng biện pháp giống vậy đem băng lan vật chất giới cũng thu. Đây cũng quá nương kinh khủng a. Hỗn độn Thanh Liên đài sen bên trên hết thể có 12 viên hạt sen, bây giờ trong đó 3 khỏa sáp nhập vào địa cầu vật chất giới, băng lan vật chất giới cùng thiên cung, cái này khiến Tần Ca cảm thấy có chút khó tin. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải cũng là giới thần khí a? Tần Ca một mặt khiếp sợ hướng Hỗn độn Thanh Liên hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hỗn độn Thanh Liên hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói nói, ngu ngốc. Ngươi cảm thấy một cái giới thần khí có thể đem một cái khác giới thần khí luyện hóa sao? Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền nhớ tới Thiên Cung cũng là một kiện giới thần khí, mà Hỗn độn Thanh Liên lại có thể đem Thiên Cung luyện hóa. Điều này nói rõ Hỗn độn Thanh Liên còn mạnh mẽ hơn Thiên Cung nhiều hơn. Hơn nữa quan trọng nhất là Hỗn độn Thanh Liên không chỉ có thể luyện hóa Thiên Cung, càng có thể đem vật chất giới dung nhập tự thân. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc là cái gì nha? Tần Ca vội vàng truy vấn. Chỉ tiếc đáp lại Tần Ca chỉ có hừ lạnh một tiếng, lập tức thanh quang lóe lên, Hỗn độn Thanh Liên liền trở về Tần Ca tử phủ ở trong. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 686, lại bãi đường. Tần Ca lần này là thực sự bị Hỗn độn Thanh Liên cho rung động đến rồi, trong lòng hết sức tò mò Hỗn độn Thanh Liên rốt cuộc là thứ gì. Tại sao có thể có năng lực kinh khủng như thế, cái kiếp nhưng là chân chính vật chất giới nha, thế mà dễ dàng liền cho thu lấy. Chỉ tiếc Hỗn độn Thanh Liên căn bản không nói cho Tần Ca, đối với này, Tần Ca chỉ có thể bất đắc dĩ, chỉ bất quá Tần Ca hiện tại đã trải qua rõ ràng Hỗn độn Thanh Liên khẳng định không phải hắn nguyên bản cho là Hỗn độn chí bảo, tuyệt đối hẳn là có phẩm cấp thần khí, về phần có thể đạt tới mấy phẩm cấp độ, Tần Ca tạm thời còn không biết. Lúc trước tại tam giới thời điểm, Hỗn độn Thanh Liên, Khai Thiên Phủ cùng Hỗn độn chung được xưng là Hỗn độn chí bảo, chỉ bất quá Khai Thiên Phủ chỉ là một kiện còn không có nhập phẩm cấp huyết luyện thần binh, Tần Ca mặc dù cũng không biết Hỗn độn chung phẩm cấp, nhưng cảm giác phải cùng Khai Thiên Phủ không sai biệt lắm, cũng hẳn là một kiện huyết luyện thần binh đi. Mà ở Hỗn độn Thanh Liên về vấn đề, Tần Ca nhớ tới lúc trước gặp được Thương Sơn thời điểm, Thương Sơn đã từng nhắc lên Hỗn độn Thanh Liên là hắn cùng bản cổ cùng một chỗ phát hiện, chỉ bất quá không có bản cổ nhanh tay, cho nên Hỗn độn Thanh Liên mới rơi vào bản cổ trong tay. Đồng thời bọn hắn phát hiện Hỗn độn Thanh Liên địa phương là một chỗ thái cổ di tích, cho nên lai lịch của Hỗn độn Thanh Liên vẫn luôn là bí mật, ngay cả Thương Sơn cùng bản cổ cũng đều không thế nào rõ ràng. Tần Ca theo Hỗn độn Thanh Liên thế nhưng là một thể hai mệnh, tự nhiên hết sức quan tâm lai lịch thực sự của Hỗn độn Thanh Liên, chỉ là dạng này lăng không tưởng tượng khẳng định không chiếm được đáp án, chỉ có thể chờ đợi Hỗn độn Thanh Liên về sau bản thân nói ra. Tâm niệm vừa động, thiên cung khổng lồ xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, lập tức Tần Ca cất bước đi vào trong đó. Lúc này ở cái này thiên cung bên trong tình huống đã sớm cùng lúc trước Tần Ca bọn hắn lần thứ nhất tiến vào thời điểm có cực lớn khác biệt, từng cái quan khẩu đã trải qua đều nút ở từng cái trong không gian, khôi phục diện mục thật sự, lại là một cái chim hót hoa nở tiên cảnh tiểu cốc. Ở bên trong tiểu cốc có hai cái phòng trúc đặt song song, cái này tự nhiên là Tần Ca cố ý chuẩn bị địa phương, mà ở trong nó một cái phòng trúc phía trước, một đạo thân ảnh màu tím duyên dáng yêu kiều, chính khẽ hát hướng Tần Ca đi tới phương hướng nhìn lấy. Từ Đồng sư tỷ, ngươi nói chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào đâu? Tần Ca vừa đi, vừa cười hướng Từ Đồng hỏi. Đi qua 400 năm đùa giỡn, Từ Đồng tự nhiên đã bị Tần Ca triệt để chinh phục, bây giờ tất cả tâm tư đều đặt ở Tần Ca trên người, cho nên nghe xong Tần Ca lời nói, cười tủm tỉm nói nói, ngươi nói đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ đó. Quá tốt rồi, vậy chúng ta đi động phòng đi. Tần Ca nghe xong Từ Đồng lời nói, hai mắt sáng lên, lớn tiếng kêu lên. Mặc dù Tần Ca rốt cục chiếm được Từ Đồng niềm vui, nhưng đã nhiều năm như vậy, Tần Ca cũng chỉ là theo Từ Đồng dắt dắt tay nhỏ, thân thiết miệng nhỏ cái gì, còn không có chân chính động phòng, đây chính là đem Tần Ca lo lắng. Bất quá bởi vì Từ Đồng là Tần Ca chân chính trên ý nghĩa hậu cung đệ nhất nhân, cho nên Tần Ca đương nhiên sẽ không khỉ cấp tốc, lúc nào Từ Đồng đáp ứng rồi cùng hắn động phòng, Tần Ca mới có thể biến thành hành động. Từ Đồng nghe xong Tần Ca lời nói, mắc cỡ đỏ mặt trừng Tần Ca một chút, lập tức túi đầu xuống, nhẹ nói nói, chán ghét, chúng ta còn không có bái đường đây. Nghe xong Từ Đồng lời nói, Tần Ca lập tức đều trợn tròn mắt, phải biết ở nơi này 400 năm bên trong, Tần Ca cũng không biết hỏi bao nhiêu lần liên quan tới động phòng vấn đề, mỗi một lần Từ Đồng đều là mỉm cười không nói, không nghĩ tới hôm nay thế mà đáp ứng rồi. Bái đường, lập tức liền bái đường. Tần Ca gầm lên. Nếu như lão Bạch bọn hắn còn ở đó, bái đường sự tình tự nhiên do bọn hắn chủ trì, chỉ bất quá đám bọn hắn đều phi thăng thần giới, bất quá chuyện này tự nhiên không làm khó được Tần Ca. Hắn trực tiếp từ địa cầu vật chất giới trung tướng như Lai Phật Tổ Ngọc Hoàng Đại Đế Quan Âm Bồ Tát mấy người tam giới đại năng đều kêu gọi ra, để cho bọn họ tới chủ trì bái đường sự tình. Địa cầu vật chất giới mỗi thời mỗi khắc đều ở trưởng thành, cùng tam giới dung hợp càng lúc càng nhanh, cái này cũng khiến cho như Lai Phật Tổ tu vi của bọn hắn tăng lên 10 phần nhanh chóng, bây giờ đều đã trở thành thần hỏa cảnh tu sĩ, chỉ bất quá muốn từ địa cầu vật chất giới bên trong bay thăng thần giới cũng cần đạt tới đại thần cảnh mới được. Lúc trước đạo tổ Thái Nhất bọn họ là bởi vì địa cầu vật chất giới vừa mới ngưng tụ, các loại thiên địa pháp tắc đều còn chưa hoàn chỉnh, lúc này mới có thể thừa cơ lấy chân thần cảnh tu vi liền phi thăng thần giới, bây giờ địa cầu vật chất giới đã trải qua càng ngày càng hoàn chỉnh, tự nhiên lại không được. Bất quá Tần Ca cùng địa cầu vật chất giới thế nhưng là nhất thể, muốn từ địa cầu vật chất giới bên trong triệu hoán một số người đi ra tự nhiên không có vấn đề. Bái đường quá trình tự nhiên 10 phần náo nhiệt, chỉ bất quá vừa mới bái xong đường. Tần Ca liền đem Như Lai Phật Tổ bọn hắn toàn bộ đuổi đến trở về, lập tức ôm lấy tân nương tử Từ Đồng liền xông về phòng trúc bên trong. Từ Đồng sư tỷ, người thật xinh đẹp. Đem Từ Đồng thả ở bên trên giường trúc, nhìn lấy gần trong gang tấc đáng yêu khuôn mặt đi, Tần Ca có chút si mê nói ra. Đây cũng không phải là Tần Ca vì đạt được kết quả tốt Từ Đồng nói lời trái lương tâm, Từ Đồng thật là Tần Ca bây giờ thấy qua nữ nhân ở trong xinh đẹp nhất, nhất là Từ Đồng trên người bẩm sinh lạnh lẽo cô quảng khí chất, càng làm cho Tần Ca mê muội. Nghe xong Tần Ca lời nói, Từ Đồng thanh tú động lòng người liếc một cái Tần Ca, nhẹ nói nói, đồ lưu manh, rốt cục để ngươi được như ý. Một câu triệt để đốt lên chiến hỏa, Tần Ca chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, gầm nhẹ một tiếng liền nhào về phía trước, trong lòng thoải mái cười to, rốt cục không cần mẹ nó lại đi phán đoán một đóa hoa. 2000 năm về sau, thiên cung khổng lồ tại mênh mông vô biên trong vũ trụ xuyên qua, Tần Ca nằm phòng trúc phía trước trên ghế mây mặt, Từ Đồng lặng lặng ngồi ở bên cạnh, hai người đều không nói gì. Lặng lặng hưởng thụ lấy cái này một phần yên tĩnh. Vợ, chúng ta cũng nên phi thăng thần giới đi qua trọn vẹn nửa canh giờ, Tần Ca nhẹ nói nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Từ Đồng nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, ta vẫn luôn đang chờ ngươi nha, ai bảo ngươi tu luyện chậm như vậy, 2000 năm đều còn không có tu luyện tới chân thần cảnh viên mãn đây. Ai nha, chỉ thiếu chút xíu nữa nha. Nghe xong Từ Đồng lời nói, Tần Ca có chút lúng túng nói. Đúng là chỉ thiếu một chút xíu, đi qua 2000 năm sông sáo. Tần Ca tuần tự ngưng tụ vô số thần tâm, vô cực thần tâm, hỗn độn thần tâm, đồng thời mở ra thần lực hải, bây giờ chỉ kém thời không thần tâm còn không có ngưng tụ, mà một khi thành công ngưng tụ thời không thần tâm, đồng thời mở ra thời không thần lực hải, Tần Ca trực tiếp liền có thể bước vào chân thần cảnh cảnh giới viên mãn, từ đó bước vào đại thần cảnh, phi thăng thần giới. Đương nhiên, Tần Ca ở nơi này 2000 năm bên trong thu hoạch xa không chỉ có những chuyện này, khỏi cần phải nói. Chỉ là không có bị luyện hóa thế giới chi tâm vật chất giới đều bị Tần Ca tìm được 5 cái, đồng thời toàn bộ đều thành công thu vào hỗn độn thanh liên hạ sen ở trong. Cho nên Tần Ca mặc dù không có trở thành giới thần, nhưng là có thể sử dụng thế giới chi lực lại so nhị trọng thiên giới thần còn cường đại hơn, thậm chí đều nhanh muốn đạt tới tam trọng thiên giới thần trình độ. Duy nhất để Tần Ca tiếc nuối chính là tại từng cái vật chất giới bên trong không có gặp được đầy đủ đối thủ cường đại, để hắn có thể mượn cơ hội để Lạp Tử Kim thân lần thứ 3 tách ra. để Lạp Tử Kim thân càng thêm cường đại. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 687, Thương Sơn Tinh Vực. Mặc dù không có để Lạp Tử Kim thân lần thứ 3 tách ra để Tần Ca 10 phần tiếc nuối, nhưng có thể có dạng này thu hoạch, Tần Ca đã trải qua rất thỏa mãn, mà lấy Tần Ca bây giờ thực lực tu vi tại từng cái vật chất giới bên trong sông sáo đã trải qua không có một chút tác dụng nào, tự nhiên cần phi thăng thần giới mới được. Cũng không biết Sơn Ca nói đại cơ duyên là cái gì, hắc hắc, ta thế nhưng là trước thời hạn 2.000 năm liền muốn phi thăng thần giới, không biết Sơn Ca đã biết có thể hay không bị hủ chết. Tần Ca nhẹ nói, lúc trước Thương Sơn để Tần Ca tại cốt linh 5.000 tuổi trước đó phi thăng thần giới, nếu như vậy liền có thể theo kịp một cơ duyên to lớn, mà Tần Ca bây giờ cốt linh chỉ có 3.000 tuổi, dòng dã trước thời hạn 2.000 năm, tự nhiên để Tần Ca 10 phần đắc ý. Đương nhiên, muốn phi thăng thần giới, Tần Ca nhất định phải trước ngưng tụ ra thời không thần tâm, mở ra thời không thần lực hải mới được, thế là tại cùng Tử Đồng lại nói chuyện một hồi, Tần Ca liền ngồi xếp bằng xuống, tập trung ý chí, bắt đầu ngưng tụ thời không thần tâm. Tần Ca ở trên thời không chân ý lĩnh ngộ đã đầy đủ, tùy thời đều có thể ngưng tụ thời không thần tâm, trước đó lại là vẫn luôn đang cùng Tử Đồng tại từng cái vật chất giới bên trong du hy hồng trần, có thiên cung cái này giới thần khí nơi tay, Tần Ca tại từng cái vật chất giới ở giữa qua lại 10 phần thuận tiện. Trên dưới tứ phương nói vũ, từ cổ chí kim nói trụ, thời không thần tâm, ngưng tụ. Tần Ca ở trong tâm quá khẽ. Theo Tần Ca tiếng này quá khẽ, Tần Ca đan điền bên trong mệnh hải phong vân biến hóa. Tất cả thời không thần lực cấp tốc hội tụ, ngưng tụ thành một cái mê ngươi Tần Ca, mà cái này mê ngươi Tần Ca lại là tất cả bản tôn thần tâm bên trong duy nhất bình thường. Bây giờ Tần Ca đã trải qua ngưng tụ cửu đại bản tôn thần tâm, bất quá mặc kệ cái nào đều có đặc thù nhan sắc, duy chỉ có thời không thần tâm phi thường bình thường, trừ chỉ có một tấc bên ngoài, phương diện khác cùng Tần Ca không có chút nào khác nhau, ngược lại để Tần Ca hết sức ngạc nhiên. Nhìn lấy đan điền mệnh hải bên trong ngưng tụ ra thời không thần tâm, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng. Lập tức tâm niệm vừa động, từng khối thần tinh xuất hiện ở Tần Ca chung quanh, Tần Ca quanh thân huyệt khiếu phóng thích vô tận hấp lực, thể nội yêu tiên kinh vận chuyển, hấp thu thần tinh bên trong thần lực, bắt đầu mở ra thời không thần lực hải. Có thần tinh nơi tay, mở ra thần lực hải tự nhiên 10 phần đơn giản, chỉ dùng 2 canh giờ, Tần Ca liền mở ra thời không thần lực hải. Đến tận đây, Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong liền có 9 tòa cuồn cuộn thần lực hải. Mạnh liệt thần lực mênh mông khiến cho Tần Ca tại chân thần cảnh cảnh giới viên mãn cũng đủ để quét ngang tất cả đại thần cảnh tu sĩ. Ha ha, cuối cùng thành công. Tần Ca ở trong tâm cười lớn. Khổ tu thời gian dài như vậy, Tần Ca rốt cục thành công ngưng tụ tất cả bản tôn thần tâm. Cứ việc làm như vậy ở trên tốc độ tu luyện chậm rất nhiều, nhưng đối với tương lai Tần Ca thành tiểu cửu trọng thiên giới thần lại là đặt xuống nhất cơ sở vững chắc. Hơn nữa Tần Ca nhất định có thể trở thành nhanh nhất bước vào cửu trọng thiên giới thần người. Bình thường tu sĩ tại đều là tại đại thần cảnh ngưng tụ bản tôn thần tâm, đồng thời biết một mực ôn dưỡng, thẳng đến mở ra nội thế giới, trở thành giới thần về sau mới sẽ đi lĩnh hội cái khác chân ý, nhưng Tần Ca không gần như chỉ ở chân thần cảnh liền ngưng tụ bản tôn thần tâm, hơn nữa còn là 9 cái, kể từ đó, chỉ cần Tần Ca nắm giữ mở ra nội thế giới phương pháp, liền có thể nhất cử mở ra 9 cái nội thế giới. Đương nhiên, mở ra nội thế giới phương pháp chỉ có thể dựa vào bản thân đi tìm hiểu. Ở tại thần giới rất nhiều đại thần cảnh tu vi cho dù là hao hết thọ nguyên một khắc này cũng vô pháp tìm kiếm được mở ra nội thế giới phương pháp có khối người, bất quá chuyện này đối với Tần Ca mà nói cũng sớm đã có đáp án. Lĩnh ngộ 9 loại nhất phẩm chân ý, Tần Ca tiếp xuống việc cần phải làm chính là lấy thế giới chân ý làm cơ sở, đem mặt khác 8 loại nhất phẩm chân ý toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, từ đó đạt được hoàn mỹ khai thiên chân ý, kể từ đó, muốn mở ra nội thế giới liền quá dễ dàng. Chỉ là nhìn lấy đan điền mệnh hải bên trong 9 tòa phân biệt rõ ràng thần lực hải, Tần Ca rõ ràng muốn làm đến chuyện này lại là phi thường khó khăn, về phần lấy truyền thừa trong trí nhớ 6 loại chân ý dung hợp thành khai thiên chân ý, Tần Ca lại là cũng sớm đã coi thường. Được rồi, phi thăng trước thần giới rồi nói sau. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, Tần Ca cùng Tử Đồng rời đi thiên cung, đem thu nhập bên trong hỗn độn thanh liên, tiếp lấy Tần Ca cùng Tử Đồng cùng một chỗ phóng thích khí tức, lập tức. Một cái thời không thông đạo xuất hiện ở Tần Ca cùng Tử Đồng trước mặt, sau đó Tần Ca liền nắm Tử Đồng tay đi vào thời không thông đạo. Thần giới cuồn cuộn, có thể nói là vô biên vô hạn, bị 9 cái thần quốc cầm giữ, Tu La thần quốc ở vào thần giới nhất Đông Phương, có được 108 cái tinh vực, mà ở mỗi bên trong một cái tinh vực có 36 tòa thần thành, phụ trách quản lý các nơi. Ở bên trong Tu La thần quốc, có thể trở thành vực chủ chí ít cũng là tứ trọng thiên giới thần, thậm chí có ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng. Mà có thể ở trong một cái tinh vực làm một cái thần thành thành chủ lại ít nhất là nhất trọng thiên giới thần, đại thần cảnh tu sĩ căn bản cũng không có tư cách, chỉ có thể ở trong thần thành làm cái tướng quân tiểu binh loại hình. Thương Sơn tinh vực Hắc Sơn thần thành một chỗ sinh mệnh cổ tinh phía trên, dầm dầm từng cơn sóng gợn trong hư không xuất hiện, lập tức một cái thời không thông đạo xuất hiện, Tần Ca cùng Tử Đồng tay trong tay từ trong thời không thông đạo mặt đi ra. Nơi này chính là thần giới sao? Tử Đồng nhẹ giọng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Tử Đồng lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, lập tức xem xét trong thiên cung tinh vực địa đồ, phát hiện hắn hiện tại đang ở Hắc Sơn thần thành phụ cận một khỏa sinh mệnh cổ tinh phía trên. Mà cái này khỏa sinh mệnh cổ tinh so với Tần Ca những năm này chỗ sông sáo bất kỳ một cái nào vật chất giới đều muốn khổng lồ hơn nhiều. Trời ơi của ta, một cái tinh vực thế mà lớn như vậy! Tần Ca đang tra nhìn toàn bộ Thương Sơn tinh vực địa đồ về sau, kinh ngạc nói. Thật sự là quá lớn, nhìn lấy Thương Sơn tinh vực địa đồ, Tần Ca đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nhìn lấy Thương Sơn tinh vực địa đồ, Tần Ca đoán chừng thần giới thổ dân thần hỏa cảnh tu sĩ cả một đời nhiều lắm là cũng liền có thể ở một cái tinh vực bên trong sông sáo, căn bản không có thực lực bay ra mảnh tinh vực này. Đi trước Thương Sơn thần thành tìm Sơn Ca đi. Tần Ca nhẹ nói nói. Lúc trước Tần Ca cùng Thương Sơn lúc chia tay, Thương Sơn đã từng nói lại ở Thương Sơn chờ lấy hắn, chỉ cần Tần Ca phi thăng thần giới liền có thể trực tiếp đi Thương Sơn thần thành tìm hắn. Tần Ca bây giờ vừa mới phi thăng thần giới, còn không có dự định bản thân xung loạn, cho nên chuẩn bị đi trước tìm Thương Sơn. Thần giới từng cái tinh vực bên trong sinh mệnh cổ tinh đều có thời không trận pháp truyền tống, Tần Ca nắm Tử Đồng rất nhanh đã tìm được bọn hắn phi thăng trên hành tinh cổ có sự sống này thời không trận pháp truyền tống, quán chú thần lực về sau, chung quanh thời không một trận vặn mẹo, Tần Ca cùng Tử Đồng liền từ thời không trận pháp truyền tống bên trong biến mất không thấy. Tần Ca mục tiêu cuối cùng nhất là Thương Sơn thần thành, chỉ bất quá muốn tiến về Thương Sơn thần thành lại cần tới trước Hắc Sơn thần thành. Bởi vì chỉ có Hắc Sơn thần thành mới có thông hướng Thương Sơn thần thành trận pháp truyền tống, những cái này sinh mệnh cổ tinh bên trên trận pháp truyền tống căn bản là không có cách hoàn thành hai cái thần thành ở giữa từ truyền tống. Tao ít ít ít. Lớn như vậy tại nhìn thấy Hắc Sơn thần thành về sau, Tần Ca kêu to nói ra. Tại trải qua liên tục mấy lần truyền tống về sau, Tần Ca cùng Tử Đồng rốt cuộc đã tới Hắc Sơn thần thành, mà ở trông thấy Hắc Sơn thần thành trong nháy mắt, Tần Ca liền bị rung động. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 688, phí qua đường. Tần Ca từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này thành trì khổng lồ, trong lòng tự nhiên rung động, nhìn lấy Hắc Sơn thần thành chung quanh viên kia khỏa tựa như viên bi đồng dạng còn quấn sinh mệnh cổ tinh, Tần Ca cảm thán không hổ là được xưng thần thành, quả nhiên là danh phủ kỳ thực. Phải biết trong thần giới mỗi một khỏa sinh mệnh cổ tinh đều có thể so với một cái vật chất giới, nhưng cùng trước mắt thần thành so sánh lại có vẻ mười phần nhỏ bé. Mà nghĩ vậy Hắc Sơn thần thành chẳng qua là Tu La thần quốc đông đảo trong tinh vực hết sức bình thường một tòa thần thành, Tần Ca trong lòng rung động liền càng thêm mãnh liệt. Hít một hơi thật sâu, Tần Ca bình phục một chút tâm tình của chập trùng, lập tức nắm Tử Đồng hướng về đi về phía trước đi. Lúc này ở tòa này lơ lửng tại trong vũ trụ mịt mờ Hắc Sơn thần thành, cửa thành chỗ chính sắp xếp một đầu đội ngũ thật dài, đều là chuẩn bị phải vào Hắc Sơn thần thành tu sĩ. Tần Ca quan sát một chút, phát hiện xếp hàng chờ lấy tiến vào Hắc Sơn thần thành tu sĩ trên cơ bản đều là đại thần cảnh trung kỳ, hậu kỳ thậm chí là cảnh giới đỉnh cao, giống hắn và Tử Đồng dạng này đại thần cảnh sơ kỳ cảnh giới cơ hồ nhìn không thấy, cái này khiến Tần Ca có chút kỳ quái, lại cũng không nghĩ nhiều. Xếp hàng tu sĩ mặc dù rất nhiều, cũng rất tiến tĩnh, cho dù là trước sau lân cận hai cái tu sĩ cũng không có chút nào giao lưu, đồng thời đội ngũ tốc độ đi tới rất nhanh, không đến bao lâu liền đến phiên Tần Ca cùng Tử Đồng hai người. Hai cái hạ phẩm thần tinh. Cửa thành nơi binh lính lạnh như băng hướng Tần Ca cùng Tử Đồng nói ra. Nghe xong lời này, Tần Ca ngược lại là không do dự, tâm niệm vừa động liền lấy ra hai cái hạ phẩm thần tinh, đưa cho trước mặt binh sĩ, xếp tại Tần Ca trước mặt tu sĩ cũng giao thần tinh. Tần Ca đương nhiên sẽ không làm cái gì đặc thù, chuẩn bị giao thần tinh tiến vào Hắc Sơn thần thành liền đi cơi trận pháp truyền tống tiến về Thương Sơn thần thành. Nhưng mà Tần Ca lại không nghĩ rằng thủ thành binh sĩ trông thấy Tần Ca lấy ra hai khối hạ phẩm thần tinh lại là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bất quá vẫn là đem hai khối hạ phẩm thần tinh thu vào, sau đó hướng Tần Ca hỏi nói, các ngươi hai cái đến Hắc Sơn thần thành có chuyện gì? Cái này thủ thành binh sĩ chỉ có chân thần cảnh đỉnh phong tu vi, bất quá bởi vì là Tu La thần quốc binh sĩ, cho dù là giới thần không dám đối với phổ thông như vậy binh sĩ xuất thủ, nếu không thì chờ lấy Tu La thần quốc đại quân truy sát đi, chỉ là Tần Ca không rõ cái này thủ thành binh sĩ hỏi hắn chuyện này làm cái gì. Chúng ta phải ngồi trận pháp truyền tống tiến về Thương Sơn thần thành. Tần Ca thành thật trả lời. Nghe xong Tần Ca lời nói, thủ thành binh sĩ trên mặt vẻ ngạc nhiên thì càng dày đặc, sau đó nói với Tần Ca, từ Hắc Sơn thần thành tiến về Thương Sơn thần thành khoảng cách 10 phần xa xôi, các ngươi hai cái cần hai khối thượng phẩm thần tinh phí tổn, ngươi thật có thể lấy ra. Thủ thành binh sĩ sở dĩ ngạc nhiên cũng là bởi vì Tần Ca cùng Tử Đồng chỉ là đại thần cảnh sơ kỳ thế mà liền có thể xuất ra thần tinh. Không chỉ như thế, Tần Ca lại còn phải dùng trận pháp truyền tống đi Thương Sơn thần thành. Như thế tốn hao, một cái đại thần cảnh tu sĩ cũng có thể tiếp nhận sao? Ở bên trong thần giới, từng cái sinh mệnh cổ tinh trận pháp truyền tống phải không cần tốn hao bất kỳ giá nào, tất cả tu sĩ đều có thể tùy ý sử dụng, chỉ bất quá từng cái sinh mệnh cổ tinh bên trên trận pháp truyền tống khoảng cách tự nhiên không phải rất xa, chỉ có từng cái bên trong tòa thần thành trận pháp truyền tống mới có thể tại từng cái thần thành, thậm chí là tinh vực ở giữa truyền tống. Nhưng muốn tiến hành từng cái thần thành cùng tinh vực ở giữa truyền tống vậy thì không phải là miễn phí, mà là cần tốn hao thần tinh. Chỉ là bình thường chân thần cảnh tu sĩ, trừ phi là trở thành Tu La thần quốc binh sĩ, nếu không căn bản cũng không có tư cách tiến vào từng cái thần thành, mà đại thần cảnh tu sĩ muốn đi vào từng cái thần thành mặc dù chỉ cần giao nộp thần tinh là có thể, nhưng ở thần tinh ở bên trong thần giới cực kỳ chân quý, bình thường đại thần cảnh tu sĩ sơ kỳ rất khó lấy ra. Tần Ca không chỉ có nhẹ nhõm lấy ra hai khối hạ phẩm thần tinh, đồng thời còn muốn sử dụng trận pháp truyền tống, cái này tự nhiên để thủ thành binh sĩ hết sức ngạc nhiên, đây chính là hai khối thượng phẩm thần tinh. Tương đương với 10000 khối hạ phẩm thần tinh nha, Tần Ca thật có thể lấy ra sao? Nghe xong thủ thành binh lính lời nói, Tần Ca khẽ cho mày, hai khối thượng phẩm thần tinh đối với Tần Ca mà nói tự nhiên không tính là gì, trong thiên cung bất kể là hạ phẩm thần tinh, vẫn là thượng phẩm thần tinh đều chất thành núi, thậm chí ngay cả cực phẩm thần tinh đều có không ít, mấu chốt là cái này thủ thành binh sĩ hỏi như vậy là có ý gì đâu. Hai khối thượng phẩm thần tinh sao ngược lại là có chút độ khó? Tần Ca giả bộ như có chút hơi khó bộ dáng nói ra. Thủ thành binh sĩ nghe xong Tần Ca lời nói lúc này mới cảm thấy bình thường, lập tức nói với Tần Ca, các ngươi hai cái giao nạp hai cái hạ phẩm thần tinh có thể tại Hắc Sơn thần thành ở lại 50 năm, ở nơi này trong 50 năm chỉ cần các ngươi lừa đủ hai khối thượng phẩm thần tinh liền có thể tiến về Thương Sơn thần thành. Tiến vào Hắc Sơn thần thành tu sĩ cũng không thể một mực ở trong nó ở lại, một khối hạ phẩm thần tinh chỉ có thể để một cái tu sĩ tại Hắc Sơn thần thành ở 50 năm, đương nhiên, cái khác thần thành cũng là cái giá tiền này. Kiếm tiền làm sao lửa? Tần Ca nghe xong thủ thành binh lính lời nói, giả trang ra một bộ hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ hỏi. Thủ thành binh sĩ nghe xong Tần Ca lời nói, cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói với Tần Ca, lửa thần tinh phương pháp rất nhiều, đơn giản nhất an toàn nhất chính là vì thần quốc đi mở mỏ, mỗi tháng có thể kiếm được một khối hạ phẩm thần tinh, ngoài ra ngươi cũng có thể đi đón nhiệm vụ, mặc dù nguy hiểm, nhưng là thù lao phong phú. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, lập tức hướng thủ thành binh sĩ nói một tiếng tạ ơn. Sau đó nắm Tử Đồng tay hướng Hắc Sơn bên trong tòa thần thành đi đến, bọn hắn đã trải qua giao hai khối hạ phẩm thần tinh, cho nên tại sau này trong 50 năm hai người bọn họ đều có thể ra vào Hắc Sơn thần thành. Đi vào Hắc Sơn thần thành về sau, Tần Ca liền trông thấy ở cửa thành bên trái đứng thẳng lấy một khối thạch bi, trên đó viết tại Hắc Sơn thần thành cần tuân thủ một chút quy củ. Tần Ca ngừng chân quan sát, rất nhanh liền hiểu tại Hắc Sơn bên trong tòa thần thành các loại quy củ. Đầu tiên giao nạp một khối hạ phẩm thần tinh tu sĩ có tư cách tại Hắc Sơn thần thành ở 50 năm, bất quá chỉ có thể ở tại Hắc Sơn thần thành chính thức an bài trong trạm dịch, Tần Ca không cần hỏi cũng biết dạng này dịch trạm khẳng định 10 phần đơn sơ, nhưng là thắng ở tại trong trạm dịch sẽ không lại khác thu cái khác phí dụng. Trừ cái này sự tình bên ngoài, Hắc Sơn bên trong tòa thần thành cấm chỉ tất cả đấu nhau, phàm là có ân oán nhất định phải giao cho quan phương trọng cắt, nếu như nguyện ý cùng hiểu tự nhiên tốt nhất. Nếu là ân oán quá sâu nhất định phải đại chiến một trận lời nói cũng phải tại quan phương an bài xuống mới có thể đi vào đi, nếu không nếu là bị phát hiện đấu nhau lời nói sẽ bị trực tiếp chém giết hoặc là đuổi bắt tiến trong đại lao. Mặt khác ở trên thạch bi còn liệt cử kiếm lấy thần tinh xử lý pháp, chính như thủ thành binh sĩ nói, đơn giản nhất biện pháp an toàn nhất chính là đi cho Tu La thần quốc khai thác thần tinh mỏ, chỉ tiếc thù lao quá thấp, một tháng chỉ có một khối hạ phẩm thần tinh. Đối với Tần Ca dạng này cần sử dụng trận pháp truyền tống đi Thương Sơn thần thành không muốn biết ngày tháng năm nào mới có thể đụng đủ 10000 khối hạ phẩm thần tinh. Tu La Ngọc Bích dù sao cũng không sốt ruột, đi xem một chút. Tần Ca nhẹ nói nói, trừ là Tu La thần quốc khai thác mỏ bên ngoài, muốn lừa thần tinh còn có thể đi đón nhiệm vụ, mà toàn bộ Tu La thần quốc tất cả nhiệm vụ đều thông qua Tu La Ngọc Bích tuyên bố, Tần Ca cũng không sốt ruột tiến về Thương Sơn thần thành, thế là liền nghĩ phải đi xem xuống. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 689, Lão Đại bị bắt. Hắc Sơn thần thành hình dạng là một cái hình tám cạnh, giống như là một cái làm lớn ra vô số lần cự hình bắt quái đồng dạng, đồng thời Hắc Sơn bên trong tòa thần thành mỗi một chỗ kiến trúc cũng đều là dựa theo phương vị bắt quái bài bố, 8 đầu đường lớn nối thẳng trung tâm, mà Tu La Ngọc Bích là ở chỗ này. Tần Ca cùng Tử Đồng hai người cũng không có gấp tiến về Tu La Ngọc Bích nơi đó, mà là vừa đi dạo. Ở tại bọn hắn chỗ đi đầu này, đường lớn hai bên là từng cái cửa hàng, tiếng giao hàng liên tiếp, hết sức náo nhiệt, nhất là còn có rất nhiều bày quầy hàng, các loại vật ly kỳ cổ quái đều có. Đây cũng là lừa thần tinh một cái phương pháp, phàm là tiến vào Hắc Sơn thần thành tu sĩ đều có thể tại mặt khác giao nộp một chút phí tổn về sau liền có thể tại đường lớn hai bên bày quầy hàng, có đôi khi vận khí tốt đụng phải thổ hào giới thần, nói không chừng liền có thể một đêm trở giàu. Tần Ca cùng Tử Đồng hai người mua hai cây dùng vạn năm chu quả làm băng đường hồ lô, vừa đi vừa ăn, tùy ý nhìn lấy hai bên sạp hàng nhỏ, chỉ tiếc tại Tần Ca Nhật Nguyệt thần đồng liếc nhìn phía dưới lại không phát hiện vật gì tốt. Bán tụ thần đan a, đi qua đi ngang qua đường bỏ qua, thổ huyết lớn bán phá giá á. Ngay lúc này, một thanh âm bỗng nhiên bay vào Tần Ca trong lỗ tai. Khi nghe thấy cái thanh âm này thời điểm, Tần Ca thân thể run lên, lập tức liền ngừng lại, lập tức theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Lại trông thấy một người mặc mười phần lạc tháp, tóc hai bù xù, một mặt dơ bẩn lão đầu nhi đang ở lớn tiếng giao hàng lấy, nhìn lấy còn thật đáng thương. Cái này lẫn vào cũng quá thảm một chút nha. Tần Ca một bên cất bước hướng lão đầu mà đi đến, một vừa lẩm bẩm lầu bầu lấy. Tại lão đầu nhi kia sạp hàng trước ngược lại là đã trải qua vây quanh hai ba cái tu sĩ, hỏi đến lão đầu nhi bán tụ thần đan có chỗ lợi gì, mà lão đầu nhi cũng đang ra sức hướng những tu sĩ kia giới thiệu hắn tụ thần đan. Ba vị đại thần cảnh tiền bối, ta đây tụ thần đan có thể là đồ tốt, mặc kệ ngươi tu luyện chính là loại nào chân ý, phục dụng ta đây tụ thần đan đảm bảo có thể tăng lên thần lực của ngươi, một khỏa tụ thần đan thì có thể làm cho ngươi giảm bớt 10 năm khổ tu, chỉ cần một khối hạ phẩm thần tinh, tuyệt đối vật siêu giá trị. Lão đầu nhi có chút kích động nói. Nghe xong lão đầu nhi lời nói, vây ở phía trước một cái tu sĩ khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, ngươi thì khoác lác đi. Còn không quản tu luyện cái gì chân ý đều có tác dụng. Ngươi thế nào không thượng thiên đâu liền thứ hư này lại dám muốn một khối hạ phẩm thần tinh, ngươi có tin không ta đi báo cáo ngươi, đem ngươi bắt vào đại lao. Ngươi người này làm sao nói đâu ta bán thế nào là sự tình của ta, ngươi không muốn mua coi như xong. Lão đầu nhi nghe xong tu sĩ lời nói, biến sắc, lập tức có chút thẹn quá thành giận nói ra. Cái kia mở miệng nói chuyện tu sĩ nghe xong lão đầu nhi lời nói, lớn cười vài tiếng, nói, ha ha, ngươi một cái lao phiến tử lộ chân tướng á hử, ta xem ngươi thật đáng thương. Bản đại gia mềm lòng, cho ngươi một khối hạ phẩm thần tinh, ngươi nơi này thần đan ta đều bao hết. Vừa nói, tu sĩ này lật tay xuất ra một khối hạ phẩm thần tinh, ném cho lão đầu nhi, sau đó thì đi chạm đất bảy mà làm trên bảy mấy cái bình ngọc, chỉ là tu sĩ này ném cho lão đầu nhi hạ phẩm thần tinh chỉ có to bằng hạt đỗ tương, mà bình thường hạ phẩm thần tinh phải có lệ chi kích cỡ tương đương, kém nhiều lắm. Ta nhổ vào. Lão tử thần đan đều là một khối hạ phẩm thần tinh một khỏa. Ngươi mẹ nó muốn một khối nhỏ như vậy hạ phẩm thần tinh liền toàn bao, cút ngay cho ta. Lão đầu nhi mắng to. Theo lão đầu nhi mắng to, từng tia thần lực từ trên người lão đầu nhi phóng thích ra ngoài, lập tức liền để sạp hàng trước mặt ba cái tu sĩ sắc mặt kỳ biến, cả kia khối to bằng hạt đỗ tương hạ phẩm thần tinh đều không muốn, trực tiếp xám xịt chạy. Nguyên lai lão đầu nhi này lại là đại thần cảnh giới viên mãn tu vi, mà ba cái kia tu sĩ lợi hại nhất cũng bất quá là đại thần cảnh hậu kỳ thôi. Lão đầu nhi thấy kia ba cái tu sĩ chạy, hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền muốn đem khối kia hạt đậu tương thu lại, bất quá ngay lúc này lão đầu nhi lại trông thấy một người đàn ông tuổi trẻ chính cười híp mắt đứng ở hắn sạp hàng phía trước nhìn lấy hắn. Đạo tổ, ngài gần đây vừa vặn rất tốt nha. Tần Ca cười híp mắt hướng về phía trước lão đầu nhi nói ra. Không sai, ở phía trước bảy quầy hàng chính là đã từng tam giới đệ nhất nhân đạo tổ, lúc trước sớm rời đi địa cầu vật chất giới đến thần giới sông sáo, lại không nghĩ rằng lẫn vào thê thảm như vậy. Cái này khiến trông thấy một màn này Tần Ca cảm giác thật là quá sung sướng. Mặc dù nói năm đó đạo tổ đám người đối với Tần Ca tất cả tính toán đều là hóa thân tam giới ý chí hỗn độn thanh liên thụ ý, bất quá từ trước đến nay tâm nhãn so cây kim mà còn nhỏ Tần Ca vẫn luôn nghĩ đến muốn làm sao trả thù lại đâu, chỉ tiếc đạo tổ bọn hắn đi trước một bước, để Tần Ca không có chờ được cơ hội, mà bởi vì thần giới quá mức cuồn cuộn, Tần Ca cũng cảm thấy không tiếp tục cơ hội gặp lại, lại không nghĩ rằng thế mà ở chỗ này đụng phải. Trông thấy các ngươi trôi qua so với ta không tốt, ta liền yên tâm, đây là Tần Ca lúc này trong lòng chân thật nhất khắc họa. Đạo tổ tự nhiên cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp Tần Ca, rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức thân thể run lên, trực tiếp đưa tay chộp một cái hàng vỉa hè bên trên đồ vật, sau đó xoay người liền muốn rời đi, chỉ là Tần Ca làm sao sẽ để cho đạo tổ tọa nguyện đây. Đạo tổ, chúng ta đều nhanh 2.500 năm không gặp, ngài chẳng lẽ không muốn ta sao? Tần Ca thân thể nhoáng một cái liền chặn lại đạo tổ đường đi. Cười híp mắt nói với đạo tổ. Bị chặn đường ở đạo tổ, nhìn lấy Tần Ca bộ mặt sưng vù tiếu dung, biết cái chuyện cười này nhất định là bị Tần Ca nhìn xuống, dứt khoát cũng sẽ không lại che lấp, trực tiếp nói với Tần Ca, cút đi, ai không có chuyện tự tìm phiền phức nghĩ ngươi cái này thái tinh. Đạo tổ, ngài lời nói này coi như không hiền hậu, ta thế nhưng là tam giới đệ nhất mỹ nam tử, sao có thể là thái tinh đây? Tần ca vừa cười vừa nói. Nghe xong tần ca lời nói, đạo tổ trận nhìn tần ca một chút, lập tức bất đắc dĩ nói, muốn cười ngươi liền cười đi, dù sao thì có chuyện như vậy, cũng không có gì tốt mất mặt. Nghe vậy, tần ca tự nhiên không chút khách khí, lên tiếng phá lên cười, một bên cười to còn một bên ôm bụng, hiển nhiên lúc trước biệt tiếu biệt đắc bụng hắn đều đau. Đạo tổ nha, ngài bản sự mà lớn như vậy, thế nào không thượng thiên đâu? Tần ca một bên cười to, vừa dùng vừa mới cái kia tu sĩ lời nói chế nhạo đạo tổ, cơ hội như vậy, nếu là không cười đủ bản mà vậy liền quá có lỗi với mình. Nhìn lấy tần ca cười to, đạo tổ một mặt xa suốt tinh thần ngồi về hắn sạp hàng, lại đem mấy cái chứa đan dược bình ngọc thả trở về, một bộ chờ lấy khách hàng thượng môn bộ dáng, lại là căn bản không để ý tới tần ca. Trông thấy đạo tổ bộ dáng, tần ca tự nhiên không tốt lại cười đi xuống, vội vàng đi đến đạo tổ bên cạnh ngồi xuống, một mặt quan tâm hỏi, đạo tổ, nói một chút chuyện gì xảy ra thôi, lấy bản lĩnh của ngài mà làm sao có thể lẫn vào thảm như vậy đâu. Thái nhất bị bắt, ta tại xoay tiền cứu hắn. Đạo tổ thở dài nói ra. Nghe xong lời này, tần ca hai mắt lập tức hung quang lóe lên, lão đại bị bắt quần quận lửa giận trong nháy mắt tại tần ca trong lòng bắt đầu cháy rừng rực. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 690, Hắc Dương Tinh. Nếu như nói tại đã từng trong tam giới, tần ca cảm kích nhất người là ai, vậy không cần hỏi, khẳng định chính là yêu đế Thái Nhất. Từ tần ca đạt được hỗn độn chung bước lên con đường tu hành bắt đầu, yêu đế Thái Nhất đã giúp tần ca quá nhiều lần. Đồng thời duy nhất hướng tần ca đòi bất quá chỉ là một khỏa hôn nguyên đạo quả mà thôi, tự nhiên là để tần ca đối với yêu đế Thái Nhất vô cùng cảm kích, thậm chí đem yêu đế Thái Nhất trở thành chí thân. Bây giờ nghe được yêu đế Thái Nhất thế mà bị bắt, tần ca lửa giận trong lòng từ từ hướng lên trên lật, bất quá bây giờ không phải bùng nổ thời điểm, chỉ có thể đè nén xuống, trầm giọng hướng đạo tổ hỏi nói, đạo tổ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đạo tổ tự nhiên biết tần ca cùng yêu đế Thái Nhất giao tình, gặp tần ca hỏi thăm, tự nhiên không có giấu giếm. Đem bọn hắn phi thăng thần giới chuyện sau đó nói ra, sự tình kỳ thật rất đơn giản, dù sao bọn hắn phi thăng thần giới cũng liền cái này 2.000 năm nhiều năm, tự nhiên kinh lịch không được quá nhiều chuyện. Nguyên lai đạo tổ bọn hắn cùng một chỗ phi thăng thần giới về sau vẫn tại bọn hắn phi thăng cái kia khỏa sinh mệnh cổ tinh tu luyện, thẳng đến đạo tổ cùng yêu đế Thái Nhất bọn hắn đều bước vào đại thần cảnh lúc này mới đi ra sông sáo, lúc mới bắt đầu ngược lại là không có cái gì phiền phức, tất cả cũng rất thuận lợi, lại không nghĩ rằng 500 năm trước gặp phải phiền toái. Một lần kia, yêu đế Thái Nhất tại Hắc Sơn bên trong tòa thần thành tiếp một cái tìm người nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng cái kia muốn tìm nữ tu sĩ lại là bị Thanh Sơn Bảo thiếu chủ cho bắt đi, mà cái này Thanh Sơn Bảo là Hắc Sơn thần thành khu vực quản lý một chỗ mạnh hơn so sánh thế lực, bảo chủ càng là một cái nhất trọng thiên giới thần, dựa theo lúc ấy yêu đế Thái Nhất thực lực tự nhiên không phải là đối thủ. Dưới tình huống như vậy, yêu đế Thái Nhất sáng suốt nhất cách làm liền hẳn là từ bỏ nhiệm vụ. Nhưng mà yêu đế Thái Nhất cương liệt tính tình lại tại sao có thể như vậy làm đâu, thế là liền tiến về Thanh Sơn Bảo đòi hỏi, kết quả tự nhiên là bị bắt, đồng thời còn bị đưa đi Thanh Sơn Bảo nắm giữ một khỏa sinh mệnh cổ tinh lấy quảng đi. Đạo tổ cùng Thái Thượng bọn hắn tại biết yêu đế Thái Nhất bị bắt về sau, cũng từng đi tìm Thanh Sơn Bảo thương lượng, lại bị cáo chi muốn phóng thích yêu đế Thái Nhất nhất định phải dùng 10 vạn hạ phẩm thần tinh đi đổi, bằng không yêu đế Thái Nhất nhất định phải cho Thanh Sơn Bảo lấy quảng 50 vạn năm. Bởi vì Thanh Sơn Bảo bảo chủ là nhất trọng thiên giới thần, đạo tổ bọn hắn không thể trêu vào, tự nhiên chỉ có thể hết sức xoay tiền, mà làm chủ đến 10 vạn hạ phẩm thần tinh, đạo tổ bọn hắn cái này 500 năm xem như nhận hết đau khổ, liền một kiện da dáng mà quần áo đều không mua nổi, liền chỗ này còn kém xa lắm đây. Ai, sự tình chính là như vậy, tiểu tử ngươi nếu là có biện pháp liền giúp chuyện đi. Đạo tổ cuối cùng thở dài nói ra. Tại đạo tổ nói việc này thời điểm, Tần ca đã trải qua từ phía trên trong cung tinh vực trong địa đồ tìm được Thanh Sơn Bảo ở tại sinh mệnh cổ tinh, lại không có lập tức liền tiến về nơi đó, mà là lần nữa hướng đạo tổ hỏi nói, lao đại ở trong cái kia lấy quạng. Hắc Dương Tinh, nơi đó hắc thiết là chế tạo thần binh thần vật liệu, Thanh Sơn Bảo cũng là bởi vì nơi đó hắc thiết mỏ mới lập nghiệp. Đạo tổ nghe xong tần ca lời nói, nhẹ nói nói. Nghe xong lời này, tần ca nhẹ gật đầu, lập tức để đạo tổ đi đem thái thượng đám người tìm đến, đối với này. Đạo tổ tự nhiên không có ý kiến, mặc dù tần ca thần lực trên người ba động chỉ có đại thần cảnh sơ kỳ, nhưng đạo tổ luôn cảm thấy cứu Thái Nhất chỉ có thể dựa vào tần ca. Đạo tổ không cần bao lâu thời gian liền đem Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên bọn hắn sáu cái đều tìm tới, tại nhìn thấy Thái Thượng bọn họ ăn mặc cùng đạo tổ một dạng lạp tháp rách nát thời điểm, tần ca không có ở dễ cợt bọn hắn, hắn hiểu được đạo tổ bọn hắn sở dĩ dạng này nghèo túng cũng là vì cứu yêu đế Thái Nhất. Đi, đi trước Hắc Dương Tinh. Tần Ca trầm mặt hướng đạo tổ bọn hắn nói ra. Đối với Tần Ca quyết định, đạo tổ lắc đầu, nói với Tần Ca, Hắc Dương Tinh là thành sơn bảo nơi quan trọng nhất, không chỉ có đông đảo đại thần cảnh tu sĩ tọa chấn, còn có bao trùm toàn bộ Hắc Dương Tinh đại trận, chỉ mấy người chúng ta căn bản không biện pháp đem Thái Nhất cứu ra, huống hồ thành sơn bảo còn có một vị nhất trọng thiên giới thần. Thái thượng đám người đối với Tần Ca muốn dùng sức mạnh ý nghĩ cũng không đồng ý, nếu như có thể dùng sức mạnh lời nói, bọn hắn đã sớm động thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ đây. Các ngươi cứ yên tâm đi, ta biết đang làm cái gì. Tần Ca khó được hết sức nghiêm túc nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, đạo tổ đám người mặc dù vẫn lo lắng, nhưng cũng không tiếp tục nói cái khác, Tần Ca cũng dám đi cứu Thái Nhất, bọn hắn nào có cái gì không dám, cho nên bọn họ liền theo Tần Ca cùng một chỗ hướng Hắc Sơn Thần Thành đi ra ngoài. Tại đến rồi Hắc Sơn Thần Thành bên ngoài, Tần Ca tâm niệm vừa động, thiên cung khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người, từ Hắc Sơn Thần Thành tiến về Hắc Dương Tinh khoảng cách cũng không tính xa, không cần sử dụng trận pháp truyền tống, trực tiếp khống chế thiên cung tiến về là có thể. Đây là giới thần khí cảm nhận được từ phía trên cung bên trên lực lượng phóng xuất ra, đạo tổ trừng to mắt nói ra. Thái thượng đám người nghe xong đạo tổ lời nói cũng đều trợn mắt hốt mồm, sông sáo thần giới hơn 2.000 năm, bọn hắn tự nhiên biết giới thần khí là cái gì, đây chính là ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng mới có thể luyện chế được nha, Tần Ca làm sao có thể có vật như vậy. Nhìn lấy đám người bộ dáng khiếp sợ, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, một bộ không quan trọng bộ dáng nói, vận khí quá tốt chính là không có cách. Ở nhà đi ngủ đều có giới thần khí đến rơi xuống. Nghe xong Tần Ca lời nói, đạo tổ đám người cùng một chỗ hướng Tần Ca trợn trắng mắt. Tại tam giới thời điểm, Tần Ca muốn nói vận khí tốt, bọn hắn không thể nói được gì. Dù sao những tạo hóa đó cùng cơ duyên đều là bọn hắn cho Tần Ca an bài, nhưng là rời đi tam giới về sau, Tần Ca lại còn có vận khí như vậy, cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi nha. Bất quá sau một khắc đạo tổ đám người đều kích động, lúc trước bọn hắn còn cảm thấy Tần Ca quá lô mãng. Nhưng bây giờ có cái này giới thần khí nhưng là khác rồi, nếu như Tần Ca có thể phát huy ra cái này giới thần khí toàn bộ uy lực, thật đúng là có thể đem Thái Nhất cứng rắn cứu ra. Đi thôi, đi trước đem lão đại cứu ra, sau đó lại đi báo thủ. Tần Ca vung tay lên, nói với đám người. Nghe xong Tần Ca lời nói, đạo tổ đám người đều có chút không thể tin vào thái của mình, dựa vào cái này giới thần khí đi Hắc Dương Tinh đem Thái Nhất cứu ra tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu là đi tìm vị kia nhất trọng thiên giới thần báo thủ, chỉ sợ cũng khó khăn điểm a. Đạo tổ bọn hắn tin tưởng cái này giới thần khí uy lực toàn bộ thả ra lời nói, vị kia nhất trọng thiên giới thần khẳng định không phải là đối thủ, nhưng mấu chốt là Tần Ca có thể hay không đem cái này giới thần khí uy lực toàn bộ phóng xuất ra đâu. Chỉ là bất kể như thế nào, hay là trước đem Thái Nhất cứu ra quan trọng, thế là đạo tổ bọn hắn không nói cái khác, đi theo Tần Ca đi vào thiên cung. Đem Hắc Dương Tinh tọa độ thiết lập hảo về sau, thiên cung hóa thành một vệ sáng hướng về Hắc Dương Tinh bay đi. Chỉ dùng thời gian mấy ngày liền đi tới Hắc Dương Tinh, mà viên này Hắc Dương Tinh là một khỏa thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đen khổng lồ cổ tinh, tản mát ra nhiệt lượng đồng dạng chân thần cảnh tu sĩ tới gần đều sẽ bị nướng chết, cũng chỉ có tu luyện hỏa chi chân ý hoặc là đại thần cảnh tu sĩ mới có thể chống cự được. Nơi này chính là Hắc Dương Tinh. Đạo tổ nhẹ nói. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, lập tức thân thể nhoáng một cái liền hướng Hắc Dương Tinh vào tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 691, Sơn Băng Địa Liệt. Trông thấy Tần Ca trực tiếp hướng về Hắc Dương Tinh bay đi, đạo tổ đám người trực tiếp phát mộng rồi, đây là cái gì quỷ Tần Ca hắn muốn làm gì? Tại Tần Ca triệu hồi ra thiên cung cái này giới thần khí thời điểm, đạo tổ bọn hắn đều tin tâm tràn đầy, coi là Tần Ca mượn nhờ lực lượng thiên cung nhất định có thể qua đem Thái Nhất cứu ra, nhưng mà đến nơi này về sau, Tần Ca thế mà không có thao túng thiên cung đi sông Hắc Dương Tinh, mà là chỉ đi một mình, đây không phải đùa giỡn hay sao? Tần Ca, ngươi muốn làm gì còn không mau trở về. Đạo tổ hướng Tần Ca kêu to. Chỉ là Tần Ca căn bản không có để ý tới đạo tổ gọi, trong chớp mắt liền vọt vào Hắc Dương Tinh, lập tức rút ra sau lưng tử tâm thương, một chiêu đâm thẳng, lạp tử kim thân lực lượng cấp tốc bộc phát, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu một cấm chế dày đặc, đi tới Hắc Dương Tinh đại địa bên trên. Cái này trông thấy Tần Ca trong nháy mắt phá vỡ Hắc Dương Tinh tầng tầng cấm chế, đạo tổ kinh ngạc kêu lên. Vì cứu ra Thái Nhất, đạo tổ không chỉ một lần tới qua Hắc Dương Tinh, cũng từng muốn vụng trộm đi vào đem Thái Nhất cứu ra, nhưng mà lấy đạo tổ đại thần cảnh cảnh giới viên mãn tu vi lại chỉ có thể xông qua mấy tầng cấm chế cũng không có biện pháp tiếp tục, nhưng mà Tần Ca thế mà trực tiếp liền phá vỡ tất cả cấm chế, đây cũng quá giả a. Đạo tổ, Tần Ca mới vừa rồi là không phải không dùng thần lực thông thiên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng đạo tổ hỏi. Nghe xong lời này, đạo tổ thân thể run lên, vừa rồi chỉ lo kinh ngạc, lại là không để ý đến điểm này, bây giờ nghĩ lại vừa rồi Tần Ca xuất thủ tình huống, đạo tổ phát hiện Tần Ca thật không có sử dụng thần lực, dùng chỉ là sức mạnh thân thể. Tiểu tử này đạo tổ có chút im lặng nói ra. Mặc dù biết Tần Ca cùng Hỗn Độn Thanh Liên là một thể hai mạng tồn tại, đồng thời nắm giữ lấy địa cầu vật chất giới, nhưng bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến ngắn ngủi hơn 2000 năm, Tần Ca chỉ là sức mạnh thân thể liền như thế cường hãn, xem ra lần này Thái Nhất là có cứu được. Cùng lúc đó, Tần Ca đứng ở Hắc Dương Tinh đại địa bên trên, hừng hực xung quanh ngọn lửa màu đen đều bị Tần Ca tản mát ra khí tức gạt ra, cũng không thể tới gần Tần Ca. Tần Ca cẩn thận cảm ứng một chút, lập tức hướng về một cái phương hướng bay đi. Ở trên Hắc Dương Tinh một tòa cự trong pháo đài lớn, một cái vung lấy một đầu cá sấu cái đuôi cao lớn nam tử chính để trần nửa người trên, hai tay ôm hai cái chân thần cảnh mỹ lệ nữ tử, đại thủ tùy ý tại hai cái mỹ nữ trên thân chạy lấy, khiến cho hai cái mỹ nữ phát ra từng tiếng thở gấp. Mọc ra cá sấu cái đuôi cao lớn nam tử là đại thần cảnh cảnh giới viên mãn, hắn nghe hai cái mỹ nữ tiếng thở gấp, trên mặt đều là vẻ hưởng thụ, tại quần quận vô biên trong thần giới, có thể trở thành giới thần tu sĩ rất ít, một chút đại thần cảnh tu sĩ thậm chí căn bản không có hy vọng trở thành giới thần, nhưng đại thần cảnh tu sĩ tuổi thọ lại rất dài dằng dặc, cho nên rất nhiều đại thần cảnh tu sĩ đều sẽ tùy ý hưởng thụ. Đại thống lĩnh, không xong, có người xông vào. Ngay tại mọc ra cá sấu cái đuôi đại thống lĩnh hưởng thụ lấy mỹ nữ hầu hạ thời điểm, một người thị vệ kêu to chạy vào. Nghe xong thị vệ lời nói, đại thống lĩnh trong hai con ngươi hung quang lóe lên, tiếp lấy vung tay lên, một màn ánh sáng xuất hiện, hiện ra toàn bộ Hắc Dương Tinh bên trên hình ảnh, rất nhanh đã tìm được Tần Ca hướng về phía trước chậm ung dung bay lên hình ảnh. Ừ, một cái chân thần cảnh sơ kỳ sâu kiến cũng có thể xông vào Hắc Dương Tinh nói, có phải hay không là ai lười biếng, đại thống lĩnh trừng trong mắt nói ra. Cái này đại thống lĩnh chẳng những mọc ra một đầu cá sấu cái đuôi, tướng mạo càng là dữ tợn, còn có một hơi bén nhọn răng, lúc này há mồm hét lớn, một hơi tiêm nha sáng lấp lóa để cho người ta không rét mà run. Thị vệ nghe xong đại thống lĩnh lời nói vội vàng quỳ xuống kêu to, oan uổng nha. Đại thống lĩnh, mỗi một trọng cấm chế đều mở ra, chúng ta cũng không biết hắn là làm sao xông vào. Một đám phế vật, còn không mau đi đem hắn giết chết. Một cái chân thần cảnh sơ kỳ con kiến nhỏ các ngươi đều không đối phó được sao, đại thống lĩnh nghe xong thị vệ lời nói lớn tiếng gầm thét. Nghe vậy, thị vệ vội vàng chạy ra bên ngoài, cái này Hắc Dương Tinh là thành sơn bảo nơi quan trọng nhất, tự nhiên không chỉ là đại thống lĩnh một cái đại thần cảnh tu sĩ, trừ cái này vị đại thống lĩnh bên ngoài còn có trên trăm cái đại thần cảnh tu sĩ, tùy tiện một cái đều có thể đem Tần Ca giải quyết. Đợi đến thị vệ chạy sau khi ra ngoài, đại thống lĩnh lại ngồi xuống, đưa tay ôm chầm đến hai cái mỹ nữ. Hung hăng ở trong nó một mỹ nữ tu sĩ ngực cắn một cái, tại mỹ nữ kia tu sĩ tiếng gào đau đớn bên trong phá lên cười. Tần Ca tay cầm tử tâm thương hướng về phía trước bay đi, tại Nhật Nguyệt Thần Đồng liếc nhìn dưới, Tần Ca phát hiện ở phía trước bên trong một tòa sơn mạch chính có rất nhiều tu sĩ tại lấy quặng, tại trải qua cẩn thận phân biệt phía dưới, rốt cuộc tìm được yêu đế Thái Nhất. Vậy mà lúc này yêu đế Thái Nhất không chỉ có bị phong cấm thần lực, chỉ có thể dựa vào chân ý lực lượng chống cự vô tận xung quanh ngọn lửa màu đen, còn bị mang lên trên xiềng chân. Lúc này chính vung vẩy lên một cái quốc khai thác lấy hắc thiết, một màn này để Tần Ca lửa giận ngút trời. Tần Ca yên lặng bay về phía trước lấy, đối với phía trước xuất hiện một đám cản đường người làm như không thấy, tại song phương gặp nhau trong nháy mắt, không đợi đối phương mở miệng, Tần Ca thể nội lạp tử kim thân chi lực bộc phát, tử tâm thương quét ngang ra ngoài, phía trước trọn vẹn trên trăm cái chân thần cảnh tu sĩ toàn bộ tại Tần Ca một thương này phía dưới sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Hôn trướng. Sau một khắc, gầm lên giận dữ tại hư không nổ vang. Lập tức một cái đại hán giáp đen xuất hiện, tay cầm trường đao hướng về Tần Ca bổ xuống, lại là một cái đại thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Thấy thế, Tần Ca nhìn cũng chưa từng nhìn vẫn như cũ đi thẳng về phía trước, trong tay tử tâm thương chỉ là tùy ý đâm một cái, đại hán giáp đen trường đao liền vỡ nát tan cảnh, mà đại hán giáp đen trực tiếp rơi xuống từ trên không, khí tức hoàn toàn không có. Một thương liền đánh bể trên trăm cái chân thần cảnh tu sĩ, một thương lại chém giết một cái đại thần cảnh sơ kỳ đại hán giáp đen. Tự nhiên là đưa tới chấn thủ Hắc Dương Tinh những đại thần cảnh đó tu sĩ chú ý, ngay cả trong lâu đài vị này đại thống lĩnh đều thấy choáng. Đều cho bản tọa đi lên, nhất định phải đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Đại thống lĩnh gầm thét. Nghe xong đại thống lĩnh lời nói, Hắc Dương Tinh bên trên tất cả đại thần cảnh tu sĩ bay vọt mà ra, toàn bộ hướng về Tần Ca vọt tới, nếu như bị một cái chân thần cảnh sơ kỳ con kiến nhỏ đem Hắc Dương Tinh cho bưng, bọn hắn những người này nhưng liền không có mặt mũi sống trên đời. Lười nhác cùng các ngươi chơi. Đều đi chết đi. Nhìn lấy xông tới một đám đại thần cảnh tu sĩ, Tần Ca lạnh giọng nói ra. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca thể nội lạp tử kim thân chi lực toàn bộ bộc phát, tử tâm thương từ trên xuống dưới hướng về phía trước bổ tới, nương theo lấy các loại chân ý chi lực cùng Hỗn Độn Thanh Liên bên trong từng cái vật chất giới chi lực, một đạo loan nguyệt hình ngân quang bắn ra, hướng về đối diện đại thần cảnh các tu sĩ cùng tòa thành kia quét tới. Sau một khắc, từng tiếng kêu thảm vang lên, tất cả bị ngân quang quét trúng đại thần cảnh tu sĩ đều trực tiếp sụp đổ, cuối cùng cái kia một đạo ngân quang rơi ở trên tòa thành, trong khoảnh khắc đem tòa thành hóa thành bột mịn, tiếp lấy bắn liền tiến vào Hắc Dương Tinh bên trong lòng đất. Ầm ầm, Hắc Dương Tinh đại địa tại xé rách, từng tòa cự phong vỡ nát sụp đổ, sau đó toàn bộ Hắc Dương Tinh đều đi theo đã nứt ra. Lúc trước ở trong Hoang Lôi Tháp thời điểm, Tần Ca Lạp Tử Kim thân chi lực cũng đủ để theo nhất trọng thiên giới thần chống lại, bây giờ mượn nhờ các loại chân ý chi lực cùng vật chất giới chi lực, Tần Ca một kích này thế mà đem chọn cái Hắc Dương Tinh đánh bể. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 692, giới thần thái nhất. Sơn băng địa liệt. Lúc này Hắc Dương Tinh dùng cái từ ngữ này hình dung là ở thỏa đáng bất quá. Đương nhiên, còn có một cái từ ngữ có thể hình dung, cái từ ngữ này chính là gà bay chó chạy. Tại Hắc Dương Tinh bị đánh bể trong nháy mắt, chấn thủ Hắc Dương Tinh cái vị kia đại thống lĩnh cùng cái khác đại thần cảnh tu sĩ từng cái hoảng sợ phóng lên tận trời, hướng về Hắc Dương Tinh bên ngoài liền xông ra ngoài. Tần Ca cũng không để ý tới bọn hắn, những người này bất quá là thành sơn bảo tay chân, liền xem như đem bọn hắn toàn bộ chém giết cũng không có tác dụng gì, chỉ sẽ cho mình gia tăng sát nghiệt mà thôi, cho nên Tần Ca tùy ý bọn hắn chạy trốn rời đi. Sau một khắc, Tần Ca thân thể nhoáng một cái, đi tới lúc trước Nhật Nguyệt Thần Đồng đoán gặp hầm mộ kia mạch. Tâm niệm vừa động, hỗn độn thanh liên ra trong tay hiện tại hắn, Tần Ca nhẹ nhàng lay động, bao quát yêu đế thái nhất ở bên trong mấy ngàn tu sĩ bị một mảnh thanh quang bao phủ, tiếp lấy Tần Ca thân thể lóe lên liền trở về thiên cung. Đợi đến Tần Ca trở lại thiên cung về sau, từng tiếng chấn thiên động địa tiếng oanh minh không ngừng vang lên, tiếp lấy đạo tổ đám người đã nhìn thấy Hắc Dương Tinh toàn bộ đều vỡ ra, hướng về tứ phương thổi ra ngoài, trong khoảnh khắc, vùng vũ trụ này liền bị ngọn lửa màu đen bao phủ lại. Giống như lực lượng dùng có chút lớn. Nhìn lấy chia 5 xẻ 7 Hắc Dương Tinh, Tần Ca nhỏ giọng lẩm bẩm bắt đầu. Nghe xong Tần Ca lời nói, đạo tổ đám người toàn bộ lật lên bạch nhãn, cái này gọi là có chút lớn sao, đây chính là có thể so với một cái vật chất giới sinh mệnh cổ tinh A, thế mà bị Tần Ca một kích liền cho đánh bể. Tần Ca không phải mới đại thần cảnh sơ kỳ sao, hắn tại sao có thể có lực lượng cường đại như vậy, từng cái nghi vấn tại đạo tổ đám người trong lòng dâng lên. Nhìn lấy đạo tổ đám người nghi hoặc ánh mắt, Tần Ca cười hắc hắc, lại là không có giải thích. Hắn hiện tại mặc dù là đại thần cảnh sơ kỳ, nhưng chỉ là trong cơ thể 9 cái thần lực hải liền đã cùng nhất trọng thiên giới thần không phân cao thấp, lại thêm lạp tử kim thân chi lực cùng mượn dùng một chút vật chất giới chi lực, đánh nổ Hắc Dương Tinh vẫn là rất thoải mái. Nhất là vật chất giới chi lực, hỗn độn thanh liên bây giờ đã trải qua dung hợp bao quát thiên cung ở bên trong 8 cái vật chất giới, từng cái vật chất giới chi lực đều tương đương với nhất trọng thiên giới thần. Mặc dù nói 8 cái vật chất giới chi lực khẳng định không có cách nào theo bắt trọng thiên giới thần đánh đồng với nhau, bất quá đem cái này 8 cái vật chất giới chi lực toàn bộ bạo phát đi ra, tam trọng thiên giới thần vẫn là không chống đỡ được. Đương nhiên, Tần Ca hiện tại cũng không dám đem cái này 8 cái lực lượng vật chất giới toàn bộ bạo phát đi ra, dù sao hắn muốn nhờ vật chất giới chi lực cần lấy nhục thể của hắn làm môi giới, mà lấy lạp tử kim thân cường độ miễn cưỡng cũng chính là có thể chịu đựng lấy 2 cái vật chất giới chi lực. Lại nhiều liền sẽ trực tiếp bị no bạo. Đạo tổ, ngươi không phải nói Hắc Thiết là đồ tốt nha, không đi nhặt điểm, Tần Ca cười híp mắt nói với đạo tổ. Hắc Dương Tinh bạo liệt chấn động đã trải qua dần dần lắng xuống, tứ phương trong vũ trụ ngọn lửa màu đen đã trải qua dần dần dập tắt, mà ở cái này một vùng vũ trụ ở trong trừ từng khối Hắc Dương Tinh khối vụn bên ngoài, còn có từng mảnh to lớn Hắc Thiết khoáng mạch, lại là bởi vì Hắc Dương Tinh bị đánh nổ mà toàn bộ hiện lộ ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, đạo tổ hừ một tiếng, nói tiểu tử ngươi muốn miễn phí lao lực cứ việc nói thẳng, đi theo ta bộ này, ngươi còn non điểm. Đạo tổ uy vũ, đạo tổ bá khí, đạo tổ uy vũ bá khí không giải thích. Nghe xong đạo tổ lời nói, Tần Ca lập tức lớn tiếng kêu lên, trên mặt thái độ gọi là một người trung thực đáng kính cùng cung kính. Nhìn lấy Tần Ca làm quái bộ dáng, đạo tổ cũng 10 phần bất đắc dĩ, lập tức mang theo thái thượng, thông thiên đám người tiến đến thu thập hắc thiết khoáng mạch, đây chính là toàn bộ Hắc Dương Tinh nhận chứa hắc thiết. Nếu là cầm lấy đi Hắc Sơn Thần Thành bán đi cái kia cũng là không nhỏ tài phú, tự nhiên không thể bỏ qua. Chạy trốn ra Hắc Dương Tinh lại không hề rời đi đại thống lĩnh đám người nhìn thấy đạo tổ bọn hắn đi thu thập hắc thiết khoáng mạch, trên mặt tự nhiên hết sức khó coi, cũng không dám đi ngăn cản, Tần Ca có thể một kích đem chọn cái Hắc Dương Tinh đều đánh nổ, thu thập bọn họ còn không theo chơi một dạng nha. Tần Ca tự nhiên không có đi để ý tới đại thống lĩnh đám người, tâm niệm vừa động, đem thu vào hỗn độn thanh liên bên trong yêu đế thái nhất đám người đều phóng ra. Cái này mấy ngàn người còn ở bên trong mê mang, không biết chuyện gì xảy ra. Lão đại, ngươi bộ dáng bây giờ cũng không có ta đẹp trai nha. Tần Ca cười nói với yêu đế thái nhất. Lúc này yêu đế thái nhất so với lúc trước Tần Ca nhìn thấy đạo tổ bộ dáng còn thê thảm hơn, không chỉ có bị phong cấm thần lực mang lên trên xiềng chân, hơn nữa mặt mũi tràn đầy hắc sắc dơ bẩn, hay cùng đào than đá thợ mỏ đồng dạng, bộ dáng như thế tự nhiên không có gì vãng phong thần tuấn tú. Yêu đế Thái Nhất trông thấy là Tần Ca cứu được hắn, tự nhiên là không có khách khí, bình tĩnh nói nói, bớt lắm mồm, mau đem trong cơ thể ta phong cấm mở ra. Nghe xong Yêu đế Thái Nhất lời nói, Tần Ca không có nói đùa nữa, lay động hỗn độn thanh liên, một mảnh thanh quang rơi vào Yêu đế Thái Nhất trên người, lập tức, Yêu đế Thái Nhất trong cơ thể phong cấm liền bị đánh vỡ, một cỗ thần lực không ngừng từ Yêu đế Thái Nhất thể nội bạo phát đi ra, không ngừng đè xuống không gian chung quanh. Sau một khắc, Yêu đế Thái Nhất há mồm phun một cái, một vệt kim quang bay ra, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền hóa thành một cái vạn trượng kim trùng, chính là hỗn độn trùng, lập tức hỗn độn trùng lơ lửng tại Yêu đế Thái Nhất trên đỉnh đầu, rủ xuống vô tận kim quang, đem Yêu đế Thái Nhất bao vây lại. Bị kim quang bao phủ Yêu đế Thái Nhất toàn thân dơ bẩn diệt hết, tóc màu vàng kim tung bay, một cỗ khí tức cuồng bạo từ trên người Yêu đế Thái Nhất phóng xuất ra, tiếp theo từ Yêu đế Thái Nhất thể nội bộc phát ra thần lực cấp tốc thu liễm, toàn bộ lùi về Yêu đế Thái Nhất thể nội, mà Yêu đế Thái Nhất cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Lão đại không phải muốn bước vào giới thần cảnh đi, Tần Ca mặt mũi tràn đầy khiếp sợ tự nói. Đã đem tất cả hắc thiết khoáng mạch đều gom lại, đạo tổ đám người nhìn thấy Yêu đế Thái Nhất lúc này bộ dáng, lại nghe Tần Ca lời nói, cả đám đều nhẹ gật đầu. Lập tức đạo tổ nói nói, Thái Nhất trải qua hơn 2000 năm sinh tử ma luyện, có thể bước vào giới thần cảnh ngược lại là chẳng có gì lạ. Đạo tổ, thái thượng đám người mặc dù có chút hâm mộ, nhưng không có ghen ghét Yêu đế Thái Nhất, cứ việc tại tam giới thời điểm, bọn họ đều là trước tại Yêu đế Thái Nhất thành thánh, đốt thần hỏa, nhưng là phi thăng thần giới về sau mọi người điểm xuất phát liền một dạng, Yêu đế Thái Nhất có thể bước vào giới thần cảnh là hắn tự thân cơ duyên. Đứng ở đàng xa đại thống lĩnh mấy người thành sơn bảo những người làm trông thấy Yêu đế Thái Nhất lại để cho bước vào giới thần cảnh, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, phải biết tại Tu La thần quốc ở trong phàm là có thể bước vào giới thần cảnh tu sĩ cái kia cũng có thể khai tông lập phái, thành là chúa tể một phương tồn tại, cũng tỉ như bọn hắn thanh sơn bảo bảo chủ, nếu như không là trở thành nhất trọng thiên giới thần, căn bản cũng không có tư cách sáng tạo thanh sơn bảo thế lực như vậy. Có thể nói ở tại thần giới, đại thần cảnh cùng giới thần cảnh chính là một đạo lệch trời, nhảy tới liền có thể hưởng thụ vô thượng vinh quang, không bước qua được liền cả một đời đều là tầng dưới chót, mãi mãi cũng muốn thận trọng sinh hoạt, không có thể chân chính tiêu giao tự tại. Đương nhiên, những cái này thanh sơn bảo những người làm nghị không có nhiều như vậy, bọn hắn lúc này trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, đó chính là bọn họ xong, nhất là đã từng quất roi qua Yêu đế Thái Nhất những người kia, càng là muốn tự tử đều có, từng cái nơm nớp lo sợ, cũng không dám có chút gì động. Hai canh giờ về sau, từng kia giới thần lực từ trên người Yêu đế Thái Nhất phóng xuất ra, Yêu đế Thái Nhất chính thức trở thành nhất trọng thiên giới thần. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 693, nên đi báo thủ. Yêu đế Thái Nhất chính thức bước vào giới thần cảnh, từ thân thể bên trong giật tản ra ngoài giới thần lực càng ngày càng mãnh liệt. Cái này tự nhiên là bởi vì Yêu đế Thái Nhất vừa mới bước vào giới thần cảnh còn không có biện pháp hoàn toàn thao túng vừa mới thuế biến mà thành giới thần lực. Mấy người Yêu đế Thái Nhất thích ứng một đoạn thời gian liền tốt. Bất quá liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một đạo tiếng chuông vang lên, tự nhiên là Yêu đế Thái Nhất đỉnh đầu hỗn độn trung phát ra, theo đạo này tiếng chuông, từ Yêu đế Thái Nhất thể nội giật tản ra ngoài giới thần lực trong nháy mắt thu liễm, Yêu đế Thái Nhất khí tức cũng khôi phục bình tĩnh. Chậm rãi mở mắt, hai đạo màu vàng kim hỏa quang từ Yêu đế Thái Nhất trong hai con ngươi bắn ra, trông thấy cái này hai đạo ánh lửa, đám người chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh phảng phất đều lên cao rất nhiều, mặc dù nói đây là ảo giác, nhưng là có thể nói rõ Yêu đế Thái Nhất nắm giữ chân ý lực lượng cực kỳ cường đại. Phải biết lúc trước Yêu đế Thái Nhất chỉ là nắm giữ lục phẩm hỏa chi chân ý, nhưng là lục phẩm chân ý căn bản không có khả năng ủng hộ Yêu đế Thái Nhất mở ra nội thế giới bước vào giới thần cảnh, muốn mở ra nội thế giới yêu cầu thấp nhất cũng là nắm giữ nhị phẩm chân ý, mà bây giờ Yêu đế Thái Nhất đã trở thành giới thần, vậy đã nói rõ Yêu đế Thái Nhất những năm này ở trên hỏa chi chân ý thành tựu cực kỳ to lớn. Há mồm khẽ hấp, hỗn độn trung bị Yêu đế Thái Nhất nuốt vào trong miệng. Trung quanh tuân ra từng đoàn hỏa diễm bao khỏa lên Yêu đế Thái Nhất thân thể, vì đó ngưng tụ một thân kim bảo. Lúc này Yêu đế Thái Nhất lần nữa khôi phục dĩ vãng khí chất. Ngay tại lúc sau một khắc, đám người liền bị Yêu đế Thái Nhất hành vi kinh động. Quy Nhi tử nhóm, nhận lấy cái chết. Yêu đế Thái Nhất giống to, một trưởng hướng về đại thống lĩnh đám người vỗ tới. Cứ việc bởi vì 2000 năm ma luyện để Yêu đế Thái Nhất rốt cục đạp qua đại thần cảnh cùng giới thần cảnh ở giữa lệch trời, nhưng ở cái này 2000 năm bên trong những cái này thành sơn bảo những người làm thế nhưng là không ít đối với Yêu đế Thái Nhất nhục nhã, có thủ không báo không phải là quân tử, Yêu đế Thái Nhất tự nhiên một mực đều ghi tạc trong lòng. Một trường vô ra, quần quận giới thần lực tuôn ra, hướng về đại thống lĩnh đám người bao phủ đi qua, đại thống lĩnh mấy người thành sơn bảo những người làm muốn chạy trốn, lại phát hiện không gian chung quanh đã bị giam cầm, sau đó tại giới thần lực nghiền ép phía dưới, cả đám đều hóa thành bụi bặm. Hô, rốt cục khí mà thuận. Đem đại thống lĩnh đám người toàn bộ nghiền sát về sau, yêu đế thái nhất đã gọi ra một ngụm trọc khí, bình tĩnh nói. Đạo tổ đám người nghe xong yêu đế thái nhất lời nói, từng cái đều lắc đầu một cái, tại tam giới thời điểm yêu đế thái nhất chính là như thế tính cách, đến rồi thần giới về sau ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hôm nay bước vào giới thần cảnh rốt cục khôi phục bản sắc. Lão đại, Ngưu Xoa Nha, nhất phẩm diệt thế hỏa chân ý, ước ao ghen tị nha. Thần ca cười híp mắt nói với yêu đế thái nhất. Thần ca vốn cho là yêu đế thái nhất hẳn là lấy nhị phẩm chân ý chi lực mở ra nội thế giới, lại không nghĩ rằng lại là nhất phẩm diệt thế hỏa chân ý, cái này khiến thần ca rất là ngoài ý muốn, bất quá trong lòng cũng mười phần là yêu đế thái nhất cao hứng, bởi vì lấy nhất phẩm chân ý mở ra nội thế giới, trở thành nhất trọng thiên giới thần, yêu đế thái nhất liền còn có tiếp tục tăng lên khả năng, nếu như là lấy nhị phẩm chân ý mở ra nội thế giới, cái kia cũng chỉ có thể dừng bước tại nhất trọng thiên giới thần. Mở ra nội thế giới yêu cầu thấp nhất là nắm giữ nhị phẩm chân ý, nhưng phàm là lấy nhị phẩm chân ý mở ra nội thế giới giới thần, sau này cho dù là bản tôn thần tâm sụp đổ, thân tử đạo tiêu cũng không hy vọng bước vào nhị trọng thiên giới thần, chỉ có lấy nhất phẩm chân ý mở ra nội thế giới giới thần mới có cơ hội. Đây là bởi vì muốn từ nhất trọng thiên giới thần trở thành nhị trọng thiên giới thần nhất định phải lĩnh ngộ loại thứ hai nhất phẩm chân ý, mà nếu là lấy nhị phẩm chân ý mở ra nội thế giới giới thần căn bản cũng không khả năng lĩnh hội nhất phẩm chân ý. Cưỡng ép tìm hiểu lời còn biết dẫn đến bản thân bản tôn thần tâm sớm sụp đổ. Cho nên thần giới tu sĩ bình thường đều sẽ chờ đến bàn tay mình cầm nhất phẩm chân ý, đồng thời đạt tới đại thần cảnh viên mãn mới sẽ đi mở ra nội thế giới, trở thành giới thần, chỉ có dạng này mới có thể đi càng xa. Đương nhiên, một chút không có hy vọng nắm giữ nhất phẩm chân ý, lại muốn hưởng thụ giới thần vinh dự tu sĩ cũng sẽ lựa chọn lấy nhị phẩm chân ý đi mở ra nội thế giới. Dù sao coi như không thể tiếp tục trở thành nhị trọng thiên, tam trọng thiên giới thần, nhưng xem như nhất trọng thiên giới thần đi tới chỗ nào đều nhận vạn người kính ngưỡng, có được cực lớn quyền thế, dạng này dụ hoặc cũng không phải ai cũng có thể chống cự. Đương nhiên, trở thành giới thần về sau có thể có được mấy tỷ, trên 10 tỷ năm tuổi thọ, nhưng ở cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong tất nhiên sẽ gánh chịu vô tận cô độc tra tấn, muốn là không thể tiếp tục đột phá, trở thành ngũ trọng thiên trở lên đại năng, những cái này nhất trọng thiên giới thần rất dễ dàng biết bản tôn thần tâm sụp đổ, từ đó thân tử đạo tiêu. Yêu đế thái nhất nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn thoáng qua Tần Ca, đối với Tần Ca có thể nhìn ra hắn nắm giữ nhất phẩm chân ý, yêu đế thái nhất cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mà đối với Tần Ca bây giờ lấy được thành tựu, yêu đế thái nhất mới thật sự bị chấn kinh rồi. Ngươi thế mà thực sự tu luyện thành Lạp Tử Kim Thân, còn nắm giữ 9 loại nhất phẩm chân ý, yêu đế thái nhất khiếp sợ nói ra. Nếu như không là trở thành nhất trọng thiên giới thần, yêu đế thái nhất căn bản là không có cách phát hiện Tần Ca trong thân thể bí mật, đương nhiên đây cũng là bởi vì yêu đế thái nhất cũng truyền thừa yêu tiên kinh, chỉ bất quá bởi vì thể chất cùng yêu tiên kinh không hợp nhờ vậy mới không có tu luyện, ngoại nhân là không có biện pháp thấy rõ Tần Ca trên người bí mật. Nghe xong yêu đế thái nhất lời nói, đạo tổ đám người cả đám đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không biết yêu đế thái nhất nói Lạp Tử Kim Thân là chuyện gì xảy ra, lại đều nghe được yêu đế thái nhất nói Tần Ca nắm giữ 9 loại nhất phẩm chân ý, đây con mẹ nó làm sao có thể. Phi thăng thần giới về sau, đạo tổ đám người tầm mắt không ngừng tăng lên, đã sớm không phải ở bên trong tam giới như vậy cô lậu quả văn, tự nhiên biết tại trở thành giới thần cảnh trước đó nhất định phải lĩnh hội một loại chân ý, mà ở bước vào giới thần cảnh về sau mới có thể tiếp tục đi tìm hiểu cái khác chân ý, mà bây giờ Tần Ca tại đại thần cảnh sơ kỳ thế mà liền nắm giữ 9 loại chân ý, còn mẹ nó đều là nhất phẩm chân ý, cái này còn có thiên lý hay không? Trong mọi người bây giờ cũng chỉ có đạo tổ nắm giữ nhất phẩm chân ý, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên bọn hắn đều còn dừng lại ở nhị phẩm chân ý giai đoạn, bây giờ nghe được Tần Ca thế mà nắm giữ 9 loại nhất phẩm chân ý, từng cái hận không thể đem Tần Ca ăn sống nuốt tươi, không có đánh như vậy kích người à. Hắc hắc, ta thế nhưng là thần giới đệ nhất soái, đương nhiên muốn làm người khác đều không làm được sự tình mới có thể cùng khí chất của ta xứng đôi nha. Tần Ca đắc ý nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, đạo tổ đám người cùng nhau trợn trắng mắt, quả nhiên vẫn là không biết xấu hổ như vậy nha. Mặc dù đối với Tần Ca nắm giữ 9 loại nhất phẩm chân ý 10 phần chấn kinh, bất quá bọn hắn đều biết Tần Ca tình huống, cho nên khiếp sợ ngắn ngủi về sau đều khôi phục bình tĩnh, bất quá Thái Thượng, Thông Thiên đám người tự nhiên là bị kích thích, từng cái chiến ý 10 phần, tất cả đều biểu thị không nắm giữ nhất phẩm chân ý tuyệt đối không bước vào giới thần cảnh. Lão đại, những người này làm sao bây giờ? Tần Ca chỉ những bị đó Thanh Sơn bảo trộm tới lấy quảng tu sĩ nói ra. Cái này mấy ngàn tu sĩ mặc dù bị Tần Ca phong ra, nhưng như cũng bị phong cấm lấy thần lực, tự nhiên không có cách nào nghe được Tần Ca cùng yêu đế Thái Nhất giữa bọn họ nói chuyện, nhưng yêu đế Thái Nhất trở thành nhất trọng thiên giới thần, đồng thời một trưởng đem Thanh Sơn bảo những tôi tớ đó nghiền sát hình ảnh vẫn là đều thấy được, cho nên những tu sĩ này lúc này trong lòng đều có chút khẩn trương, không biết yêu đế Thái Nhất muốn xử trí như thế nào bọn hắn. Nghe xong Tần Ca lời nói, yêu đế Thái Nhất vung tay lên, từng đạo giới thần lực tuôn ra, trong nháy mắt liền đem cái này mấy ngàn trên người phong cấm giải khai, lập tức lần nữa vung tay lên, đem cái này mấy ngàn tu sĩ đều đẩy ra thiên cung. Nên đi báo thủ. Sau đó yêu đế Thái Nhất hai con ngươi hàn quang lóe ra nói ra. Nghe xong lời này, Tần Ca trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười, chuyện này hắn ưa thích. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 694, Liêu Thanh Sơn. Yêu đế Thái Nhất báo thủ đối tượng tự nhiên là Thanh Sơn bảo bảo chủ Liêu Thanh Sơn. Lúc trước yêu đế Thái Nhất vì hoàn thành từ Hắc Sơn thần thành Tu La Ngọc Bích bên trên nhận nhiệm vụ mà xông qua Thanh Sơn bảo, lại bị Liêu Thanh Sơn ỉ vào tu vi cưỡng ép chấn áp, đồng thời phong cấm tu vi đưa đến Hắc Dương Tinh lấy quặng, khẩu khí này đặt ở trên người người đó đều nuốt không trôi, huống chi là yêu đế Thái Nhất. Đối với yêu đế Thái Nhất quyết định, đạo tổ bọn hắn tự nhiên cũng không có phản đối, không nói yêu đế Thái Nhất đã trở thành giới thần, liền vẹn vẹn là một cái Tần Ca đoán chừng đều có thể đem Thanh Sơn bảo phá hủy. Dù sao cái kia Liêu Thanh Sơn mặc dù là nhất trọng thiên giới thần, nhưng chỉ là một cái lấy nhị phẩm chân ý mở ra nội thế giới thấp kém phẩm. Thanh Sơn bảo nắm giữ gần 10 cái sinh mệnh cổ tinh, cái này Hắc Dương tinh chỉ là bên trong một cái, lại là trọng yếu nhất, bởi vì toàn bộ Thanh Sơn bảo chủ yếu nhất thần tinh nơi phát ra chính là dựa vào buôn bán hắc thiết, về phần cái khác sinh mệnh cổ tinh có thể cho Thanh Sơn bảo cung cấp thần tinh ít càng thêm ít. Bây giờ Hắc Dương tinh bị Tần Ca đánh nổ, tất cả hắc thiết khoáng mạch đều bị đạo tổ bọn hắn thu hồi. Nếu như Thanh Sơn bảo biết được sau khi tin tức này khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên tiên hạ thủ vi cường mới là đạo lý quyết định nha. Hắc Dương tinh vị trí khoảng cách Thanh Sơn bảo ở tại Thanh Sơn tinh không tính quá xa, chỉ cần sử dụng thông thường trận pháp truyền tống liền có thể đến, chỉ tiếc Hắc Dương tinh đã bị Tần Ca đánh nổ, tự nhiên không có cách nào sử dụng trận pháp truyền tống, chỉ có thể khống chế thiên cung tới trước phụ cận một hành tinh cổ, lúc này mới thông qua trận pháp truyền tống đi tới Thanh Sơn tinh. Theo một trận thần quang lấp lóe, Tần Ca, yêu đế Thái Nhất bọn hắn từ trận pháp truyền tống bên trong đi ra, không đợi Tần Ca bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi, một cái thanh âm tùy tiện ngay tại bên thai của bọn hắn vang lên. Dừng lại. Tất cả đều tới giao một khối hạ phẩm thần tinh, bằng không mà nói không cho tiến vào Thanh Sơn tinh. Một cái chỉ có chân thần cảnh tu vi, dáng dấp xấu xí gầy còm nam nhân lớn tiếng nói. Ở bên trong thần giới, chỉ có ra vào từng cái tinh vực thần thành mới cần giao nạp thần tinh. Tại từng cái sinh mệnh cổ tinh ở giữa hành tẩu phải không cần giao nạp thần tinh, mà ở cái này Thanh Sơn tinh cư nhưng cần phải giao nạp thần tinh mới có thể tiến vào, có thể thấy được Thanh Sơn bảo là biết bao phách lối bá đạo. Tần Ca híp mắt nhìn phía trước gầy còm nam nhân, vừa cười vừa nói, a ta chỉ nghe nói ra vào thần thành cần phải giao nạp thần tinh, lúc nào ra vào cổ tinh cũng cần giao nộp thần tinh, đây là nhà ai quy củ nha. Hắc hắc, cổ tinh khác đương nhiên không có cái quy củ này, không đến Thanh Sơn tinh thì có. Các ngươi không giao cũng được, vậy liền cút ngay cho ta ra Thanh Sơn tinh. Gầy còm nam tử lớn tiếng nói với Tần Ca. Yêu đế Thái Nhất tự nhiên đã sớm thu liễm khí tức, cho nên bên ngoài Tần Ca bọn hắn nơi này tu vi mạnh nhất bất quá là đại thần cảnh viên mãn đạo tổ. Mà dạng này tu vi tu sĩ tại Thanh Sơn tinh thật sự là nhiều lắm, cho nên gầy còm nam tử cho dù chỉ có chân thần cảnh trung kỳ tu vi, lại căn bản không có đem Tần Ca bọn hắn để ở trong mắt. Nghe xong gầy còm nam tử, Tần Ca cười híp mắt nói lần nữa. Thanh Sơn tinh vì cái gì cứ như vậy vênh váo trùng thiên đâu, ta nhớ được các ngươi Thanh Sơn bảo bảo chủ cũng chính là nhất trọng thiên giới thần A. Hắc hắc, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy, cũng đứng tốt, chớ dọa, bảo chủ chúng ta bây giờ đã là Thái Sơ thần tông khách hành, Thái Sơ thần tông biết chưa đây chính là Thương Sơn tinh vực nhị phẩm tông môn. Gầy còm nam tử nghe xong Tần Ca lời nói, đắc ý nói. Toàn bộ Thương Sơn tinh vực có 36 tòa thần thành, tự nhiên là thuộc về Thương Sơn tinh vực nhất phẩm thế lực, mà trừ cái đó ra. Tại Thương Sơn tinh vực còn có rất nhiều thế lực mạnh đại tông môn, những thế lực này tự nhiên là từ cựu phẩm đến nhị phẩm thế lực đều có, bất quá có thể trở thành nhị phẩm tông môn nhất định phải có hai cái trở lên giới thần tọa trấn mới được. Thái Sơ thần tông nguyên bản chỉ có một cái nhất trọng thiên giới thần cảnh giới tông tộc, tại Thương Sơn tinh vực nhiều lắm là mới có thể được tính là một cái tam phẩm tông môn, nhưng trước đây không lâu lại có một người bước vào giới thần cảnh, hơn nữa còn là một cái lấy nhất phẩm chân ý mở ra nội thế giới tuyệt thế thiên kiêu. Tự nhiên là tấn thăng thành nhị phẩm tông môn. Một cái lấy nhất phẩm chân ý mở ra nội thế giới giới thần, tiềm lực tự nhiên muốn so lấy nhị phẩm chân ý mở ra nội thế giới giới thần lớn rất nhiều, tương lai có cực lớn hy vọng trở thành nhị trọng thiên giới thần, mà một khi thành công, tương lai Thái Sơ Thần Tông coi như có thể cùng Thương Sơn Tinh Vực từng cái thần thành một dạng trở thành nhất phẩm tông môn. Thái Sơ Thần Tông nghe được bốn chữ này, Tần Ca, Yêu Đế Thái Nhất, Đạo Tổ đám người hai con ngươi hàn quang lóe lên, bọn họ đều là biết bản cổ đại thần chuyện cũ, đối với Thái Sơ Thần Tông tự nhiên quen thuộc, bây giờ nghe được Thái Sơ Thần Tông thế mà tấn thăng thành nhị phẩm tông môn, cả đám đều nghĩ tới phản bội bản cổ đại thần chính là cái kia người. Rông dài cái gì, chúng ta là báo thủ, không phải đến nói chuyện tào lao. Yêu Đế Thái Nhất lạnh giọng nói ra. Cùng lúc đó, một tia giới thần khí tức từ trên người Yêu Đế Thái Nhất phóng xuất ra, cái kia gầy còm nam tử tự nhiên không chịu nổi, hai mắt khẽ đảo liền ngất đi. Thấy thế, Tần Ca bất đắc dĩ nói với Yêu Đế Thái Nhất, lao đại, ngươi làm sao vẫn thô bạo như vậy đâu, phải ôn nhu một điểm mới đúng chứ. Nghe xong Tần Ca lời nói, Yêu Đế Thái Nhất căn bản lười nhác đáp lại, trực tiếp đi thẳng về phía trước, mà khi bọn hắn đi ra trận pháp truyền tống thời điểm, lại phát hiện tại trận pháp truyền tống phía ngoài trên bầu trời đã trải qua đứng đầy người, cầm đầu là một người mặc thanh y trung nhân nhân. Vị đạo hữu kia đến Thanh Sơn Tinh làm khách, tại hạ Liêu Thanh Sơn. À, tại sao là người trung niên nhân chính là Liêu Thanh Sơn, đang cảm thụ đến lúc trước Yêu Đế Thái Nhất thả ra giới thần lực sau lập tức chạy tới. Chỉ là Liêu Thanh Sơn lời mới nói phân nửa liền nhận ra Yêu Đế Thái Nhất, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, vội vàng xuất ra một khối truyền tấn thạch, muốn theo Hắc Dương Tinh dưới trướng liên hệ. Ai nha nha, ngươi không cần uổng phí sức lực, Hắc Dương Tinh đã bị nhà ta lão đại đánh bể, tất cả hắc thiết khoáng mạch cũng đều bị lão đại thu. Trông thấy Liêu Thanh Sơn cầm lấy truyền tấn thạch, Tần Ca lập tức lớn tiếng nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, sắc mặt của Liêu Thanh Sơn càng thêm khó coi, hai con ngươi hàn quang lấp lóe, trầm giọng nói nói, giao ra tất cả hắc thiết khoáng mạch, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không bản tọa để ngươi có đi mà không có về. Mặc dù Yêu Đế Thái Nhất đã trở thành nhất trọng thiên giới thần, nhưng Liêu Thanh Sơn cũng không có đem Yêu Đế Thái Nhất để ở trong lòng, dù sao hắn Liêu Thanh Sơn trở thành nhất trọng thiên giới thần đều chừng trên triệu năm, cứ việc kiếp này vô vọng bước vào nhị trọng thiên, nhưng tích lũy giới thần lực làm sao nếu so với Yêu Đế Thái Nhất hùng hậu nhiều. Hơn nữa Liêu Thanh Sơn mặc dù không biết Yêu Đế Thái Nhất làm sao phá giải hắn cấm chế, nhưng Liêu Thanh Sơn khẳng định Yêu Đế Thái Nhất tuyệt đối là vì báo thù mới bước vào giới thần cảnh, cho nên có cực lớn khả năng cũng là lấy nhị phẩm chân ý mở ra nội thế giới, liền càng không có gì có thể lo lắng. Ngươi nói xong vậy thì chết đi. Yêu Đế Thái Nhất nghe xong Liêu Thanh Sơn lời nói, hai con ngươi hàn quang lấp lóe, lạnh giọng nói ra. Dứt lời, mênh mông giới thần lực từ Yêu Đế Thái Nhất thể nội phóng thích, từng đoàn diệt thế hỏa từ trên trời giáng xuống, hướng về Liêu Thanh Sơn bao phủ đi qua. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 695, Hắc Sơn Thần Thành Thành Chủ. Yêu Đế Thái Nhất mặc dù mới thành giới thần không bao lâu, thể nội giới thần lực cũng đích xác không nhiều, nhưng là lấy nhất phẩm chân ý lực lượng mở ra nội thế giới cùng lấy nhị phẩm chân ý mở ra nội thế giới chênh lệch cực lớn, cũng không phải là giới thần lực bao nhiêu liền có thể bù đắp. Nhất phẩm diệt thế hỏa chân ý tại Yêu Đế Thái Nhất giới thần lực thôi động phía dưới liền hư không xung quanh đều muốn hòa tan, mà ở trông thấy Yêu Đế Thái Nhất xuất thủ trong nháy mắt, Liêu Thanh Sơn liền sắc mặt kỳ biến, biết mình sai rồi, hơn nữa còn là 10 phần sai, trong lòng 10 phần hối hận. Chỉ bất quá Liêu Thanh Sơn hối hận không phải hắn trêu chọc Yêu Đế Thái Nhất dạng này một cái lấy nhất phẩm chân ý mở ra nội thế giới tuyệt thế thiên tiêu, mà là hối hận lúc trước không có trực tiếp đem Yêu Đế Thái Nhất chém giết, bây giờ vì hắn mang đến phiền toái lớn như vậy. Nổi giận gầm lên một tiếng, Liêu Thanh Sơn đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, mênh mông giới thần lực bành trướng tuôn ra, tiếp lấy một tòa bảng đại Thanh Sơn xuất hiện ở Liêu Thanh Sơn đỉnh đầu, chống cự lại từ trên trời giáng xuống diệt thế hỏa. Thái Nhất, ngươi thật muốn đem sự tình làm tuyệt sao? Chỉ cần ngươi đồng ý dừng tay, có điều kiện gì đều dễ thương lượng. Liêu Thanh Sơn lớn tiếng hướng Yêu Đế Thái Nhất kêu lên. Chỉ là Yêu Đế Thái Nhất căn bản không để ý Liêu Thanh Sơn, toàn lực thôi động thể nội giới thần lực cùng chân ý lực lượng, cuồn cuộn diệt thế lồng sưởi che lên tòa kia bảng đại Thanh Sơn, trong nháy mắt liền đem nó hòa tan, sau đó hướng về Liêu Thanh Sơn bao phủ tới. Tại bảng đại Thanh Sơn bị hòa tan trong nháy mắt, Liêu Thanh Sơn trong nháy mắt một mặt tái nhợt, tiếp lấy lại là từng đợt từng hồng. Tiếp lấy một ngụm máu tươi liền phun tới, trong hai con ngươi đều là vẻ kinh hãi, cứ việc đã sớm biết nhất phẩm chân ý cùng nhị phẩm chân ý sự chênh lệch, nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất tự mình kinh lịch. Hừ, ngươi không cho ta sống, vậy chúng ta thì cùng chết tốt. Liêu Thanh Sơn một mặt dữ tợn gầm thét. Liêu Thanh Sơn lúc đầu cho là mình có thể đối phó Yêu Đế Thái Nhất, lại không nghĩ rằng vừa mới bước vào giới thần cảnh Yêu Đế Thái Nhất liền có thể nghiền ép hắn, tự biết không có đường sống Liêu Thanh Sơn vô cùng tự nhiên điên cuồng. Theo Liêu Thanh Sơn gầm thét về sau, lúc trước bị Liêu Thanh Sơn thả ra giới thần lực trong nháy mắt bị hắn thu hồi, mà sắc mặt của Liêu Thanh Sơn càng thêm tái nhợt, sau đó cắn răng nghiến lợi quát to một tiếng, cho lão tử bạo. Nghe xong Liêu Thanh Sơn lời nói, bất kể là đạo tổ, thái thượng đám người, vẫn là Liêu Thanh Sơn hậu phương những thanh sơn đó bảo chi nhân đều biến sắc, bọn hắn đều hiểu Liêu Thanh Sơn muốn làm gì, cái tên điên này thế mà không muốn tự bạo nội thế giới. Nội thế giới là giới thần cảnh tu sĩ thứ trọng yếu nhất, không chỉ có thể cung cấp liên tục không ngừng giới thần lực, càng có thể ở bên trong thế giới dựng dục ra sinh linh về sau thu hoạch vô tận tín ngưỡng chi lực. Bây giờ Liêu Thanh Sơn lại để cho tự bạo nội thế giới, kể từ đó, không chỉ có là Liêu Thanh Sơn xong, ngay cả toàn bộ Thanh Sơn tinh đều xong. Muốn tự bạo cửa nhỏ đều không có nha. Ở nơi này vạn phần khẩn cấp thời khắc, Tần Ca thanh âm thăm thẳm vang lên. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca tay cầm Hỗn Độn Thanh Liên, nhẹ nhàng lay động, lập tức, vô tận vật chất giới chi lực từ Hỗn Độn Thanh Liên bên trong phóng xuất ra, hướng về Liêu Thanh Sơn bao phủ đi qua, đem Liêu Thanh Sơn bao phủ hoàn toàn, mà đợi đến thanh quang tiêu tán về sau, Liêu Thanh Sơn thân ảnh lại đã biến mất không thấy. Thu hồi Hỗn Độn Thanh Liên, Tần Ca cười hắc hắc, nói với Yêu Đế Thái Nhất, lão đại, không có ý tứ, đem việc buôn bán của ngươi đoạt. Nghe xong Tần Ca lời nói, Yêu Đế Thái Nhất nhìn thoáng qua Tần Ca, lại là không nói gì, hắn cũng không nghĩ tới Liêu Thanh Sơn thế mà mất trí muốn tự bạo nội thế giới, mặc dù hắn có lòng tin chống cự, nhưng đạo tổ đám người nhất định sẽ bị tai họa, nhưng mà lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà nhẹ nhõm liền giải quyết. Quả nhiên vẫn là Hỗn Độn Thanh Liên lợi hại. Yêu Đế Thái Nhất nhẹ giọng cảm khái nói ra. Yêu Đế Thái Nhất đã từng một lần cho là hắn Hỗn Độn chung cùng Hỗn Độn Thanh Liên tương xứng, mà bây giờ trông thấy Hỗn Độn Thanh Liên nhẹ nhõm liền nghiền sát một cái nhất trọng thiên giới thần, tự nhiên liền hiểu Hỗn Độn chung cùng Hỗn Độn Thanh Liên sự chênh lệch. Tần Ca nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, nhưng trong lòng thì xem thường, chẳng qua là một cái lấy nhị phẩm chân ý chi lực mở ra nội thế giới giới thần, Hỗn Độn Thanh Liên nếu là liền dạng này thấp kém phẩm cũng không thể nhẹ nhõm nghiền sát lời nói. Đó thật đúng là hưởng phí mù rồi dung hợp những vật chất giới đó. Hắc hắc, lão đại, chúng ta là không phải nên chia của nha. Tần Ca một mặt mong đợi nói với Yêu Đế Thái Nhất. Thanh Sơn bảo dù sao cũng là tam phẩm thế lực, nội tình vẫn phải có, bây giờ Liêu Thanh Sơn đã trải qua đền tội, tự nhiên là đến rồi chia của thời điểm, mà đối với đề nghị của Tần Ca, Yêu Đế Thái Nhất tự nhiên không có ý kiến, một đoàn người thẳng đến Thanh Sơn bảo, đem chọn cái Thanh Sơn bảo đều đánh cướp một lần. Phi, đúng là con mẹ nó nghèo. Mới trăm ức hạ phẩm thần tinh đều không đủ xuất tràng phí của ta đâu. Cướp sạch Thanh Sơn bảo về sau, Tần Ca giận dữ nói ra. Những cái kia xung quanh Thanh Sơn bảo các tu sĩ nghe xong Tần Ca lời nói cả đám đều hai mắt phun lửa nhìn lấy Tần Ca. Trăm ức hạ phẩm thần tinh nha, đây chính là Thanh Sơn bảo ước vạn năm tích lũy. Bây giờ toàn bộ đều đã rơi vào Tần Ca hầu bao, hắn lại còn nói còn chưa đủ. Đây là có nhiều lòng tham mới có thể nói ra nếu như vậy à. Được rồi, cũng là như vậy đi, lão đại, chúng ta đi thôi. Tần Ca cười híp mắt nói với Yêu Đế Thái Nhất. Nghe xong Tần Ca lời nói, Yêu Đế Thái Nhất nhẹ gật đầu, lập tức chỉ tay một cái, một đạo diệt thế hỏa hướng về Thanh Sơn bảo trong tu sĩ bắn ra, rơi vào một người trẻ tuổi trên người, lập tức liền đem người trẻ tuổi kia thiêu thành cho tàn, chỉ bất quá may mắn còn sống sót Thanh Sơn bảo các tu sĩ lại không có chút nào vẻ phẫn nộ. Nguyên lai Yêu Đế Thái Nhất vừa rồi chém giết người trẻ tuổi chính là Thanh Sơn bảo thiếu chủ, nếu không phải hắn hoàn khố tùy tiện gây ra phiền phức, Thanh Sơn bảo cũng sẽ không có hôm nay kiếp nạn, cho nên đương nhiên sẽ không có người cho hắn chết mà phẫn nộ. Đi thôi, đi Thái Sơ Thần Tông. Yêu Đế Thái Nhất sau đó nói ra. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên không có ý kiến, nói đến Yêu Đế Thái Nhất, Thái Thượng, Thông Thiên, Nguyên Thủy bọn hắn mới là bản cổ huyết mạch, bọn hắn vì bản cổ báo thù tuyết hận tâm còn mạnh hơn Tần Ca liền nhiều, huống hồ bản cổ đều còn sống, Tần Ca càng thêm không muốn đi cho bản cổ báo thù. Bất quá dù sao không có chuyện. Đi theo Yêu Đế Thái Nhất bọn hắn đi đến một chút náo nhiệt, vớt điểm chỗ tốt cũng là cực tốt. Bất quá ngay tại Tần Ca bọn hắn chuẩn bị rời đi Thanh Sơn Tinh thời điểm, Thanh Sơn Tinh bầu trời một cơn chấn động, tiếp lấy một bóng người từ trong hư không ép ra ngoài. Đám người ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại, chỉ thấy người tới cực kỳ cao lớn, tướng mạo uy nghiêm, một thân áo giáp màu đen, hất lên một kiện máu áo khoác ngoài màu đỏ, quanh thân giới thần lực dập dờn, lại là một cái nhị trọng thiên giới thần. Bản tọa Hắc Sơn Thần Thành thành chủ Mộ Hắc Sơn. Không biết đạo hưu xưng hô như thế nào người tới hướng về Yêu Đế Thái Nhất nói ra. Bởi vì Mộ Hắc Sơn tới chậm một bước, không có trông thấy Tần Ca lúc trước thao túng Hỗn Độn Thanh Liên chém giết Liêu Thanh Sơn sự tình, cho nên lúc này trong mắt tự nhiên chỉ có nhất trọng thiên giới thần cảnh giới Yêu Đế Thái Nhất, những người khác trực tiếp bị hắn không thấy. Bất quá Tần Ca đám người tự nhiên không thèm để ý những cái này, bọn hắn chỉ là không rõ cái này Mộ Hắc Sơn tới nơi này là muốn làm gì đâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 696, lôi kéo. Tu La Thần Quốc có 108 tinh vực, mỗi một cái tinh vực có 36 tòa thần thành, mỗi cái thần thành chỗ quản hạt sinh mệnh cổ tinh nhiều vô số kể, cho nên có thể trở thành một tòa thần thành thành chủ ở trong Tu La Thần Quốc tuyệt đối được cho Phong Cương Đại Lại. Mộ Hắc Sơn là một vị nhị trọng thiên giới thần, tại Thương Sơn tinh vực 36 bên trong vị thành chủ cũng coi là ở vào trước mấy cao thủ, dù sao đồng dạng thành chủ cũng chính là nhất trọng thiên giới thần thôi. Đương nhiên, có thể trở thành Tu La Thần Quốc từng cái thần thành thành chủ giới thần nhất định phải là lĩnh ngộ nhất phẩm chân ý tu sĩ. Mặt khác, từng cái thần thành trừ nắm giữ nhất phẩm chân ý thành chủ bên ngoài, còn riêng phần mình có 5 cái nắm giữ nhị phẩm chân ý nhất trọng thiên giới thần, bằng không mà nói, từng cái thần thành cũng không khả năng trở thành mỗi cái tinh vực nhị phẩm thế lực. Tần ca, đạo tổ đám người đều lặng lặng đứng ở một bên nhìn lấy Mộ Hắc Sơn, bọn hắn thế nhưng là vừa mới chém giết Liêu Thanh Sơn, đồng thời còn cướp sạch Thanh Sơn Bảo, kết quả cái này Mộ Hắc Sơn liền xuất hiện, chẳng lẽ gia hỏa này cùng Liêu Thanh Sơn có giao tình, đây là muốn cho Liêu Thanh Sơn báo thù không thành. Thái Nhất. Yêu Đế Thái Nhất bình tĩnh hướng Mộ Hắc Sơn trả lời. Nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói, Mộ Hắc Sơn nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, lập tức mở miệng nói ra, nguyên lai là Thái Nhất đạo hữu, không biết Thái Nhất đạo hữu phải chăng có thời gian đến tại hạ phủ đệ thưởng thức trà luận đạo đâu. Thân là nhị trọng thiên giới thần, Mộ Hắc Sơn mặc dù không có trông thấy Yêu Đế Thái Nhất cùng Liêu Thanh Sơn đại chiến hình ảnh, lại có thể tùy tiện xem thấu Yêu Đế Thái Nhất nắm giữ chính là nhất phẩm chân ý. Nhân vật như vậy chỉ cần nguyện ý gật đầu lập tức liền có thể trở thành Tu La Thần Quốc một tòa thần thành thành chủ, thậm chí thiên phú lợi hại hơn nữa một chút đều có thể trở thành Tu La Đại Đế thân vệ, cho nên Mộ Hắc Sơn tự nhiên muốn trước kết giao một phen. Huống hồ Yêu Đế Thái Nhất thế nhưng là Hắc Sơn thần thành quản hạt cương vực bên trong đản sinh giới thần, có thể được cho đồng hương, cho dù là giới thần, ở bên trong Tu La Thần Quốc cũng cần có bằng hữu nâng đỡ. Mộ thành chủ, hết sức xin lỗi, chúng ta còn có một chuyện cần phải đi làm. Mấy người xong xuôi nhất định đi quấy rầy. Yêu Đế Thái Nhất nghe xong Mộ Hắc Sơn lời nói, trầm ngâm trong chốc lát, nhẹ nói nói. Nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói, Mộ Hắc Sơn lại không có tức giận, hắn đang lo không biết nên như thế nào lôi kéo Yêu Đế Thái Nhất đâu, hiện tại cơ hội đưa tới cửa, sao có thể bỏ lỡ đâu. Thế là Mộ Hắc Sơn cười nói với Yêu Đế Thái Nhất, ta cùng với Thái Nhất đạo hữu mới quen đã thân, Thái Nhất đạo hữu sự tình chính là ta sự tình, đi, ta bồi Thái Nhất đạo hữu cùng một chỗ. Tần ca, đạo tổ đám người nhìn lấy nhiệt tình Mộ Hắc Sơn, từng cái trên mặt đều có chút cổ quái, bọn hắn nhưng là muốn đi Thái Sơ Thần Tông tìm phiền toái nha, thân là Hắc Sơn thần thành thành chủ, Mộ Hắc Sơn chuyện nên làm cũng không phải cho Yêu Đế Thái Nhất hỗ trợ, mà là tận lực hóa giải xung đột. Đúng rồi, Thái Nhất lao đệ, ngươi muốn đi làm cái gì sự tình a? Mộ Hắc Sơn sau đó lại hướng Tần Ca hỏi. Ngươi cuối cùng biết hỏi. Tần Ca bọn hắn nhìn lấy Mộ Hắc Sơn, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ lấy. Đồng thời đối với Mộ Hắc Sơn ra mặt của gia hỏa này đoán thầm không thôi, lúc này mới 2-3 câu nói liền từ Thái Nhất đạo hữu biến thành Thái Nhất lão đệ, mắt nhìn thấy liền muốn mặc cùng một cái quần. Yêu Đế Thái Nhất nghe xong Mộ Hắc Sơn lời nói, cũng có chút cổ quái nhìn thoáng qua Mộ Hắc Sơn, lập tức nhẹ nói nói, đi Thái Sơ Thần Tông giết vô thần. Mộ Hắc Sơn nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói, nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi, nguyên bản vươn ra muốn đi kéo Thái Nhất tay cũng ngừng ở giữa không trung, qua một hồi lâu mới cười cười xấu hổ. Nói với Yêu Đế Thái Nhất lão đệ, mặc dù nói cái này Liêu Thanh Sơn là nên chết, có thể ngươi đã trải qua giết hắn, cũng nên bớt giận đi, chuyện này liền dừng ở đây đi, làm gì lại đi gây phiền phải đây. Từ Mộ Hắc Sơn cảm nhận được Thanh Sơn Tinh phát sinh giới thần đại chiến đến hắn đi vào Thanh Sơn Tinh trong khoảng thời gian này, Mộ Hắc Sơn cũng đã đem Yêu Đế Thái Nhất cùng Liêu Thanh Sơn ân oán giữa điều tra rõ ràng, chỉ bất quá Mộ Hắc Sơn đối với Liêu Thanh Sơn sinh tử căn bản không thèm để ý. Dù sao Liêu Thanh Sơn chỉ là một cái nắm giữ nhị phẩm chân ý nhất trọng thiên giới thần, tiềm lực đã trải qua hao hết, không có khả năng lại có cao hơn thành tựu, chết cũng đã chết. Cho nên cho tới bây giờ đến Thanh Sơn Tinh bắt đầu, Mộ Hắc Sơn căn bản cũng không có sách Liêu Thanh Sơn, chỉ là bây giờ nghe Yêu Đế Thái Nhất lại để cho đi giết vô thần, Mộ Hắc Sơn lại là không nén được tức giận. Thái Sơ Thần Tông là Hắc Sơn thần thành quản hạt cương vực bên trong mới nhất tấn thăng nhị phẩm tông môn. Mới tông chủ vô thần càng là nắm giữ nhất phẩm chân ý nhất trọng thiên giới thần, mà từng cái nắm giữ nhất phẩm chân ý lực lượng giới thần xuất hiện đều là đối với Hắc Sơn thần thành thực lực tăng lên có chỗ tốt cực lớn. Cho nên khi trông thấy Yêu Đế Thái Nhất cũng là nắm giữ nhất phẩm chân ý lực lượng giới thần thời điểm, Mộ Hắc Sơn thế nhưng là sướng đến phát rồi, Hắc Sơn thần thành quản hạt cương vực bên trong mới xuất hiện 2 cái nắm giữ nhất phẩm chân ý lực lượng giới thần, cái này đem tăng lên rất nhiều Hắc Sơn thần thành danh vọng và thực lực. Chỉ là Mộ Hắc Sơn làm sao đều không nghĩ đến Yêu Đế Thái Nhất lại để cho đi giết vô thần, cái này khiến Mộ Hắc Sơn cảm thấy 10 phần khó xử, lúc này mới khuyên nói. Nghe xong Mộ Hắc Sơn lời nói, Yêu Đế Thái Nhất lắc đầu, nói nói, Mộ Thanh Chủ, chúng ta cùng Thái Sơ Thần Tông vô thần ân oán cũng không phải là vì Liêu Thanh Sơn mà lên, việc này còn mời Mộ Thanh Chủ không nên nhúng tay, Thái Nhất vô cùng cảm kích. Đối phương dù sao cũng là nhị trọng thiên giới thần, hơn nữa còn là Hắc Sơn thần thành thành chủ, thuộc về Tu La thần quốc chính thức thế lực, yêu đế thái nhất coi như lại thế nào cuồng ngạo cũng biết vào giờ phút này không thể cùng mộ Hắc Sơn là địch, nhưng tìm vô thần chuyện báo thù lại nhất định phải đi làm. Không phải là bởi vì Liễu Thanh Sơn thái nhất lão đệ, có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra mà sao mộ Hắc Sơn nghe xong yêu đế thái nhất lời nói, trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi. Nghe vậy, yêu đế thái nhất nhìn Tần Ca, đạo tổ đám người một chút, lấy ánh mắt hỏi thăm Tần Ca ý của bọn họ, thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, nói với yêu đế thái nhất, lão đại, mộ thành chủ cũng không phải ngoại nhân, ngươi hãy cùng mộ thành chủ nói một chút chứ sao. Nghe xong Tần Ca lời nói, mộ Hắc Sơn có chút kinh dị nhìn về phía Tần Ca, hắn rất kỳ quái Tần Ca dạng này một cái vừa mới bước vào chân thần cảnh sơ kỳ tiểu tử thế mà nói chuyện với yêu đế thái nhất tùy ý như vậy, hơn nữa tựa hồ còn có thể chi phối yêu đế thái nhất quyết định, cái này thật sự là quá không tầm thường. Chỉ là tại mộ Hắc Sơn xuất hiện thời điểm, Tần Ca liền đã thôi động hỗn độn thanh liên đem trong cơ thể tất cả che lại, trừ phi mộ Hắc Sơn là siêu việt ngũ trọng thiên giới thần đại năng, nếu không căn bản không có khả năng xem thấu Tần Ca bí mật. Cho nên mộ Hắc Sơn mặc dù kinh dị lại không có thể từ trên người Tần Ca nhìn ra bất kỳ vật gì, mà yêu đế thái nhất lúc này cũng mở miệng nói với mộ Hắc Sơn, mộ thành chủ phải chăng nghe qua bản cổ chi danh. Đương nhiên nghe qua, đây chính là toàn bộ Thương Sơn tinh vực lúc trước nổi bật nhất nhân vật, chỉ tiếc. Chẳng lẽ các ngươi là bản cổ truyền nhân mộ Hắc Sơn nghe xong yêu đế thái nhất lời nói sau gật đầu nói. Chỉ là mộ Hắc Sơn lời vừa mới nói đến một nửa liền mở to hai mắt nhìn, một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy yêu đế thái nhất đám người. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 697, Tu La đấu chiến đài. Mộ Hắc Sơn rất hiển nhiên là rõ ràng năm đó phát sinh ở bản cổ chuyện trên người, đồng thời coi là yêu đế thái nhất, Tần Ca bọn họ là bản cổ đệ tử truyền nhân, hiện tại tìm đến vô thần báo thù cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ bất quá Mục Thanh Sơn cảm thấy chuyện này vẫn có chừa chỗ thương lượng, dù sao bản cổ đã trải qua thân tử đạo tiêu, mà yêu đế thái nhất bọn hắn cũng chỉ là bản cổ đệ tử truyền nhân. Cho nên nếu là hắn từ đó hòa giải lời nói không chừng có thể làm cho song phương dừng tay giảng hòa, vậy liền hoàn mỹ. Chúng ta không phải bản cổ đệ tử. Yêu đế thái nhất bình tĩnh nói. Nghe xong lời này, mộ Hắc Sơn hai mắt sáng lên, rõ ràng thở dài một hơi, không phải đệ tử truyền nhân thì càng dễ giải quyết ta. Thế là mộ Hắc Sơn há mồm liền muốn thuyết phục yêu đế thái nhất từ bỏ đi Thái Sơ Thần Tông. Nhưng mà ngay tại lúc này, yêu đế thái nhất lời nói trong nháy mắt liền vỡ vụn tất cả về hắn suy nghĩ. Chúng ta là bản cổ huyết mạch. Yêu đế thái nhất trầm giọng nói ra. Mộ Hắc Sơn nghe được câu này trực tiếp liền phát mộng rồi, lập tức cười khổ lắc đầu, sau đó nói với yêu đế thái nhất lão đệ, lúc đầu ta còn muốn phải khuyên ngươi, hiện tại xem ra là không có cần thiết, chỉ bất quá dựa theo Tu La thần quốc quý củ, nhị phẩm thế lực ở giữa không thể tùy ý tranh đấu, nếu như ân oán không thể hóa giải, như vậy nhất định phải lên Tu La đấu chiến đài tử chiến. Lúc này mộ Hắc Sơn trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ. Lúc đầu coi là Hắc Sơn thần thành cương vực bên trong ra hai cái nắm giữ nhất phẩm chân ý giới thần, có thể tăng lên rất nhiều Hắc Sơn thần thành thực lực, lại không nghĩ rằng giữa hai người này thế mà có như thế huyết hải thâm cửu, tự nhiên không tốt lại đi ngăn trở. Yêu đế thái nhất nghe xong mộ Hắc Sơn lời nói, cau mày, nói với mộ Hắc Sơn, mộ thành chủ, ta không phải quá hiểu Tu La thần quốc quý củ, chúng ta cũng có thể tính nhị phẩm thế lực sao? Không sai, dựa theo thần quốc pháp quy. Tại một bên trong cái thế lực chỉ cần có thể sinh ra một cái nắm giữ nhất phẩm chân ý giới thần liền có thể tấn thăng trở thành nhị phẩm thế lực, nếu như giữa các ngươi lại có mấy cái có thể trở thành giới thần lời nói liền có thể tấn thăng nhất phẩm thế lực, đương nhiên, ta nói chính là tại Hắc Sơn thần thành quản hạt cương vực bên trong, không tính những địa phương khác. Mộ Hắc Sơn cười híp mắt nói ra, yêu đế thái nhất nghe xong mộ Hắc Sơn lời nói, khẽ gật đầu một cái, dạng này thuyết pháp mới bình thường, dù sao toàn bộ Tu La thần quốc có 108 tinh vực. Mỗi cái tinh vực đều có 36 tòa thần thành, yêu đế thái nhất bọn hắn chỉ có mấy người như vậy, lại làm sao có thể tại toàn bộ Tu La thần quốc phạm vi bên trong được xưng là nhị phẩm thế lực đây. Bất quá yêu đế thái nhất đương nhiên sẽ không ở trên chuyện này xoắn xuýt, nếu mộ Hắc Sơn nói có thể tại Tu La đấu chiến trên đài giải quyết cùng vô thần ân oán, hắn đương nhiên không có ý kiến. Mộ thanh chủ, vậy chuyện này làm phiền ngươi phi tâm. Yêu đế thái nhất nhẹ nói. Nghe xong yêu đế thái nhất lời nói, mộ Hắc Sơn nhẹ gật đầu. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, bất quá cùng yêu đế thái nhất trong khoảng thời gian ngắn ở chung xuống tới, mộ Hắc Sơn đối với yêu đế thái nhất khí độ 10 phần ưa thích, mà so với yêu đế thái nhất, Thái Sơ thần tông vô thần sẽ phải phách lối cuồng vọng nhiều. Thái nhất lão đệ, ngươi mới thành giới thần không lâu, khẳng định cần vững chắc cảnh giới, ta xem quyết chiến ngày liền định tại 100 năm sau a. Mộ Hắc Sơn hướng yêu đế thái nhất hỏi. Bởi vì so sánh xem trọng yêu đế thái nhất, Mộ Hắc Sơn tự nhiên hy vọng yêu đế Thái Nhất có thể thủ thắng, chỉ là yêu đế Thái Nhất mới thành giới thần, bất kể là đối với giới thần lực tích lũy vẫn là vận dụng chỉ sợ đều không có vô thần lợi hại, cho nên Mộ Hắc Sơn mới có đề nghị này. Chỉ bất quá nghe xong Mộ Hắc Sơn lời nói, yêu đế Thái Nhất lại lắc đầu, nói với Mộ Hắc Sơn, đa tạ Mộ thành chủ hảo ý, thời gian định tại nửa năm sau là đủ. Nghe xong yêu đế Thái Nhất lời nói, Mộ Hắc Sơn hai con ngươi tinh quang lóe lên, trầm giọng hướng yêu đế Thái Nhất hỏi nói, Thái Nhất lao đệ nhưng có lòng tin. Vô thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu đế Thái Nhất bình tĩnh nói. Yêu đế Thái Nhất nói như vậy tự nhiên không phải cuồng vọng tự đại, mà là bởi vì Tần Ca Thiên Cung. Mặc dù yêu đế Thái Nhất nói đem thời gian định tại nửa năm sau, nhưng ở Thiên Cung thời gian gia tốc phía dưới, yêu đế Thái Nhất lại có thể tu luyện mấy trăm năm. Ha ha, nếu Thái Nhất lao đệ nói như vậy, vậy ta sẽ không nhiều lời những thứ khác, ta đây liền đưa tin vô thần. Mộ Hắc Sơn nghe yêu đế Thái Nhất tràn đầy tự tin lời nói, cười lớn nói. Dứt lời, Mộ Hắc Sơn lật tay một cái truyền tấn thạch xuất hiện ở trong tay của hắn, lại là màu vàng kim truyền tấn thạch, bắt đầu hướng vô thần đưa tin bắt đầu. Bên cạnh Tần Ca trông thấy Mộ Hắc Sơn trong tay kim hoàng sắc truyền tấn thạch, hai mắt tặc quang lấp lóe, khóe miệng đều chảy nước miếng. Thần giới truyền tấn thạch có 5 cái đẳng cấp, theo thứ tự là màu nâu xanh truyền tấn thạch, màu vàng xanh nhạt truyền tấn thạch, màu bạc truyền tấn thạch, màu hoàng kim truyền tấn thạch cùng ngũ thải truyền tấn thạch, trong đó đẳng cấp thấp nhất màu nâu xanh truyền tấn thạch chỉ có thể ở 2 cái lân cận sinh mệnh cổ tinh ở giữa đưa tin, thanh đồng truyền tấn thạch khoảng cách tăng lên một chút, có thể tại hơn 10 sinh mệnh cổ tinh bên trong đưa tin, mà bạch ngân truyền tấn thạch là có thể. Một cái tinh vực bên trong 2 cái lân cận 2 cái thần thành ở giữa đưa tin. Phổ thông chân thần cảnh, đại thần cảnh tu sĩ có thể có được thanh đồng truyền tấn thạch liền đã rất tốt, bình thường giới thần cũng chỉ là có được bạch ngân truyền tấn thạch. Chỉ có từng cái thần thành thành chủ mới có thể có được hoàng kim truyền tấn thạch, về phần ngũ thải truyền tấn thạch lại là từng cái tinh vực vực chủ chuyên môn vật. Tần Ca mặc dù kế thừa Túy Hồng Trần tất cả thần vật, nhưng chính là không có truyền tấn thạch, không nói ngũ thải, hoàng kim truyền tấn thạch, ngay cả bạch ngân truyền tấn thạch đều không có, cái này khiến Tần Ca 10 phần phiền muộn, cho nên nhìn thấy Mộ Hắc Sơn hoàng kim truyền tấn thạch tự nhiên 10 phần trông mà thèm. "Tốt, Thái Nhất lao đệ, vô thần đã trải qua đáp ứng nửa năm sau đúng giờ phó ước." Không đến bao lâu, Mộ Hắc Sơn cùng vô thần kết thúc đưa tin, thu hồi hoàng kim truyền tấn thạch, sau đó hướng yêu đế Thái Nhất hỏi. Nghe xong Mộ Hắc Sơn lời nói, yêu đế Thái Nhất nhẹ nhàng gõ đầu, nói, đa tạ mộ thành chủ. Nghe vậy, Mộ Hắc Sơn khoát khoát tay, ra hiệu đây đều là chuyện nhỏ, không có gì lớn, sau đó mở miệng nói ra, Thái Nhất lão đệ, ngươi cần phải dụng tâm chuẩn bị, vô thần tiểu tử kia có thể khó đối phó. Nghe xong lời này, yêu đế Thái Nhất nhẹ gật đầu, nhưng không có nhiều lời cái khác, thấy thế. Mộ Hắc Sơn tự nhiên cũng không có đối với việc này nói thêm nữa, hắn có thể làm đã trải qua đều làm, chỉ chờ nửa năm sau kết quả. Thái Nhất lão đệ, vậy ta liền yên lặng chờ ngươi nửa năm sau thắng ngay từ trận đầu. Mộ Hắc Sơn vừa cười vừa nói. Dứt lời, Mộ Hắc Sơn thể nội giới thần lực bộc phát, trực tiếp đánh xuyên không gian xung quanh, lập tức tiến vào thời không thông đạo bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Mộ Hắc Sơn đi về sau, Tần Ca lập tức lớn tiếng gọi nói, lão đại uy vũ, lão đại bá khí. Lão đại uy vũ bá khí không giải thích. Đừng, ngươi chính là giải thích một chút đi. Yêu đế Thái Nhất nghe xong Tần Ca lời nói, híp mắt nói ra. Đang muốn tiếp tục trêu chọc yêu đế Thái Nhất Tần Ca nghe xong lời này, lập tức liền bị đình chỉ. Ú hoán nói với yêu đế Thái Nhất, lão đại, ngươi thay đổi, không phải liền là nhất trọng thiên giới thần nha, liền không thể khoái trá chơi đùa, ta khinh bị ngươi. Bớt nói nhảm, ta muốn tiến thiên cung tu luyện, không có chuyện đừng quấy rầy ta. Yêu đế Thái Nhất nghe xong Tần Ca lời nói, không nghĩ lại theo Tần Ca loạn xả, nói thẳng. Nghe xong yêu đế Thái Nhất lời nói, Tần Ca chỉ có thể bất đắc dĩ gọi ra thiên cung, đem yêu đế Thái Nhất thu nhập trong đó tu luyện, còn hắn thì cùng đạo tổ đám người thông qua trận pháp truyền tống Hắc Sơn thần thành đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 698, Vô Pháp Vô Thiên, Thượng. Trở lại Hắc Sơn thần thành về sau, Tần Ca 10 phần thổ hào thuê một chỗ viện tử. Lần này tại Thanh Sơn bảo vơ vét trăm ức hạ phẩm thần tinh đầy đủ tiêu xài thời gian rất lâu, cho nên Tần Ca đương nhiên sẽ không ở dịch trạm. Thật đúng là đừng nói, cái này tiêu tiền mướn được viện tử chính là muốn so dịch trạm thoải mái hơn, ngay cả đối với hưởng thụ không chút nào để ý đạo tổ đám người đều hết sức hài lòng, lại thêm có lần này thu hoạch, đạo tổ bọn hắn thời gian rất lâu đều không cần lại là thần tinh phát sầu, cho nên đạo tổ bọn hắn đều an tâm bế quan đi. Bây giờ yêu đế Thái Nhất đã trở thành nhất trọng thiên giới thần, đây đối với đạo tổ Thái thượng bọn họ kích thích cực lớn, từng cái cũng đều muốn gặp phải yêu đế Thái Nhất, chỉ bất quá trong mọi người cũng chỉ có đạo tổ nắm giữ nhất phẩm chân ý, thái thượng bọn hắn 6 cái nắm giữ đều vẫn là nhị phẩm chân ý, nhưng yêu đế Thái Nhất thế nhưng là nắm giữ nhất phẩm chân ý mới trở thành giới thần, cho nên thái thượng bọn hắn tự nhiên cũng phải nỗ lực nắm giữ nhất phẩm chân ý mới sẽ đi mở ra nội thế giới. Chỉ là đạo tổ bọn hắn bước vào giới thần cảnh chuyện này thật sự là quá khó khăn, không nói đạo tổ nắm giữ nhất phẩm thôn vệ chân ý ở bên trong mở ra thế giới phương diện này có cực lớn trở ngại, ngay cả thái thượng bọn hắn muốn nắm giữ nhất phẩm chân ý cũng là phi thường khó khăn, cũng không phải nói thái thượng dã tâm của bọn hắn thật sự là quá lớn. Tần ca cảm thấy mình nắm giữ 9 loại nhất phẩm chân ý chuẩn bị dung hợp thành hoàn mỹ khai thiên chân ý liền đã phi thường có dã tâm, nhưng là đã biết thái thượng bọn hắn muốn phải nắm giữ chân ý về sau, tần ca cảm thấy mình thật là quá đơn thuần. Tại đến rồi thần giới về sau, tần ca mới biết được nguyên lai tại nhất phẩm chân ý phía trên còn có càng cường đại hơn chân ý, được xưng siêu phẩm chân ý, tên như ý nghĩa chính là siêu việt nhất phẩm chân ý, uy lực tự nhiên muốn so nhất phẩm chân ý cường đại hơn nhiều. Đồng thời bình thường đều là từ nhiều loại nhất phẩm chân ý dung hợp mà thành. Tần ca khai thiên chân ý nếu như có thể thành công dung hợp đương nhiên có thể tính là một loại siêu phẩm chân ý, bất quá cho dù là khai thiên chân ý dạng này từ 9 loại nhất phẩm chân ý dung hợp mà thành siêu phẩm chân ý cũng chỉ là tầng thấp nhất siêu tần chân ý, bởi vì nơi này nói nhiều loại nhất phẩm chân ý chỉ thế nhưng là ít nhất là 10 loại, khai thiên chân ý chỉ có 9 loại, còn kém nhiều đây. Đương nhiên, cũng là tồn tại chỉ có một loại chân ý lực lượng siêu phẩm chân ý, cái kia chính là trong truyền thuyết vận mệnh chân ý cùng nhân quả chân ý, mà hai loại siêu phẩm chân ý nghe nói liền xem như thần giới cựu đại đế tôn đều không thể nắm giữ. Đạo tổ, thái thượng bọn hắn vì có thể siêu việt yêu đế thái nhất, cả đám đều đem mục tiêu định là siêu phẩm chân ý, nhất là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai cái càng là trực tiếp đem mục tiêu ngắm ở tại nhân quả chân ý phía trên, cái này khiến tần ca 10 phần im lặng. Đương nhiên, đạo tổ bọn hắn có nhiệt tình mà cũng là tốt. Tần ca đương nhiên sẽ không đả kích kích tình của bọn hắn, chỉ là đối bọn hắn có thể thành công hay không, tần ca là không có chút nào ôm hy vọng. Nếu là tiểu lục tử có thể đi ra liền tốt. Tần ca nằm ở trên ghế mây, hai mắt nhìn qua vô tận bầu trời, nhẹ nói lấy. Đi qua hơn 2.000 năm dung hợp, bây giờ địa cầu vật chất giới trên cơ bản đã trải qua triệt để ngưng tụ thành công, chỉ bất quá địa cầu vật chất giới cùng với những cái khác vật chất giới có cực lớn khác biệt. Tần ca thấy vật chất giới đều là tại cùng một cái trong không gian thứ nguyên, nhưng địa cầu vật chất giới lại là tầng tầng tiến dần lên, chia làm bình thường nhân giới, tu tiên giới cùng chân tiên giới, phân bố tại khác biệt trong không gian thứ nguyên. Cái này tự nhiên là tần ca cùng hỗn độn thanh liên cố ý gây nên, bởi vì làm như vậy càng có lợi hơn tại ma luyện địa cầu vật chất giới bên trong tu sĩ, dù sao bởi vì địa cầu vật chất giới triệt để ngưng tụ, địa cầu ở tại bình thường trong nhân giới linh khí, nguyên khí càng ngày càng dày đặc. Càng ngày càng nhiều sinh linh đi lên tu sĩ con đường. Chỉ là bởi vì địa cầu vật chất giới triệt để ngưng tụ về sau, tiểu lục tử đám người cũng chỉ có thể bước vào đại thần cảnh mới có thể bị tần ca triệu hồi ra địa cầu vật chất giới, mà không có tiểu lục tử mỗi ngày A-dua đính hót, tần ca thật đúng là cảm thấy phi thường không có ý nghĩa. Ngồi ở tần ca bên cạnh theo tiểu nha hoàn đồng dạng là tần ca đấm chân tử đồng nghe xong tần ca lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với tần ca chuyện cũ, tử đồng đã trải qua toàn bộ hiểu. Tự nhiên biết tiểu lục tử là ai, gặp tần ca một bộ 10 phần hoài niệm tiểu lục tử bộ dáng cũng biết tần ca có ý nghĩ gì. Vợ, nếu không chúng ta ra ngoài dạo chơi đi. Tần ca nghe thấy tử đồng tiếng cười, lập tức hướng tử đồng hỏi. Liên quan tới yêu đế thái nhất muốn cùng vô thần ở trên nửa năm sau tu la đấu chiến đài tử chiến tin tức, mộ Hắc Sơn đã trải qua phát ra báo cáo, bây giờ toàn bộ Hắc Sơn bên trong tòa thần thành tu sĩ đã trải qua toàn bộ đã biết, bây giờ toàn bộ Hắc Sơn thần thành đều đi theo náo nhiệt. Phải biết bên trên tu la đấu chiến đài tử chiến sự tình đã trải qua mấy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện, hơn nữa còn là hai cái nắm giữ nhất phẩm chân ý giới thần tiến hành tử chiến, dạng này đại náo nhiệt tự nhiên muốn nhìn, nhất là những kẹt tại đó đại thần cảnh một mực không có cách nào mở ra nội thế giới bước vào giới thần cảnh các tu sĩ càng là điên cuồng, từng cái từ Hắc Sơn thần thành quản hạt các nơi cương vực chạy đến, thậm chí lân cận cái khác bên trong tòa thần thành tu sĩ đang nghe. Tin tức sau cũng đều tại hướng Hắc Sơn thần thành chạy đến. Cho nên trong ngày thường 10 phần lạnh tanh Hắc Sơn thần thành bây giờ đều có chút kín người hết chỗ, phi thường náo nhiệt, đối với từ trước đến nay ưa thích làm náo động trang hoàn khố tần ca mà nói cái này tự nhiên là một cái cơ hội tốt. Tử đồng nghe xong tần ca lời nói, khẽ gật đầu, mặc dù tử đồng 10 phần ưa thích thanh tĩnh, nhưng từ khi gả cho tần ca về sau, tử đồng tự nhiên lấy tần ca làm chủ, tần ca ưa thích náo nhiệt, nàng cũng sẽ đi ưa thích. Trước H20 khắp hồ bãi cạn bờ, tử đồng híp mắt mặt tươi cười nói. Gặp tử đồng gật đầu, một mặt hưng phấn tần ca nghe được tử đồng lời nói, lập tức kêu rên một tiếng, đây thật là một lần xẻ chân để hận nghìn đời a. Lúc trước vì câu dẫn tử đồng hát ra bài hát này, lại thành tần ca bây giờ ác ngộng. Tần ca cũng nghĩ không thông, tử đồng nàng làm sao biết đối với bài hát này như thế mê luyến, mỗi ngày không cho Tần Ca sướng lên 10 lần 20 lần liền không chịu bỏ qua, hơn nữa yêu cầu Tần Ca hát thời điểm nhất định phải để ý, nếu là có một điểm không đi tâm vậy cái này một lần chắc là sẽ không chắc chắn. Bất quá vì có thể ra ngoài trang xoa, Tần Ca chỉ có thể nhịn, thâm tình để ý hát trọn vẹn 20 khắp hồ bãi căn bờ, lúc này mới rốt cục để Tử Đồng hài lòng, nắm Tử Đồng ngọc thủ đi ra phía ngoài trên đường cái đi lang thang. Vợ, ta đã nói với ngươi, trước kia ta có thể bị phòng, đi ra đi dạo vậy cũng là tiền hô hậu ủng, hơn nữa đại cô nương cô vợ nhỏ nhóm gặp ta gọi là một cái kích động, có thậm chí đều hưng phấn ngất đi đây. Tần Ca vừa đi vừa hướng Tử Đồng nói khoác. Tử Đồng nét mặt tươi cười như hoa nghe Tần Ca nói khoác, thỉnh thoảng lại gật đầu phụ họa, cho đủ Tần Ca mặt mũi. Đương nhiên, cũng có không nể mặt Tần Ca, tại Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái thanh âm phách lối đột ngột xuất hiện, ta nhổ vào, ở đâu ra con cóc, khẩu khí làm sao lớn như vậy chứ? Tần Ca theo thanh âm nhìn sang, trông thấy hai cái thiếu niên áo trắng tại một đám người làm vây quanh đứng ở phía trước nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy cười nhạo và khinh thường. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 699, Vô Pháp Vô Thiên, hạ. Đứng ở phía trước hai cái thiếu niên áo trắng bộ dáng đều rất anh tuấn, hơn nữa dáng dấp cũng rất giống như, không cần phải nói liền biết là hai huynh đệ, tu vi cũng đều không sai, một cái là đại thần cảnh trung kỳ, một cái là đại thần cảnh viên mãn. Mà đi theo cái này hai người thiếu niên bên người người hầu thuần một sắc đều là đại thần cảnh cảnh giới đỉnh cao, số lượng chừng 20 cái. Có 20 cái đại thần cảnh cảnh giới đỉnh cao người hầu, cái này đủ để chứng minh cái này hai người thiếu niên thân phận phi phàm, chí ít cũng là nhị phẩm thế lực đi ra, chỉ bất quá hai cái thiếu niên mắt cao hơn đầu không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt bộ dáng lại là để cho người ta ủng hộ ghét. Vừa rồi mở miệng nói chuyện chính là đại thần cảnh cảnh giới viên mãn thiếu niên kia, gặp Tần Ca nhìn sang. Tiểu tử này hất cằm một cái, liếc mắt nhìn Tần Ca, lập tức nói, không sai, chính là ngươi, bản thiếu gia nói chính là ngươi. Bất quá ngươi con cóc ghẻ này ngược lại là có chút diễm phúc nha. Tần Ca đương nhiên biết cái này thiếu niên nói là hắn, hai mắt lập tức sáng lên, hắn còn đang giàu không có cơ hội trang xoa đâu. Kết quả hai tiểu tử này liền mang đến cho hắn cơ hội, đây thật là giúp người khi gặp nạn người tốt nha. Tiểu thí hài nhi, ngươi ủng hộ phách lối nha. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Lúc trước mở miệng nói chuyện thiếu niên áo trắng nghe xong Tần Ca lời nói lập tức giận dữ, lớn tiếng gọi nói, làm càn. Ngươi lại dám mắng ta, người đâu, cho ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Nghe xong lời này, Tần Ca đều trợn tròn mắt, hắn không có mắng chửi người nhà, hơn nữa cái này tiểu thí hải nhi là điên rồi đi, hắn lại dám tại Hắc Sơn bên trong tòa thần thành để hắn người hầu hành hung, lớn lối như vậy sự tình thế nhưng là liền Tần Ca cũng không dám làm nha. Nghe xong thiếu niên áo trắng lời nói, đứng ở bên cạnh hắn một cái đại thần cảnh cảnh giới đỉnh cao người hầu một mặt khổ sở tiến lên nói, vô pháp thiếu gia, nơi này là Hắc Sơn thần thành, không phải chúng ta Thái Sơ Tinh. Hắc Sơn thần thành thì thế nào, chẳng lẽ bản thiếu gia muốn giết cá nhân cũng không được được xưng vô pháp thiếu niên áo trắng, nghe xong người làm lời nói, lập tức càng thêm lửa giận ngút trời, lớn tiếng nói. Nghe xong vô pháp lời nói, mặt khác cái kia đại thần cảnh trung kỳ thiếu niên lập tức nói theo, đúng đấy, một mực con cóc mà thôi. Ta đại ca làm sao lại không thể giết ngươi nếu không dám động thủ, tin hay không bản thiếu gia phạt ngươi tiến vạn xà quật. Người hầu kia nghe xong lời này trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, lập tức vội vàng hướng cái này thiếu niên nói, vô thiên thiếu gia bớt giận, không phải ta không dám, mà là Hắc Sơn thần thành có quy củ không thể đấu nhau, nếu là hắn dám theo ta đi đài chiến đấu quyết đấu, ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Hừ, thực sự là phiền phức. Được xưng vô thiên thiếu niên nghe xong người làm lời nói, hừ lạnh nói ra. Đứng tại đối diện Tần Ca lẳng lặng nghe hai cái thiếu niên áo trắng cùng người làm đối thoại, khoe miệng ý cười càng ngày càng sán lạ, vô pháp vô thiên cái tên này lấy thật tốt ta, để Tần Ca nhịn không được ở trong lòng phụ thân của vì bọn họ điểm 32 cái tán. Mạng muội hỏi một chút, phụ thân của các ngươi có phải hay không là Thái Sơ Thần Tông vô thần? Tần Ca cười nhẹ hướng đối diện hai cái thiếu niên áo trắng hỏi. Vô pháp vô thiên hai huynh đệ nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức quay đầu ánh mắt bén nhọn nhìn lấy Tần Ca, vô pháp lạnh lùng uống nói. Hôn trướng. Ngươi lại dám xách phụ thân ta tục danh, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Không sai, thiên thượng địa hạ ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Vô thiên đi theo quát lớn. Nghe xong hai cái này não tàn nhi đồng lời nói, Tần Ca nụ cười trên mặt càng sán lạ, nhẹ nói, ta đứng nơi này, ngươi có bản lãnh đụng đến ta một chút thử xem nha. Vô pháp vô thiên hai huynh đệ nghe xong Tần Ca lời nói, hai mắt đều muốn phun lửa, phải biết tại Thái Sơ Tinh Thượng chỉ cần hai người bọn họ sáng lên rõ thân phận. Bất kể là ai đều muốn quỳ, kết quả đến nơi này Hắc Sơn thần thành lại có thể có người cùng bọn hắn khiêu chiến. Ầm ầm, một cỗ thần lực chưa từng pháp vô thiên hai huynh đệ thể nội phun ra ngoài, Mắt nhìn thấy hai người liền muốn hướng Tần Ca xuất thủ, đây chính là lo lắng hai người bọn họ huynh đệ những người hầu kia, từng cái vội vàng xông tới. Lúc trước khuyên can hai huynh đệ người hầu kia vội vàng nói, hai vị thiếu gia bất giận, nếu là đưa tới Tu La quân, liền xem như tông chủ cũng bảo hộ không được hai vị thiếu gia nha. Tu La thần quốc từng cái bên trong tòa thần thành đều có Tu La quân, trực tiếp lệ thuộc vào Tu La đại đế, cho dù là từng cái thần thành thành chủ đều không có tư cách điều động, mà Tu La quân tồn tại mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là diệt sát tất cả xúc phạm Tu La thần quốc pháp quy người, chẳng cần biết người kia là ai. Nghe được Tu La quân ba chữ, vô pháp vô thiên hai huynh đệ lửa giận lập tức thở bình thường không ít, cấp tốc thu liễm thần lực, lập tức vô pháp trong mắt hung quang thiểm thước, nói với Tần Ca, theo ta lên đài chiến đấu, bản thiếu gia muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tại Tu La thần quốc mỗi cái bên trong tòa thần thành đều có không ít đài chiến đấu, dùng để có ân oán tu sĩ đi lên giải quyết, chỉ bất quá những cái này đài chiến đấu đều là phổ thông đài chiến đấu. Xa xa vô pháp theo không lâu sau đó muốn sử dụng Tu La đấu chiến đài cường đại, đương nhiên, Tu La đấu chiến đài là chuẩn bị cho giới thần, đại thần cảnh tu sĩ là không có tư cách sử dụng. Thiếu gia, sao có thể để ngài xuất thủ, giao cho ta là được rồi. Người hầu kia nghe xong vô pháp lời nói, giật nảy mình, vội vàng nói. Bởi vì Tần Ca thần lực trên người ba động chỉ có đại thần cảnh sơ kỳ, cho nên người hầu này tự nhiên không cho rằng vô pháp biết không phải là đối thủ của Tần Ca. Chỉ là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vô pháp vô thiên hai huynh đệ thế nhưng là vô thần sủng ái nhất nhi tử, một khi ngoại ý muốn nổi lên, bọn hắn khẳng định đều không sống nổi. Nhưng mà vô pháp nghe xong người làm lời nói lại là cực kỳ phẫn nộ mắng, hôn trướng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không phải là đối thủ của hắn sao? Hôm nay bản thiếu gia liền muốn tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh, nếu không bản thiếu gia nuốt không trôi khẩu khí này. Nuốt không trôi liền kìm nén tốt. Tần Ca thanh âm tại vô pháp sau khi nói xong thăm thẳm vang lên. Nghe xong Tần Ca lời nói, vô pháp đống nhiên chuyển hướng Tần Ca, quát lớn, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là kẻ ngu sao? Ta đều không có đáp ứng cùng ngươi bên trên đài chiến đấu, ngươi lại ở trong đó theo chó một dạng giằng co, có ý tứ sao? Tần Ca cười híp mắt nói với vô pháp. Vô pháp nghe xong Tần Ca lời nói, lửa giận lần nữa dâng lên, sắc mặt đen còn giống đáy nổi vậy, trầm giọng nói, ngươi thế mà không dám lên đài chiến đấu. Chu, tiên của tôi đốt xem ra ngốc của ngươi là tiên thiên. Thực sự là vì ngươi cảm thấy bi ai nha. Ngươi nói ngươi một cái đại thần cảnh viên mãn muốn tìm ta một cái đại thần cảnh sơ kỳ bên trên đài chiến đấu, ngươi ngốc coi như xong, không cần kéo thấp trí thông minh của ta được không? Tần Ca chậm rãi nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ cả đám đều phá lên cười, ngay từ đầu nghe Tần Ca nói không đáp ứng bên trên đài chiến đấu, những cái này xem náo nhiệt thật đúng là khinh bỉ Tần Ca một chút, nhưng mà nghe xong Tần Ca lời nói, những cái này xem náo nhiệt tự nhiên cực kỳ tán đồng Tần Ca lời nói, Tần Ca nếu là thật theo vô pháp lên lôi đài, cái kia sự thông minh của hắn thật đúng là bị vô pháp kéo xuống. Dù sao Tần Ca chỉ có đại thần cảnh sơ kỳ, mà vô pháp đã trải qua đại thần cảnh viên mãn, trên nếu là này đài chiến đấu trừ bỏ bị ngược thương tích đầy mình bên ngoài, chỉ sợ không có cái thứ hai kết quả. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 700, ta muốn làm cái. Tần Ca lời nói tự nhiên tức giận đến vô pháp kém chút nổi điên, lúc này hắn tự nhiên là đem Tần Ca hận thấu, nếu không phải tại Hắc Sơn thần thành lời nói, hắn sớm đã đem Tần Ca chém thành muôn mảnh, nơi nào sẽ quản tu vi của hắn có phải hay không là cao hơn Tần Ca đâu, phàm là trêu chọc hắn người đều muốn quỷ. Lần này bởi vì một cái không biết trời cao đất rộng vương bắt đản muốn theo vô thần bên trên Tu La đấu chiến đài tử chiến, vô pháp vô thiên hai huynh đệ tự nhiên bị tức không được, thế là liền sớm đến rồi Hắc Sơn thần thành. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai như thế không biết tự lượng sức mình. Chỉ là không nghĩ tới vừa mới đến Hắc Sơn thần thành lại gặp phải Tần Ca đang nổ bản thân, tại Thái Sơ tinh ngang ngược cản rỡ quán vô pháp vô thiên tự nhiên không quan nhìn, thế là liền xảy ra sự tình vừa rồi, lại không nghĩ rằng cuối cùng thụ biệt khuất lại là bản thân. Nếu như không phải tại Hắc Sơn thần thành, bản thiếu gia sớm đã đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vô pháp cắn răng hướng Tần Ca gầm nhẹ. Nghe xong vô pháp lời nói, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng. Cười híp mắt nói với vô pháp, đáng tiếc ngươi ở đây nha, không phục ngươi cắn ta thôi. Vô pháp nhìn lấy Tần Ca đắc ý bộ dáng, kém chút liền không nhịn được, lập tức lật tay một cái, một cây trường sóc xuất hiện ở trong tay của hắn, nói với Tần Ca, đây là một kiện cựu phẩm thần khí, chỉ cần ngươi chịu theo ta bên trên đài chiến đấu, nó chính là ngươi, ngươi còn có cái gì dễ nói. Cựu phẩm thần khí mặc dù ở trong thần khí phẩm cấp thấp nhất, nhưng đối với một cái đại thần cảnh tu sĩ sơ kỳ mà nói cũng rất không tệ. Có thể tăng lên cực lớn chiến lực, nếu là Tần Ca có cái này cựu phẩm thần khí trường sóc lời nói, quả thật có thể di bổ tu vi bên trên không đủ. Thổ hào nha! Tốt ta, đã ngươi có thành ý như vậy, ta liền cố hết sức đáp ứng ngươi đi. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, vô pháp hai con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức trực tiếp đem trường sóc ném cho Tần Ca. Cái này trường sóc căn bản cũng không phải là hắn bình thường sử dụng binh khí, hơn nữa hắn cũng không chỉ là một kiện cựu phẩm thần khí, coi như đem trường sóc cho Tần Ca cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Huống hồ đợi đến lên đài chiến đấu đem Tần Ca ngược sát về sau, trường sóc không phải là biết trở lại trong tay của hắn sao? Trung quanh xem náo nhiệt các tu sĩ trông thấy Tần Ca lại vì một kiện cựu phẩm thần khí liền muốn theo vô pháp bên trên đài chiến đấu, cả đám đều lắc đầu không thôi, liền là tham lam hạ chẳng a, tại chỗ đều có thể nhìn ra vô pháp là vì dụ dụ Tần Ca mới cho cái kia một cây trường sóc, mà nhìn lấy vô pháp bộ dáng tràn đầy tự tin, vô pháp nhất định còn có cái khác ỷ vào, cho nên chỉ cần Tần Ca đáp ứng rồi khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, ngươi tự tìm chết thì nên trách không được người khác, đại ca. Ngươi nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, thiếu một khối chính là ngươi tay nghề không được. Vô Thiên gặp Tần Ca đáp ứng bên trên đài chiến đấu, lập tức cười lớn nói. Nghe vậy, vô pháp chỉ là cười lạnh một tiếng, lập tức nói với Tần Ca, đi thôi, không nên trễ nải thời gian, theo ta lên đài chiến đấu. Đừng nóng nội, ta còn có chuyện đây. Nghe xong vô pháp lời nói, Tần Ca lại cười híp mắt khoát tay nói ra. Lập tức không đợi không cách nào lại nói chuyện, Tần Ca liền lớn tiếng hướng chung quanh người xem náo nhiệt lớn tiếng nói, đặt cược à. Đặt cược à, hôm nay ta muốn làm cái, cực vô pháp thắng một bồi 100, cực ta Tần Ca thắng một bồi 1 á. Nghe xong Tần Ca lời nói, chung quanh người xem náo nhiệt đều mộng, từng cái nhìn lấy Tần Ca, nghĩ thầm Tần Ca đây không phải bị sợ ngốc hả, hắn dám xác định bản thân không có nói sai sao. Tiểu hòa tử, ngươi nói phản A bên trong một cái xem náo nhiệt đại hán hướng Tần Ca hỏi. Rất rõ ràng Tần Ca tu vi không bằng vô pháp, cho dù là đặt cược cược thắng bại cái kia chắc cũng là cực vô pháp thắng một bồi 1. Cực Tần Ca thắng một bồi 100, đánh cuộc như vậy mới bình thường, mà Tần Ca thế mà phản ngược trở lại, cái này coi như không bình thường. Tần Ca nghe xong đại hán kia lời nói, nụ cười trên mặt theo một đóa hoa một dạng, cười ha hả nói, ta đương nhiên không nói ngược, chính là cực vô pháp thắng một bồi 100, cực ta Tần Ca thắng một bồi 1. Nghe thấy Tần Ca trả lời khẳng định, chung quanh người xem náo nhiệt cả đám đều nhịn không được lắc đầu bắt đầu, cái này không phải không cách nào kéo xuống Tần Ca IQ. Mà là Tần Ca quy đã sớm thấp đến mặt bằng trở xuống, thật sự là không cứu nổi. Bất quá có người cho bọn hắn đưa tiền, không có lý do gì không cần a. Thế là một cái xem náo nhiệt tu sĩ la lớn, ngươi muốn làm cái nhất định phải có tiền vốn nha, đừng đến lúc đó chúng ta thắng cuộc ngươi không có tiền bồi. Ha ha, không sai. Ta lấy 100 triệu hạ phẩm thần tinh cược ta đại ca thắng, ngươi thường nổi sao? Vô Thiên cười lớn nói. Nghe thấy Vô Thiên nói muốn tiếp theo ước hạ phẩm thần tinh cược vô pháp thắng. Trung quanh xem náo nhiệt tu sĩ đều là một trận kinh ngạc, suy đoán cái này hai huynh đệ đến cùng là thân phận gì, thế mà xuất thủ chính là 100 triệu hạ phẩm thần tinh, thủ bút này thế nhưng là có chút lớn a. Tần Ca nghe xong Vô Thiên lời nói, tâm niệm vừa động, lập tức, trên đỉnh đầu khi hắn liền xuất hiện trọn vẹn 10 tòa thần tinh núi, mà cái này 10 tòa thần tinh núi toàn bộ đều là dùng hạ phẩm thần tinh trồng chất thành, mỗi một tòa đều có 10 ước hạ phẩm thần tinh, tản mát ra quang mang cực kỳ lóa mắt, hay cùng mặt trời nhỏ đồng dạng. Ai nha, thật chướng mắt, con mắt của ta. Ở một tòa tòa thần tinh núi xuất hiện về sau, một cái xem náo nhiệt tu sĩ kêu lớn lên. Chỉ là không ai quan tâm tu sĩ này, tất cả mọi người bị Tần Ca trên đỉnh đầu 10 tòa thần tinh núi cho chấn động, cả đám đều híp mắt đếm lấy mỗi một tòa thần tinh trên núi thần tinh, đến cuối cùng đám người khiếp sợ phát hiện thế mà thật là 100 ức hạ phẩm thần tinh. Vô Thiên nói muốn đặt cược 100 triệu hạ phẩm thần tinh cược vô pháp thắng. Kết quả Tần Ca lập tức liền lấy ra 100 ức hạ phẩm thần tinh để chứng minh hắn có đầy đủ tiền vốn bồi cho Vô Thiên, cái này khiến người ở chỗ này đều muốn điên rồi. Gặp qua ngu liền không có gặp qua ngu như vậy, đương nhiên, càng không ai thấy qua như thế thổ hảo. Ngươi xác định ngươi muốn đặt cược 100 triệu hạ phẩm thần tinh cực vô pháp thắng sao? Tần Ca cười híp mắt hướng Vô Thiên hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Vô Thiên giật mình một cái, rồi mới từ 10 tòa thần tinh núi trong rung động tỉnh táo lại, cho dù vô pháp Vô Thiên thân là Thái Sơ Thần Tông thiếu tông chủ, hai người bọn họ huynh đệ có thể lấy ra hạ phẩm thần tinh cũng chỉ có mỗi người 100 triệu thôi, mà Tần Ca thế mà có 100 ức hạ phẩm thần tinh. Xác định, ta đại ca nhất định sẽ thắng, ha ha, 100 ức thần tinh là của ta á. Vô Thiên cười lớn nói. Nghe xong Vô Thiên lời nói, trang diện xung quanh lập tức liền điên cuồng, xem náo nhiệt các tu sĩ cả đám đều gào thét lớn muốn đặt cược, mà vừa lúc này, vô pháp cũng đầy là ý cười hướng Tần Ca hỏi nói, ta cũng xuống chú 100 triệu hạ phẩm thần tinh cược chính ta thắng. Ngươi sẽ không phải không tiếp thụ à? Đương nhiên tiếp nhận. Tần Ca 10 phần khẳng định nói. Gặp Tần Ca lại tiếp nhận rồi vô pháp 100 triệu tiền đặt cược, trang diện liền càng thêm điên cuồng, kêu la đặt cược từng cái càng thêm lớn tiếng, thật vất vả đụng phải một cái ngốc đến mạo phao thổ hào, nếu là không hung hăng kiếm một món tiền vậy liền quá có lỗi với mình. Tần Ca đương nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp tìm tới Hắc Sơn Thần Thành tuần thành thủ vệ thống lĩnh, để hắn chủ trì lần đánh cuộc này. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 701, không đủ thường nha, thượng. Trừ làm trái với Tu La Thần Quốc pháp quy sự tình xuất hiện, ở dưới lúc bình thường, Tu La quân là sẽ không xuất hiện, bất quá từng cái bên trong tòa thần thành đều có tuần thành thủ vệ thỉnh thoảng lại tuần tra, gặp được sự tình đồng dạng cũng là bọn hắn trước xử lý, nếu như vô pháp giải quyết tự nhiên sẽ có Tu La quân xuất hiện. Hắc Sơn Thần Thành tuần thành thủ vệ thống lĩnh cùng Tần Ca lại là quen thuộc, bởi vì Tần Ca chính là từ trong tay hắn mướn được biệt viện, cho nên đối với Tần Ca cái này thổ hào sự tình tự nhiên không có cự tuyệt, chỉ là hắn cũng không coi trọng Tần Ca có thể thắng. Tần Ca, ngươi nếu là không ngại, ta muốn đặt cược 500 vạn thần tinh cược vô pháp thắng. Thủ vệ thống lĩnh Vương Trường Xuân cười híp mắt nói với Tần Ca. Nghe xong Vương Trường Xuân lời nói, Tần Ca cau mày, lập tức hướng Vương Trường Xuân nói, Vương Ca, ta thực sự không nghĩ bấy ngươi, ngươi chính là cược ta thắng đi. Tuần thành thống lĩnh Vương Trường Xuân nghe xong Tần Ca lời nói trong nháy mắt lật lên bạch nhãn, cược ngươi thắng mới là lừa ta bản thân a, căn bản không cho Tần Ca lại cơ hội nói chuyện. Tuần thành thống lĩnh Vương Trường Xuân trực tiếp liền xuống rót 500 vạn hạ phẩm thần tinh, đương nhiên là cược vô pháp thắng. Trông thấy tuần thành thống lĩnh Vương Trường Xuân đặt cược cược vô pháp thắng, Tần Ca bất đắc dĩ thán thở ra một hơi, nhỏ giọng thì thầm nói, ta thực sự không nghĩ hố người, làm sao dù sao cũng là không ai tin tưởng ta đâu. Tuần thành thống lĩnh Vương Trường Xuân tự nhiên nghe thấy được Tần Ca nhỏ giọng thầm thì, lại là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm căn bản không đi phản ứng Tần Ca, nhưng trong lòng thì tại vì Tần Ca ngu xuẩn cảm thấy bi ai. Rõ ràng như thế chuyện chịu chết cũng chính là Tần Ca dạng này đồ đần có thể làm được. Trung quanh xem náo nhiệt tu sĩ trông thấy tuần thành thống lĩnh Vương Trường Xuân đều muốn cược vô pháp thắng, từng cái càng thêm không khách khí, đem riêng mình thần tinh nộp lên đặt cược cược vô pháp thắng. Đồng thời Hắc Sơn bên trong tòa thần thành nhận được tin các tu sĩ cả đám đều liều mạng chạy về đằng này. Đặt cược thời gian kéo dài suốt 5 canh giờ, mà đặt cược cược vô pháp thắng đã vượt qua 100 ức hạ phẩm thần tinh, cứ như vậy, vô pháp nếu là thắng lời nói, Tần Ca liền muốn bồi vạn ước hạ phẩm thần tinh, như thế số lượng khổng lồ để người ở chỗ này đều nhiệt huyết sôi trào. Tần Ca, mau đem tiền vốn của ngươi giao lên đi, không cầm tiền vốn cũng không có biện pháp làm cái nha. Tuần thành thống lĩnh Vương Trường Xuân một mặt hưng phấn nói với Tần Ca. Hắn đặt cược 500 vạn thần tinh cược vô pháp thắng, nếu là thắng lời nói, hắn coi như có thể có được 500 triệu hạ phẩm thần tinh. Đây chính là hắn tích lũy mấy ngàn năm đều tích lũy không tới số lượng, tự nhiên để hắn thập phần hưng phấn. Nghe xong tuần thành thủ vệ Vương Trường Xuân lời nói, ở đây ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Ca trên người, đây chính là 100 ức hạ phẩm thần tinh nha, Tần Ca nhất định phải xuất ra vạn ức hạ phẩm thần tinh tiền vốn mới được, tất cả mọi người đang nhìn Tần Ca đến cùng có thể hay không lấy ra. Các ngươi thật là quá xấu rồi, thế mà không ai cược ta thắng, ta tức giận. Tần Ca nghe xong tuần thành thống lĩnh Vương Trường Xuân lời nói sau 10 phần tức giận nói. Tần Ca vừa mới nói xong dưới, Vô Thiên liền cười lên ha hả, sau đó nói với Tần Ca. Đây chính là ngươi con cóc ghẻ này hạ chẳng. Hiện tại nói cái gì đã trải qua vô dụng, tranh thủ thời gian cầm tiền vốn đi ra. Bất quá ngươi nếu là cầm không ra được, ta có thể cân nhắc ít một chút, không có cách, ta chính là thiện lương như vậy. Nghe xong Vô Thiên lời nói, chung quanh phàm là đặt cược tu sĩ đều đi theo phá lên cười, bọn hắn hiện tại cũng mặc kệ Tần Ca chết sống, chỉ để ý Tần Ca có thể hay không xuất ra đầy đủ tiền vốn. Ai? Các ngươi làm sao sẽ biết ta có vạn ước hạ phẩm thần tinh đâu, nếu là lại nhiều một khối hạ phẩm thần tinh coi như không đủ thường nha. Tần Ca một bộ 10 phần bất đắc dĩ nói. Dứt lời, tại trên đỉnh đầu Tần Ca lại xuất hiện một tòa thần tinh núi, chỉ bất quá tòa này thần tinh núi thả ra quang mang so trước đó lóa mắt gấp 100 lần, nhưng số lượng chỉ có 100 triệu, rõ ràng không đủ, chỉ là sau một khắc tất cả mọi người kinh hô lên. Mẹ ruột của ta nha, lại là thượng phẩm thần tinh. Một cái xuống chú tu sĩ lớn tiếng kêu lên. Một khối thượng phẩm thần tinh có thể hối đoái một vạn khối hạ phẩm thần tinh, Tần Ca trên 100 triệu này phẩm thần tinh dĩ nhiên chính là vạn ước hạ phẩm thần tinh, làm nhà cái tiền vốn đã đủ rồi, nhìn lấy Tần Ca trên đỉnh đầu thần tinh núi, ở dưới trận chú các tu sĩ đều hô hấp dồn dập, yên lặng tính toán bọn hắn một hồi có thể bắt được thần tinh. Ha ha, Tần Ca, chúng ta lên đài chiến đấu đi thôi, ta đã trải qua không kịp chờ đợi muốn lấy được thuộc về ta thần tinh. Vô Pháp cười lớn nói. Đặt cược các tu sĩ nghe xong Vô Pháp lời nói cũng đều cười lớn hoan hô, mặc dù nói cái này Vô Pháp Vô Thiên hai huynh đệ xác thực 10 phần ngang ngược càng rỡ, nhưng đích thật là làm một chuyện tốt mà, Hắc Sơn Thần Thành hàng năm đệ nhất người tốt xưng hào không hai người bọn họ huynh đệ không còn ai. Tần Ca nghe xong Vô Pháp lời nói, liếc qua Vô Pháp, bình tĩnh nói, gấp làm gì, ta còn không có đặt cược đây. Nghe xong Tần Ca lời nói, người ở chỗ này lần nữa phát mộng rồi. Tần ca cũng phải đặt cược thế nhưng là cái này thì có ý nghĩa gì chứ, một khi Tần ca bước lên đài chiến đấu chính là tử kỳ của hắn, coi như hắn thắng cuộc cũng lấy không được a. Sau một khắc, trên đỉnh đầu Tần ca không lại xuất hiện 100 triệu thượng phẩm thần tinh, sau đó hướng Tuần Thành thống lĩnh Vương Trường Xuân nói, Vương ca, ta muốn đặt cược 100 triệu thượng phẩm thần tinh cược chính ta thắng. Đám người nghe xong Tần ca lời nói đều là một bộ vẻ mặt quả là thế, bọn hắn đã sớm đoán được Tần ca muốn đặt cược cược bản thân thắng. Mà bởi vì cực Tần ca thắng lợi một bồi một, cứ như vậy Tần ca nếu là thắng lợi nói liền có thể thắng vạn ước hạ phẩm thần tinh, tất cả tiền đặt cực đều cộng lại cũng thường không đủ Tần ca. Chỉ là Tần ca có thể thắng sao, đáp án tự nhiên là phủ định, tất cả đặt cược tu sĩ đã trải qua nhận định Tần ca hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi khẳng định muốn cược bản thân thắng sao, ngươi cần phải hiểu rõ, một khi ngươi ở trên đài chiến đấu chết trận, ngươi trên 100 triệu này phẩm thần tinh sẽ phải thu về Hắc Sơn thần thành tất cả. Tuần Thành thủ lĩnh Vương Trường Xuân chịu đựng kích động trong lòng lớn tiếng hướng Tần ca hỏi. Tuần Thành thống lĩnh Vương Trường Xuân không nghĩ tới Tần ca lại lấy ra 100 triệu thượng phẩm thần tinh, cái này hạnh phúc bây giờ tới là quá đột nhiên, trực tiếp liền đem hắn đánh ngất, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần ca, chờ đợi lấy Tần ca trả lời, sợ Tần ca biết đổi ý đồng dạng. Nghe xong Tuần Thành thống lĩnh Vương Trường Xuân lời nói, Tần ca nhẹ gật đầu, thần sắc 10 phần bình tĩnh. Trông thấy Tần ca gật đầu, Tuần Thành thống lĩnh Vương Trường Xuân lập tức kích động đều muốn hoan hô. Trừ hắn đặt cược lấy được 500 triệu hạ phẩm thần tinh, hiện tại lại có 100 triệu thượng phẩm thần tinh có thể lọt vào miệng túi của mình, Vương Trường Xuân cảm thấy mình đều muốn hạnh phúc nổi điên. Ha ha, đặt cược thời gian kết thúc, các ngươi hai cái mau tới đài chiến đấu đi. Tuần Thành thống lĩnh Vương Trường Xuân lập tức lớn tiếng tuyên bố. Vô Pháp nghe xong Vương Trường Xuân lời nói, cười lớn một tiếng, quay người liền hướng bên cạnh một tòa khổng lồ đài chiến đấu đi đến, giờ này khắc này hắn mới phát giác được Tu La thần quốc pháp quy thật sự là quá anh minh rồi. Bằng không hắn làm sao có thể kiếm được như thế một số lớn ngoài ý muốn chi tài đâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 702, không đủ thường nha, hạ. Tu La thần quốc các nơi thần thành đều là bát quái hình dạng, tại bát quái từng cái bên cạnh đều có một tòa đài chiến đấu, tăng thêm trung ương Tu La đấu chiến đài, tổng cộng là 9 tòa đài chiến đấu, bởi vì Tần ca bọn hắn hiện tại ở vào đông nam phương hướng, cho nên phải bên trên tự nhiên là bên này đài chiến đấu. Vô Pháp một ngựa đi đầu đi lên đài chiến đấu, quay người nhìn chằm chằm Tần ca, trên mặt đều là ý cười, trong lòng cũng đang tính toán lấy một hồi muốn làm sao ngược sắt Tần ca, mà nghĩ vậy lần sớm đến Hắc Sơn thần thành thu hoạch, Vô Pháp cảm giác mình đều muốn nổi lên ngay. Ha ha, ngươi lề mà lề mề chính là không phải sợ, nếu như ngươi thực sự sợ, ta có thể thay ta đại ca làm chủ, chỉ cần ngươi quỳ gối ta đại ca trước mặt đập một vạn khấu đầu, có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Vô Thiên trông thấy Tần ca đứng ở dưới đài chiến đấu lập tức cười lớn nói. Nghe xong Vô Thiên lời nói, chung quanh đặt tiền cuộc những tu sĩ kia cả đám đều lớn tiếng thúc giục lên Tần ca, bọn hắn vẫn chờ cầm thắng được thần tinh đâu, Tần ca cái này lề mà lề mề tự nhiên là tại chậm trễ thời gian của bọn hắn. Đứng ở dưới chiến đài, nghe Vô Thiên cùng mọi người chung quanh lời nói, Tần ca lắc đầu, vừa hướng đài chiến đấu đi đến, một bên nhỏ giọng nói, thực sự không đủ thường nha. Có thể tiến vào thần thành thấp nhất cũng là đại thần cảnh sơ kỳ tu vi, Tần ca nhỏ giọng thầm thì tự nhiên là chạy không khỏi mọi người lỗ tai. Chỉ là nghe xong Tần ca lời nói, tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, làm sao không đủ thường đâu, đặt cược cược Vô Pháp thắng không hơn 100 ức hạ phẩm thần tinh, mà Tần ca không chỉ có nộp lên 100 triệu thượng phẩm thần tinh, vẫn đặt 100 triệu thượng phẩm thần tinh cược chính hắn thắng, làm sao đều đủ bồi thường nha. Nghĩ mãi mà không rõ, tự nhiên là không cần suy nghĩ nhiều, mọi người thấy gặp Tần ca đi lên đài chiến đấu, cả đám đều đang mong đợi cuộc tỷ thí này nhanh kết thúc, bọn hắn cùng Tần ca không thân chẳng quen, tự nhiên không quan tâm Tần ca chết sống. Chỗ có người trong lòng hiện tại chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là tranh thủ thời gian cầm tới thuộc về chính bọn hắn thần tinh. Đợi đến Tần ca đi lên tòa này dài rộng chỉ có 10 trượng đài chiến đấu thời điểm, một cái trong suốt lồng ánh sáng chậm rãi từ đài chiến đấu bốn phía dâng lên, đem đài chiến đấu bao phủ, cái này lồng ánh sáng liền xem như nhất trọng thiên giới thần muốn đánh nát đều có chút khó khăn, tự nhiên có thể chống đỡ được Tần ca cùng Vô Pháp chiến đấu. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn thật là có can đảm bên trên đài chiến đấu. Trước đó ta ngược lại có chút xem thường ngươi. Vô Pháp cười híp mắt nói với Tần ca. Đối với Tần ca cái này đưa tài đồng tử, Vô Pháp đã sớm không tức giận, thậm chí còn có điểm ưa thích Tần ca, chỉ bất quá bất kể như thế nào, Tần ca đều chống đối hắn, cho nên Tần ca phải chết, mà dựa theo trên chiến đài quy củ, sau khi Tần ca chết tất cả đều là chiến lợi phẩm của hắn, Vô Pháp cảm thấy cái quy củ này thật sự là quá mỹ diệu. Có thể xuất ra 2 ước thượng phẩm thần tinh làm tiền vốn, Tần ca khẳng định còn có càng nhiều thần tinh, khỏi cần phải nói, chỉ là Tần ca trước đó lấy ra 100 ức hạ phẩm thần tinh liền đã để Vô Pháp rất thấy thèm, cho nên vô pháp quyết định một hồi giết chết Tần Ca thời điểm biết tận lực ôn nhu một điểm. Ngươi thực sự là con trai của vô thần? Nghe xong vô pháp lời nói, Tần Ca bình tĩnh hỏi. Vô pháp nghe thấy Tần Ca lần nữa hỏi cha hắn sự tình, nhíu mày, lập tức lớn tiếng nói, không sai, cha ta chính là Thái Sơ Thần Tông mới tông chủ vô thần, nắm giữ nhất phẩm chân ý nhất trọng thiên giới thần, tương lai nhất định có thể trở thành đại năng, hắc hắc, có phải hay không là sợ? Là được rồi, ta còn lo lắng sẽ giết lầm người đây. Tần Ca nghe xong vô pháp lời nói, nhẹ nói nói. Mặc dù nói từ vô pháp diễn xuất đến xem, tiểu tử này thật là chết chưa hết tội, nhưng Tần Ca đương nhiên sẽ không như vậy không khí độ. Nếu như chỉ là vừa mới như vậy xung đột, Tần Ca cũng chỉ biết dạy dỗ một chút là được rồi, không đến mức lạnh lùng hạ sát thủ, nhưng vô pháp muốn thật là con trai của vô thần cũng không giống nhau. Cứ việc Tần Ca đã biết bản cổ rất có thể không chết, nhưng thủ này vẫn là muốn báo một cái. Ngươi nói cái gì? Vô pháp phảng phất không có nghe rõ Tần Ca lời nói lớn bằng tiếng chất vấn. Nhìn lấy vô pháp bộ dáng, Tần Ca khẽ gật đầu một cái, lập tức gỡ xuống sau lưng tử tâm thương, nắm trong tay. Mà đối diện vô pháp trông thấy Tần Ca thế mà xuất ra một kiện còn không có nhập cửu phẩm huyết luyện thần binh, lập tức liền ha ha phá lên cười. Ta khuyên ngươi chính là dùng ta cho trường thương của ngươi, nếu như vậy, ngươi có lẽ còn có thể trong tay ta chống đỡ chiêu tiếp theo. Cười to về sau, vô pháp trong hai con ngươi hàn quang lóe lên nói với Tần Ca. Vô pháp cho Tần Ca một kiện cửu phẩm thần khí trường giáo mục đích đúng là vì nói cho đám người hắn không có ỷ vào tu vi so với Tần Ca cao liền khi dễ Tần Ca. Kết quả Tần Ca thế mà không cần trường giáo, đây không phải đánh mặt của hắn sao? Nghe xong vô pháp lời nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, nói nói, đi, ta còn muốn bồi vợ dạo phố đâu, thời gian cấp bách, ngươi tốt nhất nhanh lên bắt đầu. Đã ngươi tự tìm chết, bản thiếu gia liền thành toàn ngươi. Vô pháp nghe xong Tần Ca lời nói, hai con ngươi hung quang lóe lên, lạnh giọng nói ra. Dứt lời, vô pháp lật tay một cái, một thanh tế kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, hàn quang lấp lóe, thần lực bành trướng. Một chút liền có thể nhìn ra chuôi này tế kiếm đồng dạng là cựu phẩm thần khí, hơn nữa còn là một kiện có thể tại cựu phẩm thần khí bên trong sắp xếp ở phía trước. Kể từ đó, dĩ vô pháp đại thần cảnh viên mãn tu vi tăng thêm chuôi này tế kiếm, Tần Ca căn bản không có sức đánh trả. Dưới chiến đài các tu sĩ trông thấy vô pháp gọi ra chuôi này tế kiếm, mặc dù trong lòng khinh bỉ vô pháp quá hèn hạ, lại từng cái hưng phấn hoan hô, bởi vì điều này nói rõ Tần Ca hẳn phải chết không nghi ngờ, mà bọn hắn lập tức liền có thể thắng tiền. Gọi ra tế kiếm vô pháp lạnh rên một tiếng, trực tiếp bạo phát toàn bộ thần lực, đồng thời thúc giục hắn nắm giữ kiếm đạo chân ý, hướng về Tần Ca liền đâm đi qua. Mặc dù đã trải qua nhận định mình có thể nhẹ nhõm chém giết Tần Ca, nhưng vô pháp cũng không có phớt lờ, xuất thủ liền toàn lực ứng phó. Trông thấy vô pháp xuất thủ, Tần Ca chậm rãi đem tử tâm thương giơ lên, chậm rãi hướng về phía trước đâm tới, chỉ là rất bình thường một chiêu thần long ra biển. Một màn này để dưới chiến đài đám người đều trợn tròn mắt, coi như biết Tần Ca nhất định sẽ bị chém giết tại chỗ. Nhưng Tần Ca làm sao cũng là đại thần cảnh sơ kỳ tu sĩ a, sao có thể tự giận mình như vậy đâu. Nguyên lai tại Tần Ca xuất thủ thời điểm thế mà một điểm thần lực đều không có bạo phát đi ra, cái này tự nhiên là để chiến mọi người dưới đài coi là Tần Ca tự giận mình, không khỏi đều có chút thất vọng. Ngay tại lúc sau một khắc, tế kiếm cùng tử tâm thương đụng vào nhau, trong lòng mọi người tưởng tượng tử tâm thương trong nháy mắt vỡ vụn, Tần Ca trực tiếp bị chém giết tại chỗ hình ảnh lại chưa từng xuất hiện, mà là xuất hiện ngược lại hình ảnh. Chỉ thấy tại tế kiếm cùng tử tâm thương va chạm trong nháy mắt, trôi này cựu phẩm thần khí tế kiếm thế mà một chút xíu phá toái, sau đó tử tâm thương thế đi không giảm, trực tiếp đâm vào vô pháp trong bụng. Không, điều đó không có khả năng, vô pháp thanh âm khàn khàn nói ra. Nghe xong vô pháp lời nói, Tần Ca lắc đầu, nhẹ nhàng chấn động tử tâm thương, lập tức vô pháp thân thể liền hóa thành bột mịn tán rơi xuống. Không đủ thường nha, cái này có thể làm sao đây? Tần Ca lần nữa nhỏ giọng thầm thì bắt đầu. Dưới chiến đài bị vừa rồi một màn kia chấn ngộng, đám người nghe được Tần Ca lời nói sau từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 703, ai thảm nhất, thượng. Tần Ca hết thể nói 3 lần không đủ thường lời nói, lần đầu tiên là ở dưới cuối cùng chú thời điểm, lần thứ 2 là ở bên trên đài chiến đấu trước đó, ở nơi này 2 lần thời điểm tất cả mọi người cười ha ha, là mình có thể thắng đến kết xù thần tinh mà hưng phấn. Nhưng là Tần Ca lần thứ 3 nói ra câu nói này thời điểm, bao quát tuần thành thống lĩnh Vương Trường Xuân ở bên trong tất cả mọi người kêu rên bắt đầu. Vốn cho rằng vô pháp khẳng định có thể nhẹ nhõm chém giết Tần Ca, kết quả lại là Tần Ca căn bản không phóng thích thần lực, dùng sức mạnh thân thể liền đem vô pháp chém giết, một khắc trước còn vô cùng kích động mọi người tại sao một khắc liền lâm vào trong hầm băng, từng cái kêu thảm mắng, không chỉ có mắng vô pháp là phế vật vô dụng, còn có mắng Tần Ca hèn hạ vô sỉ, thiết lập ván cục hố mọi người thần tinh. Tần Ca lẳng lặng đứng ở trên đài chiến đấu, phảng phất không có nghe thấy mọi người kêu rên tiếng chửi rủa một dạng, mà là nhớ lại vừa rồi một cái kia. Cứ việc Lạp Tử Kim thân bây giờ chỉ tiến hành 2 lần tách ra, nhưng đi qua hơn 2000 năm qua tu luyện, Tần Ca sức mạnh thân thể đang toàn lực bạo phát xuống cũng đã có thể theo nhất trọng thiên giới thần chống lại. Lại thêm Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong 9 tòa thần lực hải, đại thần cảnh cảnh giới viên mãn vô pháp tự nhiên không thể nào là Tần Ca đối thủ, điểm này không hề nghi ngờ, mà Tần Ca sở dĩ đứng ở trên đài chiến đấu hồi ức vừa rồi một cái kia, lại là bởi vì trên chiến đài lưu lại chân ý lực lượng. Lúc trước vô pháp ra tay toàn lực, không chỉ có bạo phát toàn bộ thần lực, càng thúc dục nắm giữ kiếm đạo chân ý lực lượng, nhưng mà Tần Ca còn cảm giác nhạy cảm đến rồi một tia cái khác chân ý lực lượng xen lẫn ở trong đó. Rốt cuộc là cái gì chân ý lại có thể dẫn động trong cơ thể ta 9 tòa thần lực hải sao động đâu? Tần Ca ở trong tâm nhẹ nói nói. Tại phát giác được cái kia một tia không hiểu chân ý lực lượng trong nháy mắt, Tần Ca đan điền bên trong mệnh hải 9 tòa thần lực hải trong nháy mắt liền nóng nảy bắt đầu chuyển động, có một loại muốn khuynh hướng dung hợp, cái này khiến Tần Ca cực kỳ kinh hỉ. Bây giờ Tần Ca đã trải qua bước vào đại thần cảnh sơ kỳ, có được 9 tòa thần lực hải, khoảng cách mở ra nội thế giới ngược lại là còn rất dài thời gian, mà trong lúc này, Tần Ca không chỉ cần phải tiếp tục thăm ngộ 9 loại nhất phẩm chân ý, tăng cao tu vi, càng cần hơn thử nghiệm đem 9 loại nhất phẩm chân ý dung hợp, ngưng tụ thành hoàn mỹ khai thiên chân ý. Tần Ca đương nhiên đã bắt đầu thử, nhưng mà cho dù là cựu phẩm chân ý ở giữa cũng sẽ bài xích lẫn nhau, muốn dung hợp cũng hết sức khó khăn, lại càng không cần phải nói nhất phẩm chân ý. Tại Tần Ca thử nghiệm phía dưới, 9 cái bản tôn thần tâm liền như là bản thạch sừng sững bất động, căn bản cũng không có muốn dung hợp ý tứ. Nhưng ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, Tần Ca 9 tòa thần lực hải sao động, bản tôn thần tâm lại có một cô muốn tụ lại ở chung với nhau xu thế, đây đối với Tần Ca mà nói đơn giản quá trọng yếu, tự nhiên muốn chăm chú nắm cơ hội này. Chỉ bất quá cái kia một tia không rõ chân ý lực lượng rất nhanh liền tiêu tán, Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong thần lực hải toàn bộ khôi phục bình tĩnh. Từng cái bản tôn thần tâm cũng yên tĩnh trở lại, cái này khiến Tần Ca 10 phần buồn rầu, rất muốn biết vậy rốt cuộc là cái gì chân ý lực lượng. Hỗn đản, ngươi lại dám giết ta đại ca, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay tại Tần Ca suy tư thời điểm, vô thiên thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn. Trong chốc lát, một đạo linh quang tại Tần Ca trong đầu hiện lên, Tần Ca khẽ môi vểnh lên, rốt cuộc minh bạch cái kia một tia không hiểu chân ý lực lượng là cái gì, không sai, chính là nhất phẩm thái sơ chân ý. Thiên địa vạn vật lúc đầu khởi nguyên được xưng thái sơ, Tần Ca bây giờ rốt cuộc biết muốn đem 9 loại nhất phẩm chân ý triệt để dung hợp cần chính là thái sơ chân ý, chỉ cần hắn có thể thành công nắm giữ nhất phẩm thái sơ chân ý, là hắn có thể đủ thuận lợi đem 9 loại nhất phẩm chân ý dung hợp thành hoàn mỹ khai thiên chân ý, cái này khiến Tần Ca trong nháy mắt liền kích động. Tiểu Thanh tỷ tỷ, lúc trước bản cổ đi thái sơ thần tông khẳng định cũng là vì thái sơ chân ý a? Tần Ca ở trong tâm hướng hỗn độn thanh liên hỏi. Lần trước cùng Thương Sơn nói đến bản cổ thời điểm, Thương Sơn đã từng nói cho Tần Ca một chút liên quan tới bản cổ sự tình, trong đó có bản cổ cũng không phải là từ nhỏ bị Thái Sơ Thần Tông bồi dưỡng lớn lên, mà là về sau mới gia nhập Thái Sơ Thần Tông, đồng thời biểu hiện ra tuyệt thế thiên phú, bị Thái Sơ Thần Tông cực kỳ trọng thị. Lúc đó Tần Ca không rõ bản cổ tại sao phải đi Thái Sơ Thần Tông, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Cứ việc Thái Sơ chân ý cũng là nhất phẩm chân ý, nhưng ở nhất phẩm chân ý bài danh bên trong cũng không cao, có thể tiến vào 20 vị trí đầu đã trải qua rất tốt. Bất quá nắm giữ thái sơ chân ý lại có thể tùy tiện để tự thân nắm giữ chân ý tiến hành dung hợp, đây mới là thái sơ chân ý là tối trọng yếu năng lực. Hỗn độn thanh liên cũng không trả lời Tần Ca, quanh quẩn tại Tần Ca trong đầu chỉ có hừ lạnh một tiếng, bất quá liền đã trải qua đủ để chứng minh Tần Ca suy đoán. Xem ra ta cũng muốn đi một chuyến thái sơ thần tông mới được rồi. Tần Ca nhẹ nhàng tự nói. Lập tức Tần Ca thu hồi tử tâm thương, chậm rãi quay người, hướng về dưới chiến đài vô thiên nhìn lại, cười híp mắt nói với vô thiên: Cha ngươi đầu đã bị lão đại dự định, ta không có ý tứ đoạt lão đại sinh ý, nếu là ngươi không phục, ngươi cũng tới đến thôi, ngươi tu vi so với ta cao, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Phi. Nghe xong Tần Ca lời nói, ở đây tất cả tu sĩ không hẹn mà cùng lớn mắng lên, đây cũng quá không biết xấu hổ, rõ ràng một kích liền đem đại thần cảnh cảnh giới viên mãn vô pháp chém giết, hiện tại thế mà có mặt nói không phải đại thần cảnh trung kỳ vô thiên đối thủ, còn có hay không lằn danh. Vô Thiên nghe xong Tần Ca lời nói, hai con ngươi phun lửa, lại không dám nói lời nào, hắn đương nhiên không nghĩ đi lên chịu chết, lại không cam tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Ca ở trên đài chiến đấu phách lối, trong lòng muốn bao nhiêu biệt khuất thì có nhiều biệt khuất. Xem ra ngươi là không dám đi lên, vậy liền không đùa. Tần Ca chậm chậm rãi nói. Dứt lời, Tần Ca đi xuống đài chiến đấu, đi tới tuần thành thống lĩnh trước mặt Vương Trường Xuân, đưa tay đem Vương Trường Xuân trong tay túi chữ vật túm tới, đầu tiên là đem chính mình trên 2 ức kia phẩm thần tinh cầm trở về, sau đó nhìn bên trong túi chữ vật 100 ức hạ phẩm thần tinh. Lập tức liền thắng 100 ức thần tinh, ta cũng không biết làm sao tiêu, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Tần Ca một mặt cười bị ổi nói. Tất cả đặt tiền của các tu sĩ nghe xong Tần Ca lời nói, cả đám đều vô cùng bi phẫn, mẹ nó, cái kiếp nhưng là bọn họ tân tân khổ khổ để giành tới thần tinh nha, cứ như vậy bị Tần Ca hô đi, kết quả con hàng này thế mà được tiện nghi còn khoe mẽ, thật sự là rất đáng hận. Trong nháy mắt, Tần Ca liền thành Hắc Sơn bên trong tòa thần thành đại bộ phận tu sĩ trung địch nhân. Hắc Sơn thần thành thật sự là quá lớn, khi lấy được đánh cược tin tức thời điểm, rất nhiều khu vực khác tu sĩ liều mạng chạy về đằng này, nhưng là chạy đến lúc sau đã đình chỉ đặt tiền cuộc. Lúc ấy những tu sĩ này vô cùng tự nhiên ảo não, chỉ bất quá bây giờ nhìn thấy những đặt tiền cuộc đó tu sĩ từng cái bi thảm bộ dáng, những cái này không có gặp phải đặt cược tự nhiên là vô cùng may mắn bản thân không có gặp phải. Đương nhiên, bất kể là đặt tiền cuộc, vẫn là không có gặp phải đặt cược, lúc này đều đưa Tần Ca cái này hố hàng trở thành cựu địch, cả đám đều hận không thể đem Tần Ca tháo thành 8 khối mới giải hận. Thắng 100 ức thần tinh không phải lỗi của ngươi, nhưng ngươi trang xoa như vậy liền tội đáng chết vạn lần. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 704, ai thảm nhất, hạ. Tại Tu La Thần Quốc từng cái thần thành kiếm sống đại thần cảnh tu sĩ tự nhiên đều là không có tông môn chỗ dựa tán tu. Bọn hắn ngày thường thần tinh nơi phát ra chính là dựa vào nhận nhiệm vụ, nhưng đại thần cảnh tu sĩ nhận nhiệm vụ lại không có bao nhiêu thần tinh, cho nên chỉ có thể dựa vào bất ăn bất mặc một chút xíu góp nhặt. Giống như là lúc trước yêu đế Thái Nhất bị Liêu Thanh Sơn trộm tới lấy quạng, muốn chuộc về yêu đế Thái Nhất cần 10 vạn hạ phẩm thần tinh, nhưng chính là vì góp đủ 10 vạn hạ phẩm thần tinh liền đem đạo tổ bọn hắn làm cho chán nản như vậy, có thể thấy được tán tu muốn ở tại thần giới sinh tồn được là khó khăn cỡ nào. Lúc trước đặt cược các tu sĩ đều coi là có thể hung hăng kiếm một món tiền, như vậy thì có thể không cần khổ cực như vậy, lại không nghĩ rằng thế mà bị Tần Ca hố. Hơn nữa Tần Ca hố nhiều người như vậy còn chưa đủ, còn ở trước mặt mọi người trang xoa khoe khoang, tự nhiên là thành công địch. Tần Ca tự nhiên không quan tâm mọi người chửi mắng cùng kêu rên, cười híp mắt nhìn lấy bên trong túi chữ vật thần tinh, sau đó thỏa mãn khép lại túi chữ vật, xoay người liền muốn rời đi, bất quá một bóng người lại chặn lại Tần Ca đường đi. Vương Ca, mặt của ngươi làm sao đen như vậy nha, có phải là bị bệnh hay không? Tiểu đệ hiểu sơ y y thuật, nếu không ta cho ngươi xem một chút. Tần Ca hướng ngăn trở hắn đi đường Vương Trường Xuân cười hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, mặt của Vương Trường Xuân thì càng đen, hắn hiện tại thế nhưng là hận thấu Tần Ca, 500 vạn hạ phẩm thần tinh A, đây chính là hắn tốn hao vô số tâm huyết, đối với Hắc Sơn bên trong tòa thần thành đám tán tu muốn ăn hối lộ mấy ngàn năm tích xúc nha, cứ như vậy không có, mặt của hắn có thể không đen sao? Các tu sĩ xung quanh trông thấy tuần thành thống lĩnh Vương Trường Xuân chặn lại Tần Ca, lập tức liền yên tĩnh trở lại, từng cái hai mắt đều là chờ mong ánh mắt, chờ lấy Vương Trường Xuân vì bọn họ ra mặt, đòi lại bị Tần Ca hố thần tinh. Ngay tại lúc sau một khắc, một mặt âm trầm Vương Trường Xuân bỗng nhiên gào khóc, đồng thời hướng Tần Ca lớn tiếng nói, lao đệ nhà, ngươi liền thương xót một chút ta đi, ta bên trên có 80 vạn tuổi lão mẫu, dưới có 3 vạn tuổi tiểu nhi phải nuôi, ngươi liền đem thần tinh trả lại cho ta đi. Nghe xong Vương Trường Xuân lời nói, các tu sĩ xung quanh lập tức mở to hai mắt nhìn, ai cũng không nghĩ tới Vương Trường Xuân thế mà sẽ làm như vậy, bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, mặc dù Vương Trường Xuân là tuần thành thống lĩnh, lúc bình thường đối bọn hắn những cái này muốn ăn hối lộ cũng không có gì, nhưng dính đến 100 ức hạ phẩm thần tinh, nếu là hắn dám động cái gì ý biến thái, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị trong thành Tu La quân gạt bỏ. Chỉ là dạng này khóc cầu liền có thể muốn về thần tinh sao? Vương Ca, ngươi cái này diễn không chú tâm nha. Ngay tại Vương Trường Xuân gào khóc thời điểm, Tần Ca sâu kín nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Vương Trường Xuân đầu tiên là sững sờ, lập tức càng thêm ra sức khóc lớn lên, không ngừng hướng Tần Ca nói hắn bi thảm chuyện cũ. Tần Ca đứng ở một bên lặng lặng nghe, mà tu sĩ xung quanh toàn bộ trừng tròng mắt nhìn lấy một màn quỷ dị này. Tại Vương Trường Xuân gào khóc chừng một khắc đồng hồ về sau, Tần Ca rốt cục hài lòng nói với Vương Trường Xuân, Vương Ca, ngươi vừa rồi một câu kia nói thực sự quá để ý, đây là 500 vạn của ngươi thần tinh. Cầm đi đi. Tần Ca vừa nói, một bên từ trong túi chữ vật gọi ra 500 vạn hạ phẩm thần tinh, xếp thành một tòa núi nhỏ đặt ở Vương Trường Xuân trước mặt, đang ở gào khóc Vương Trường Xuân nhìn trước mắt thần tinh trợn tròn mắt, thế là xong à, hắn bất quá là khóc cầu một khắc đồng hồ lại cầm về 500 vạn hạ phẩm thần tinh. Vương Trường Xuân không dám tin vào hai mắt của mình, cho là mình khẳng định đang nằm mơ, thế là hung hăng cho mình một bạt tai, sau đó kêu to, đau, đúng là con mẹ nó đau. Lão tử không nằm mơ ha ha. Lão tử thần tinh đã trở về. Trung quanh tu sĩ nhìn lấy Vương Trường Xuân bộ dáng, cả đám đều từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tần Ca, khóc cầu một khắc đồng hồ phải trở về tất cả thần tinh. Tại sao có thể có chuyện tốt như vậy mẹ nó, chỉ cần có thể muốn về thần tinh, đừng nói khóc cầu một khắc đồng hồ, chính là khóc một năm cũng đáng a. Hưng phấn hù ở tay múa chân Vương Trường Xuân tại kêu to về sau lập tức liền đem hắn trước mặt thần tinh cất vào bản thân trong túi chữ vật, sau đó lập tức liền muốn chạy trốn, mặc dù muốn về thần tinh, nhưng hắn thế nhưng là tuần thành thống lĩnh a, vừa rồi như vậy gào khóc thực sự quá mất mặt. Vương ca, chờ một chút, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Ngay tại Vương Trường Xuân muốn chạy trốn thời điểm, Tần ca vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần ca lời nói, Vương Trường Xuân lập tức liền khẩn trương lên, phòng bị nhìn lấy Tần ca, nhỏ giọng hỏi, vấn đề gì? Ta là không phải đẹp trai nhất? Tần ca nghiêm trang hướng Vương Trường Xuân hỏi. Vương Trường Xuân nghe xong Tần ca vấn đề lúc ấy liền phát mộng rồi, vấn đề này rốt cuộc là ý gì a? Không phải là bấy dập a? Lúc này Vương Trường Xuân đều muốn khóc, hắn là thực sự không biết trả lời như thế nào vấn đề này nha. Đúng, ngươi chính là đẹp trai nhất. Cuối cùng Vương Trường Xuân cắn răng một cái, nhắm mắt lại nói với Tần ca. Nghe xong Vương Trường Xuân lời nói, trên mặt của Tần ca lập tức liền nở rộ nụ cười rực rỡ, lộ ra một bộ xấu hổ ngượng ngùng bộ dáng, lớn tiếng nói, Vương ca, ngươi làm sao như thế thích nói lời nói thật đâu. Vì sự thành thật của ngươi, cái này 500 vạn thần tinh cũng là của ngươi. Vừa nói, Tần ca lại gọi ra 500 vạn hạ phẩm thần tinh trồng chất tại Vương Trường Xuân trước mặt, từ thần tinh bên trên thả ra quang mang chiếu sáng con mắt của tất cả mọi người tại chỗ. Đây con mẹ nó chính là tình huống như thế nào a, gào khóc vài tiếng liền có thể muốn về tiền đặt cược, khen nữa một câu Tần ca là đẹp trai nhất liền có thể cầm càng nhiều thần tinh sau một khắc, tất cả đặt cược các tu sĩ đều điên cuồng, có gào khóc kể ra bản thân bi thảm chuyện cũ, có lớn tiếng khen Tần ca đẹp trai nhất, một đường tiếng gầm chấn động đến Hắc Sơn thần thành đều muốn lung lay. Ngươi khóc ủng hộ để ý, đây là tiền đặt cược của ngươi. Ai nha, ngươi lại nói thật, nhất định phải thưởng nha. Tần ca một bên nghe một bên bình luận, đồng thời không ngừng gọi ra thần tinh trả lại tu sĩ xung quanh. Chỉ là trong nháy mắt, Tần ca liền từ Hắc Sơn thần thành tất cả tu sĩ công địch biến thành được hoan nghênh nhất người, ngay cả không có gặp phải đặt cược những tu sĩ kia lúc này cũng gia nhập biểu diễn sự nghiệp ở trong đi. Chính là cảm giác, thật là thoải mái nha. Tần ca ở trong tâm mỹ nghĩ đến. Nhìn lấy chung quanh các tu sĩ để ý biểu diễn, nghe cái kia từng câu lời nói thật, Tần ca phảng phất về tới ban đầu ở Thịnh Kinh thành thời gian, trong lòng cái này gọi là một cái hưởng thụ. Tần ca, ngươi đem ta và ca ta thần tinh trả lại cho ta. Ngay tại Tần ca nghe đám người ca ngợi thời điểm, Vô Thiên thanh âm truyền đến. Nghe thấy Vô Thiên lời nói, Tần ca hướng Vô Thiên nhìn lại, nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ giọng hướng Vô Thiên hỏi nói, cho một lý do trước. Lý do gì ngươi chẳng lẽ không biết sao ca ta bị ngươi giết? Còn thua 2 ức thần tinh, nơi này ai có thể có ta thảm. Nghe xong Tần ca lời nói, Vô Thiên vạn phần biệt khuất gầm thét. Vô pháp bị Tần ca chém giết, Vô Thiên tự nhiên muốn đem Tần ca chém thành muôn mảnh, nhưng nhìn chung quanh những tu sĩ kia chỉ là khóc lóc kể lể bản thân làm sao thảm liền có thể cầm lại thần tinh. Vô Thiên cũng ngồi không yên, tăng thêm vô pháp thần tinh, đây chính là dòng giã 2 ức hạ phẩm thần tinh A, đương nhiên không thể không cần. Cho nên Vô Thiên chịu đựng vạn phần biệt khuất kể ra bản thân thảm nhất. Về phần nói khen Tần ca đẹp trai nhất, đánh chết Vô Thiên hắn đều sẽ không nói. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 705, Vô Thần. Muốn nói thảm nhất người, ở đây thật đúng là không có người nào có thể theo Vô Thiên so sánh. Tu sĩ khác nhiều lắm là chính là thua cuộc thần tinh, mà bây giờ chỉ là khóc lóc kể lể một chút, nói một tiếng Tần ca đẹp trai nhất liền có thể muốn trở về. Nhưng Vô Thiên thế nhưng là chết trước đại ca, lại thua 2 ức thần tinh A, thảm nhất chi danh hoàn toàn xứng đáng. Như thế nghe ngươi vẫn là rất thảm, thế nhưng là vì cái gì ngươi sẽ không sớm một chút mở miệng đâu, ngươi nhìn ta đều đưa thần tinh khen thưởng đi ra, không có cách nào trả lại ngươi. Tần ca một bộ 10 phần tiếc nuối bộ dáng nói ra. Nghe xong Tần ca lời nói, Vô Thiên hai mắt tối sầm kém chút không có ngất đi, hắn nhưng là Thái Sơ Thần Tông thiếu tông chủ, trước mặt mọi người nói mình thảm nhất đã trải qua rất biệt khuất, kết quả hiện tại Tần ca lại còn nói không có thần tinh trả lại hắn, đây hoàn toàn là đang đùa bỡn hắn. Tần ca. Ngươi không cần mở mắt nói lời bịa đặt, ngươi vừa rồi liền lấy ra 2 ức thượng phẩm thần tinh, còn có 100 ức hạ phẩm thần tinh, ngươi làm sao có thể không có thần tinh đưa ta Vô Thiên hướng Tần ca gầm thét. Nghe xong lời này, Tần ca trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, nhẹ giọng nói với Vô Thiên, ngươi đứa nhỏ này làm sao như thế không hiểu chuyện đâu, đó là ta bản thân thần tinh, lấy ra khen thưởng đau lòng biết bao nha. Mọi người chung quanh nghe xong Tần ca lời nói lập tức cười vang bắt đầu, dùng bản thân thần tinh khen thưởng người khác tự nhiên đau lòng. Bất quá dùng vô pháp Vô Thiên 2 huynh đệ 2 ức hạ phẩm thần tinh đến khen thưởng đương nhiên sẽ không đau lòng, thế là khen Tần ca đẹp trai nhất thanh âm lại vương cao. Vô Thiên nghe xong Tần ca lời nói, tức giận đến kém chút thổ huyết, hắn biết Tần ca chắc chắn sẽ không trả lại hắn thần tinh, bực bội trong lòng cùng không cam lòng điên cuồng phát sinh, chỉ là hắn hiện tại chỉ có thể nhịn, liền đại thần cảnh viên mãn vô pháp đều bị Tần Ca một kích chém giết, Vô Thiên cùng hắn những người hầu kia càng không phải là đối thủ của Tần Ca. Tần Ca, ngươi chờ. Cha ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vô Thiên lớn tiếng hướng Tần Ca gầm thét. Sau đó Vô Thiên trực tiếp quay người mang theo dưới trướng chạy ra khỏi Hắc Sơn Thần Thành, bọn hắn không làm gì được Tần Ca, nhưng là Vô Thiên tin tưởng hắn cha Vô Thần khẳng định có thể chấn áp Tần Ca, đến lúc đó hắn muốn đem hôm nay khuất nhục từ trên người Tần Ca toàn bộ đòi lại. Đối với Vô Thiên uy hiếp, Tần Ca tự nhiên không có để ở trong lòng, tiếp tục hưởng thụ lấy mọi người ca ngợi, Tần Ca đem bên trong túi chứa vật thần tinh toàn bộ khen thưởng sạch sẽ, sau đó Tần Ca liền dắt Tử Đồng Ngọc Thủ tiếp tục bắt đầu dạo phố bắt đầu. Được rồi, đều chớ cùng lấy a, coi như các ngươi hiện tại lại nói lời nói thật cũng không có thưởng, chờ sau đó lần có đồ đần đưa tới cửa rồi nói sau. Sau khi đi mấy bước, Tần Ca bất đắc dĩ hướng sau lưng mọi người nói. Những chuẩn bị đó tiếp tục cùng lấy Tần Ca đáng đánh thưởng các tu sĩ nghe xong Tần Ca lời nói cũng lớn cười rời đi, giờ này khắc này, bất kể là lúc trước đặt tiền cuộc vẫn là không có gặp phải đặt cược tu sĩ đều đối với Tần Ca tràn đầy hảo cảm, không chỉ có là bởi vì Tần Ca trả thần tinh còn thưởng bọn hắn. Trọng yếu hơn chính là Tần Ca thế nhưng là có được chí ít 2 ước thượng phẩm thần tinh cùng 100 ước hạ phẩm thần tinh đại thổ hào, tùy tiện khen thưởng một chút thì có thể làm cho bọn hắn dễ chịu vượt qua một đoạn thời gian rất dài. Đợi đến tất cả mọi người tán đi về sau, Tử Đồng nhìn vẻ mặt thỏa mãn Tần Ca, nhẹ nói nói, đã nghiền. Vợ, ngươi lời nói này sẽ không đủ chuẩn xác, ta đây sao có thể kêu lên nghiền đâu, nhiều lắm là xem như dư vị một chút đi qua, khoảng cách đã nghiền còn kém xa lắm đây. Tần Ca nghe xong Tử Đồng lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tử Đồng bất đắc dĩ bĩu môi, sau đó tiếp tục bồi tiếp Tần Ca dạo phố, sau đó trong một thời gian ngắn đã trở thành Hắc Sơn Thần Thành đại thổ hào tượng trưng. Tần Ca mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ đạt được một mảnh tiếng ca ngợi, nhất là tại Tần Ca lại thưởng mấy cái tu sĩ về sau, trang diện liền càng thêm bốc lửa. Cuối cùng đã trở về, lúc này thực đã nghiền. 2 canh giờ về sau, Tần Ca cùng Tử Đồng rốt cục về tới biệt viện bên trong. Kết thúc hôm nay dạo phố đại nghiệp. Tử Đồng nghe xong Tần Ca lời nói, cười cười, không tiếp tục để ý Tần Ca, trở về phòng tĩnh tu đi. Tần Ca cũng không có theo sau cùng Tử Đồng nghiên cứu thảo luận nhân sinh, mà là xếp bằng ở biệt viện bên trong, tâm thần cùng trong thiên cung bế quan tu luyện nguyên thủy trao đổi bắt đầu. Sở dĩ cùng nguyên thủy tiến hành câu thông tự nhiên là vì thái sơ chân ý, mặc dù nguyên thủy đang ở tìm hiểu chân ý cũng không phải là thái sơ chân ý, nhưng cũng có thể để Tần Ca tham khảo một chút, sớm có cái hiểu rõ. Trong vòng mấy tháng sau đó Hắc Sơn Thần Thành 10 phần yên tĩnh, Vô Thần cũng không có bởi vì vô pháp bị Tần Ca chém giết mà sớm xuất hiện, mà là mãi cho đến nửa năm quyết chiến kỳ hạn mới rốt cuộc đã tới Hắc Sơn Thần Thành. Hắc Sơn vị trí trung ương thần thành, một tòa dài rộng đều vạn trượng cự hình trên chiến đài, Yêu Đế Thái Nhất đứng lặng lặng, mà ở Yêu Đế Thái Nhất đứng đối diện một cái áo đen nam tử, thân thể cao to, tướng mạo tuấn mỹ, chỉ là sắc mặt lại có chút tái nhợt, hai con ngươi híp, thỉnh thoảng lại lóe hàn quang. Chính là Thái Sơ Thần Tông mới tông chủ Vô Thần. Tại tu la đấu chiến đài tứ phương trên bầu trời có từng tòa ngưng tụ đám mây, Hắc Sơn bên trong tòa thần thành tu sĩ tất cả đều đứng ở phía trên quan sát trận này quyết chiến, mà ở tất cả đám mây phía trên có 3 đóa kim sắc tường vân, bên trong một cái bên trên đứng là Hắc Sơn Thần Thành thành chủ Mộ Hắc Sơn, đứng phía sau 5 cái nhất trọng thiên giới thần, lại là Hắc Sơn Thần Thành phó thành chủ. Mặt khác 2 đóa kim sắc tường vân bên trên, một đóa bên trên đứng là Thái Sơ Thần Tông lão tông chủ. Phía sau là Thái Sơ Thần Tông một ít đệ tử, một cái khác đóa bên trên thì là đứng đấy 3 cái người mặc huyết sắc thần giáp, mang theo huyết hồng mũ giáp nhất trọng thiên giới thần. Thượng quan thống lĩnh, thật không nghĩ tới ngươi cũng tới quan chiến. Mộ Hắc Sơn hướng 3 cái người mặc huyết sắc thần giáp bên trong một cái cung kính nói. 3 cái người mặc huyết sắc thần giáp nhất trọng thiên giới thần chính là đóng giữ Hắc Sơn thần thành tu la quân 3 vị thống lĩnh, trong đó đứng ở phía trước chính là đại thống lĩnh, chỉ bất quá Mộ Hắc Sơn không biết chân chính của nàng tên. Chỉ biết là nơi này tu la quân đều bảo nàng thượng quan thống lĩnh. Nghe xong Mộ Hắc Sơn lời nói, thượng quan thống lĩnh mở miệng nói ra, có náo nhiệt như vậy, ta đương nhiên muốn đến xem. Mộ thành chủ không cần phải để ý đến ta, tuyên bố bắt đầu quyết chiến đi. Thanh âm thanh lãnh êm tai, để người không tưởng tượng được, cái này trưởng quản lấy đen thần thần thành tu la quân, trực tiếp hướng tu la đại đế phụ trách thống lĩnh lại là một nữ nhân, chỉ tiếc bởi vì nàng mang theo mũ giáp, nhìn không thấy nàng diện mục chân chính. Nghe xong thượng quan thống lĩnh lời nói, Mộ Hắc Sơn nhẹ gật đầu, lập tức xuống phía dưới tu la đấu chiến đài nhìn lại, cao giọng nói nói, Vô Thần, Thái Nhất, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nghe thấy Mộ Hắc Sơn lời nói, Yêu Đế Thái Nhất nhẹ nhàng gõ đầu, vẫn như cũ nhìn lấy đối diện Vô Thần, mà đối diện Vô Thần cũng nhìn chằm chằm Yêu Đế Thái Nhất, đang nghe Mộ Hắc Sơn lời nói sau đông nhiên nhết miệng cười một tiếng, nhẹ nói nói, Mộ Thành Chủ, ta có mấy câu muốn nói. Cứ nói đừng ngại. Mộ Hắc Sơn gật đầu nói. Nghe xong Mộ Hắc Sơn lời nói, Vô Thần nhìn lấy Yêu Đế Thái Nhất, chậm rãi mở miệng, Mộ Thành Chủ, nếu là tử chiến, phải chăng bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể dùng. Vô Thần lời nói lập tức đưa tới quan chiến chú ý của mọi người, cả đám đều nhìn chằm chằm Vô Thần, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 706, Thái Sơ Tháp. Mỗi tòa thần thành tu la đấu chiến đài đều là vì nắm giữ nhất phẩm chân ý giới thần chuẩn bị, là để có ân đoán song phương giải quyết ân đoán địa phương, về phần quy củ trên thực tế cũng không có, bất quá nếu là song phương đều đồng ý dưới tình huống vẫn là có thể lập xuống một chút quy củ. Mộ Hắc Sơn nghe xong Vô Thần lời nói, cau mày, từ nội tâm mà nói Mộ Hắc Sơn phải không ưa thích Vô Thần, mặc dù Mộ Hắc Sơn cùng bản cổ cũng không có giao tình gì, nhưng Vô Thần làm chuyện xảy ra thật sự là ti tiện, cho nên phải không phải Vô Thần là nắm giữ nhất phẩm chân ý giới thần, Mộ Hắc Sơn phải không nguyện ý cùng hắn kết giao. Hơn nữa tại kết giao về sau, Vô Thần đang cùng Mộ Hắc Sơn chung đụng trên thái độ 10 phần cuồng ngạo, điều này cũng làm cho Mộ Hắc Sơn hết sức không thoải mái, nếu không phải vì tăng lên Hắc Sơn thần thành thực lực, Mộ Hắc Sơn thậm chí đều có muốn giáo huấn Vô Thần nhậm đầu. Vô Thần, nếu như Thái Nhất không có ý kiến, bản tọa đương nhiên sẽ không ngăn cản. Mộ Hắc Sơn mở miệng nói ra. Bởi vì Mộ Hắc Sơn chỉ là gặp chứng người, không có cách nào can thiệp Vô Thần cùng Thái Nhất quyết chiến, chỉ cần song phương đều đồng ý quy củ, tự nhiên là có thể thông qua. Nghe xong Mộ Hắc Sơn lời nói, Vô Thần đem ánh mắt nhìn về phía Yêu Đế Thái Nhất, khẽ cười nói, nghĩ không ra bản cổ thế mà thật sự có thể sáng tạo ra khai thiên chân ý. Đồng thời còn để lại các ngươi những huyết mạch này, quả nhiên là có thể được xưng là cái thế kỳ tài, chỉ đáng tiếc vẫn là chết tại trong tay của ta. Gặp Vô Thần nhắc lên chuyện lúc trước, Yêu Đế Thái Nhất trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, mà đứng tại đấu chiến dưới đài xem cuộc chiến đạo tổ, thái thượng mấy người cũng đều mắt lộ ra hung quang, bọn họ đều là bản cổ huyết mạch truyền nhân, tự nhiên đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Không cần nói nhảm, nói thẳng ra mục đích của ngươi. Yêu Đế Thái Nhất lạnh lùng nói. Nghe xong Yêu Đế Thái Nhất lời nói, Vô Thần nhẹ nhàng cười, lập tức nói với Yêu Đế Thái Nhất, ta đã nói qua, trận này tử chiến ngươi có đồng ý hay không có thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Đồng ý như thế nào, không đồng ý lại như thế nào, Yêu Đế Thái Nhất lạnh giọng nói ra. Nghe vậy, Vô Thần lật tay một cái, ở trong tay của hắn xuất hiện một tòa thanh sắc thạch tháp, chỉ có cao một thước, tạo hình cổ phát tăng thương, lộ ra một cỗ thái cổ khí tức, một cỗ thế giới chi lực từ trong đó phóng xuất ra. Nhìn thấy cái thạch tháp này trong nháy mắt, sắc mặt của Mộ Hắc Sơn biến đổi. Hiển nhiên là nhận ra đây là vật gì, chỉ bất quá Mộ Hắc Sơn nhưng không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn, nhưng mà Thái Sơ Thần Tông lão tông chủ lại nổi giận mà lên. Vô Thần, ngươi cái này hôn trướng, ngươi thế mà trộm cầm Thái Sơ Tháp, ngươi cái này Thái Sơ Thần Tông tội nhân. Tóc hoa dâm Thái Sơ Thần Tông lão tông chủ dựng râu trợn mắt giống to. Thái Sơ Tháp, Thái Sơ Thần Tông duy nhất một kiện giới thần khí, chính là Thái Sơ Thần Tông sáng lập ra môn phái tổ sư luyện chế, ẩn chứa trong đó Thái Sơ chân ý chi lực. Một khi kích phát, ngũ trọng thiên đại năng phía dưới cảnh giới giới thần phát ra công kích sẽ trực tiếp bị phản bản hoàn nguyên, hóa thành hư vô. Bây giờ Vô Thần nắm giữ Thái Sơ Tháp, trực tiếp liền đứng ở thế bất bại, bởi vì mặc kệ Yêu Đế Thái Nhất công kích cường hãn cỡ nào, rơi vào Vô Thần trên người đều không dùng chỗ, toàn bộ đều sẽ bị Thái Sơ Tháp hấp thu luyện hóa thành lúc ban đầu bộ dáng. Nghe xong Thái Sơ Thần Tông lão tông chủ lời nói, Vô Thần ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, cười lạnh một tiếng, nói nói, ta là Thái Sơ Thần Tông tội nhân lão già. Ngươi đừng quên, tự sáng tạo phái tổ sư về sau ta là một cái duy nhất nắm giữ Thái Sơ chân ý chi nhân, cái này quá sơ tháp vốn là hẳn là thuộc về ta, huống hồ ta là tông chủ, tự nhiên có quyền lực dùng Thái Sơ tháp. Thái Sơ Thần Tông lão tông chủ nghe xong Vô Thần lời nói, tức giận đến toàn thân run rẩy, đưa tay chỉ Vô Thần, lại là một câu đều không nói ra được, cuối cùng chỉ có than thở một tiếng, tịch mịch ngồi xuống, thần sắc bên trên đều là bi thương. Nói đến Thái Sơ Thần Tông thật đúng là có cực kỳ quá khứ huy hoàng. Nghe nói Thái Sơ Thần Tông sáng lập ra môn phái tổ sư là một vị ngũ trọng thiên giới thần, ngay lúc đó Thái Sơ Thần Tông tại toàn bộ bên trong Tu La Thần Quốc đều là vô cùng nổi danh, nhất là Thái Sơ Thần Tông sáng lập ra môn phái tổ sư nắm giữ lấy Thái Sơ chân ý, cùng người tranh đấu tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, bình thường người căn bản là không làm gì được hắn, là Thái Sơ Thần Tông đặt xuống rộng lớn thiên địa. Chỉ là về sau Thái Sơ Thần Tông sáng lập ra môn phái tổ sư bởi vì đắc tội người, rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Thế là Thái Sơ Thần Tông liền thời gian dần trôi qua xa xút, mặc dù có Thái Sơ Tháp cái này giới thần khí, lại cuối cùng luân lạc tới trở thành Hắc Sơn Thần Thành cương vực bên trong một cái nhị phẩm tông môn. Về phần Thái Sơ Thần Tông xa xút nguyên nhân chỉ có một cái, cái kia chính là từ sáng lập ra môn phái tổ sư về sau liền không có một cái nào đệ tử nắm giữ Thái Sơ chân ý, nếu không phải mỗi một thời đại đều có thể sinh ra một vị giới thần chống đỡ Thái Sơ thần tông, đoán chừng hiện tại Thái Sơ thần tông đạo thống đều sẽ biến mất không thấy. Đương nhiên, nguyên bản bản cổ là phi thường có hy vọng nắm giữ Thái Sơ chân ý, lại không nghĩ rằng lại xuất hiện chuyện như vậy, khiến cho Thái Sơ thần tông quật khởi nguyện vọng thất bại. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới vô thần thế mà nắm giữ Thái Sơ chân ý, đồng thời bước vào giới thần cảnh, sau đó liền làm cho Thái Sơ thần tông lão tông chủ thoái vị, hắn mình làm Thái Sơ thần tông tông chủ, triệt để nắm giữ Thái Sơ thần tông tất cả. À hệ thở sơ chân ý thao túng Thái Sơ tháp có thể trình độ lớn nhất bên trên phát huy uy lực của nó, cứ như vậy, coi như yêu đế thái nhất là nhị trọng thiên, tam trọng thiên, thậm chí là tứ trọng thiên giới thần đều không làm gì được vô thần, chỉ có yêu đế thái nhất trở thành ngũ trọng thiên giới thần mới có thể đánh vỡ Thái Sơ tháp phòng ngự. Đấu chiến đài bốn phía trong tu sĩ có rất nhiều người đều nghe qua Thái Sơ tháp, thế là rất nhanh liên quan tới Thái Sơ tháp tin tức liền lan truyền bắt đầu rồi, mà nghe được Thái Sơ tháp tin tức về sau, Tần Ca hai mắt sáng lên, chăm chú nhìn chằm chằm vô thần trong tay Thái Sơ tháp. Bàn cổ huyết mạch truyền nhân, nói ra quyết định đi của ngươi, đến cùng có dám hay không? Vô thần cười nhẹ nói với yêu đế thái nhất. Nghe xong lời này, chung quanh xem cuộc chiến các tu sĩ đều ở trong lòng mắng to vô thần quá không biết xấu hổ, giới thần khí a, đây chính là chỉ có ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng mới có thể luyện chế được, yêu đế thái nhất chỉ là nhất trọng thiên giới thần, căn bản không có khả năng có giới thần khí, vô thần cái này rõ ràng chính là đang khi dễ người a. Tất cả mọi người lúc này đều nhìn yêu đế thái nhất, chờ đợi lấy yêu đế thái nhất quyết định, bất quá đại đa số tu sĩ đều suy đoán yêu đế thái nhất sẽ không đồng ý, vận dụng giới thần khí thật sự là quá không công bằng. Chỉ cần ngươi dám, chúng ta không có gì không dám, không phải liền là giới thần khí nha, ngươi cho rằng ngươi thì có nha? Mọi người ở đây chờ đợi yêu đế thái nhất làm quyết định thời điểm, Tần Ca thanh âm vang lên bên tai mọi người. Bây giờ Hắc Sơn bên trong tòa thần thành tu sĩ đối với Tần Ca cái này đại thổ hào thật sự là quá quen thuộc. Bởi vì trong quá khứ trong vòng 3 tháng, Tần Ca chỉ là tùy tiện khen thưởng đi ra thần tinh đều vượt qua hơn 100 triệu lần phẩm thần tinh, được đến khen thưởng tu sĩ nỗ lực bất quá là mấy giọt nước mắt và lời nói thật mà thôi. Cho nên nghe được Tần Ca nói chuyện, trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Ca trên người, từng cái mắt lộ ra ngạc nhiên, tất cả mọi người biết Tần Ca rất quê mùa hảo, nhưng này thế nhưng là giới thần khí a, Tần Ca một cái đại thần cảnh tu sĩ thật sự có sao? 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 707, bắt đầu quyết chiến. Tần Ca sau khi nói xong liền thân thể lóe lên đi tới tu la đấu chiến trên đài, đứng ở yêu đế thái nhất bên người, nhìn về phía đối diện vô thần, mà vô thần vẫn là một mặt lạnh ý nhìn lấy yêu đế thái nhất cùng Tần Ca. Hắn thấy, Tần Ca dạng này một cái đại thần cảnh tu sĩ là không thể nào xuất ra giới thần khí. Khi nhận được mộ Hắc Sơn đưa tin về sau, vô thần liền đã làm xong tất cả chuẩn bị, trong đó liền bao quát sử dụng Thái Sơ tháp, mặc dù nói hắn cũng nắm giữ Thái Sơ chân ý. Nhưng cùng Thái Sơ tháp cái này giới thần khí so sánh vẫn là kém một chút, cho nên để đề phòng vạn nhất, vô thần mới có thể quyết định mang lên Thái Sơ tháp. Chỉ là bởi vì giới thần khí chính là ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng giả mới có thể sử dụng, hắn mới nhất trọng thiên giới thần, nếu là ở bên trong quyết chiến bỗng nhiên lấy ra tất nhiên sẽ xuất hiện phiền phức, cho nên vô thần mới có thể nói ra trước đã, đồng thời dùng ngôn ngữ ép buộc yêu đế thái nhất, muốn khiến cho yêu đế thái nhất đồng ý. Cha, chính là hắn đã giết đại ca. Ngài nhất định phải vì đại ca báo thủ, đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngay tại Tần Ca xuất hiện ở đấu chiến trên đài thời điểm, Vô Thiên hướng về Vô Thần kêu lớn lên. Nghe thấy Vô Thiên lời nói, Vô Thần khí tức trong nháy mắt bộc phát, hai con ngươi hung ác nhìn chằm chằm Tần Ca. Khi nhận được mộ Hắc Sơn đưa tin về sau, Vô Thần liền bế quan khổ tu đi, đợi đến xuất quan lại nghe được đại nhi tử Vô Pháp bị người giết tin tức, tự nhiên là để Vô Thần lửa giận ngút trời, vốn là đã trải qua quyết định muốn tại quyết chiến về sau tìm Tần Ca tính sổ sách. Không nghĩ tới Tần Ca thế mà đưa tới cửa. Như vực sâu biển lớn đồng dạng khí tức từ trên người vô thần phong thích, hướng về Tần Ca bao phủ đi qua, như là thực chất đồng dạng sát ý ngưng tụ thành các loại hung ma, giống giận gào thét lấy hướng Tần Ca đánh tới, vô thần vậy mà trực tiếp hướng Tần Ca động thủ. Trông thấy vô thần xuất thủ, Tần Ca tự nhiên không có để ý, khỏi cần phải nói, chỉ là đứng bên người yêu đế thái nhất liền sẽ không để hắn nhận tổn thương chút nào. Quả nhiên, tại vô thần xuất thủ trong nháy mắt, yêu đế thái nhất lạnh rên một tiếng. Lập tức, từng đóa ngưng tụ thành hình hoa sen trạng ngọn lửa màu đen bắn ra mà ra, quét sạch tất cả nhào tới hung ma, đem vô thần công kích hóa thành hư vô. Dừng tay. Tỷ thí còn chưa có bắt đầu, ai động thủ lần nữa đừng trách bản tọa không nể mặt mũi. Mộ Hắc Sơn trầm giọng gầm thét. Tại không có chính thức tuyên bố tỷ thí lúc mới bắt đầu, vô thần cùng yêu đế thái nhất đều không thể động thủ, đây là quy củ, bây giờ hai người trái với quy củ, tự nhiên là để Mộ Hắc Sơn sắc mặt 10 phần không dễ nhìn, trong lòng cũng có lửa giận. Nghe được Mộ Hắc Sơn gầm thét, Yêu Đế Thái Nhất thu liệm giới thần lực, triệu hồi diệt thế hỏa, đứng lặng lặng, mà đối diện Vô Thần hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Tần Ca nói nói, "Danh con, ngươi chờ, giải quyết hắn sẽ đến lượt ngươi." "Lão Vương bắt đản, ngươi cũng đừng khoác lác, chết nhất định là ngươi." Tần Ca nghe xong Vô Thần lời nói, bĩu môi nói ra. Dứt lời, Tần Ca lật tay một cái, Hỗn Độn Thanh Liên xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó đưa cho bên người Yêu Đế Thái Nhất, vừa cười vừa nói, "Lão đại, tuyệt đối đừng lưu cho ta mặt mũi, đánh chết chết tiệt lão giả Vương bắt đản." Nghe Tần Ca trái một câu lão Vương bắt đản, lại một câu lão Vương bắt đản, Vô Thần tự nhiên là giận quá chừng, mà ở Tần Ca xuất ra Hỗn Độn Thanh Liên thời điểm, cặp mắt Vô Thần lập tức liền tinh quang bắn ra bốn phía, lửa giận trong nháy mắt lắng lại, nhìn chằm chằm Hỗn Độn Thanh Liên. "Quả nhiên là giới thần khí, hừ." Vô Thần hừ lạnh nói ra. Vô Thần tự nhiên hết sức rõ ràng Hỗn Độn Thanh Liên, lúc trước Hỗn Độn Thanh Liên tại bản cổ trong tay thời điểm hắn liền đã suy đoán Hỗn Độn Thanh Liên là một kiện giới thần khí, Vô Thần sở dĩ biết ra tay với bản cổ có một bộ phận rất lớn nguyên nhân cũng là vì có thể có được Hỗn Độn Thanh Liên, chỉ là cuối cùng cũng không thể toại nguyện. Chung quanh xem cuộc chiến mọi người thấy gặp Tần Ca thực sự lấy ra một kiện giới thần khí, tự nhiên đều hết sức ngạc nhiên, nhất là những bị đó Tần Ca khen thưởng qua tu sĩ càng là từng cái lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra. Chắc không được Tần Ca như vậy thổ hào, có giới thần khí nơi tay, thần tình còn không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Giới thần khí sở dĩ chân quý ngay tại ở nơi này, bởi vì ở bên trong giới thần khí có thể gánh chịu hoàn chỉnh vật chất giới, đồng thời giới thần khí càng cường đại, gánh chịu vật chất giới thì càng nhiều, có một cái vật chất giới diễn sinh thần tình tự nhiên phi thường dễ dàng. Yêu Đế Thái Nhất nắm Hỗn Độn Thanh Liên, kinh ngạc nhìn lấy Tần Ca, lại là không nghĩ tới Tần Ca thế mà lại đem Hỗn Độn Thanh Liên lấy ra. Hắn còn tưởng rằng Tần Ca cái này xứ gà trống nhiều lắm thì đem Thiên Cung lấy ra đâu, lại không nghĩ rằng lần này hào phóng như vậy. Nhìn lấy Yêu Đế Thái Nhất ánh mắt nghi hoặc, Tần Ca cười hắc hắc, trực tiếp quay người bay ra đấu chiến đài, về tới đám mây phía trên, hiện tại tự nhiên không phải nói ra mục đích cuối cùng thời cơ, một hồi quyết chiến lúc mới bắt đầu, Yêu Đế Thái Nhất sẽ biết. Tu La đấu chiến đài trên cùng Mộ Hắc Sơn trông thấy Tần Ca cho Yêu Đế Thái Nhất một kiện giới thần khí, cũng là có chút ngạc nhiên. Một cái đại thần cảnh tiểu tử thế mà lại có giới thần khí, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, bất quá lập tức liền mở miệng nói ra, đã các ngươi song phương đều có giới thần khí, như vậy vừa rồi đề nghị của Vô Thần, Thái Nhất ngươi có đồng ý hay không? Nghe vậy, Yêu Đế Thái Nhất nhẹ gật đầu, mà trông thấy Thái Nhất gật đầu, Mộ Hắc Sơn cao giọng nói nói, đã như vậy, cái kia lần này đấu chiến đài quyết chiến hiện tại bắt đầu. Theo Mộ Hắc Sơn thoại âm rơi xuống, tại Tu La đấu chiến đài bốn phía dâng lên một tòa trong suốt lồng ánh sáng. Mà ngay trong nháy mắt này, Vô Thần xuất thủ trước, chỉ thấy một cỗ quần quận giới thần lực chưa từng thần thể bên trong bộc phát, lập tức Vô Thần một trưởng liền hướng Yêu Đế Thái Nhất đánh ra. Mặc dù có giới thần khí Thái Sơ Tháp nơi tay, tại đây chính là giới thần khí, muốn hoàn toàn thúc dục tiêu hao cũng cực lớn, lấy Vô Thần bây giờ tu vi liền Thái Sơ Tháp một phần vạn uy lực đều không thể thôi động, bất quá có Thái Sơ Tháp nơi tay, Yêu Đế Thái Nhất tất cả công kích đều vô dụng. Yêu Đế Thái Nhất gặp Vô Thần xuất thủ, hai con ngươi hàn quang lóe lên, trong nháy mắt buộc phát thể nội giới thần lực, đồng dạng là một trưởng vỗ ra, tiếp lấy đã nhìn thấy song phương giới thần lực ngưng tụ cự trưởng đụng vào nhau. Vô Thần cùng Yêu Đế Thái Nhất bọn hắn những cái này bản cổ huyết mạch cừu hận của truyền nhân căn bản là không có cách hóa giải, cho nên căn bản không có thăm dò, vừa ra tay đều là toàn lực ứng phó, hai cái bên trong cự trưởng không chỉ có ẩn chứa bọn hắn toàn bộ giới thần lực, càng ẩn chứa riêng mình chân ý lực lượng. Chỉ thấy hai cái cự trưởng tại va chạm trong nháy mắt, Yêu Đế Thái Nhất giới thần lực ngưng tụ ra cự trưởng trong nháy mắt tan rã hóa giải, biến thành từng đoàn ngọn lửa thông thường, cái này tự nhiên là Thái Sơ chân ý chi lực phát huy tác dụng. Ha ha, chịu chết đi. Vô Thần phách lối cười lớn. Tại Thái Sơ chân ý lực tác dụng dưới, tất cả đều đưa phản bản hoàn nguyên, cho nên Yêu Đế Thái Nhất công kích đối với Vô Thần căn bản không dùng, mà Vô Thần công kích lại có thể bình thường nhào về phía Yêu Đế Thái Nhất, tự nhiên là chiếm cứ thượng phong. Mắt nhìn mình giới thần lực ngưng tụ cự trưởng hướng về Yêu Đế Thái Nhất vỗ tới, Vô Thần thoải mái vô cùng, cái này không chỉ có thể mạt sát Yêu Đế Thái Nhất, còn có thể lại được một kiện giới thần khí, như thế thu hoạch thật là khiến người ta hài lòng nha. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 708, Tu La tuyển bạc chiến. Yêu Đế Thái Nhất không nghĩ tới Thái Sơ chân ý chi lực vậy mà như thế hung hãn bá đạo, hắn ra tay toàn lực một trưởng thế mà trực tiếp bị biến thành một đoàn nhất ngọn lửa thông thường. Phải biết cái kia trong đó thế nhưng là ẩn chứa hắn lĩnh ngộ nhất phẩm diệt thế hỏa chân ý chi lực a, cái này khiến Yêu Đế Thái Nhất có chút khó mà tiếp nhận. Nhìn lấy cự trưởng hướng về bản thân đánh tới, Yêu Đế Thái Nhất biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, cần lập tức nghĩ đến biện pháp giải quyết, nhưng mà không đợi yêu đế Thái Nhất có chút hành động, hắn trong tay trái nắm hỗn độn thanh liên liền bỗng nhiên bộc phát, một đạo thanh quang nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đánh nát vỗ tới cự trưởng, tiếp tục hướng về vô thần quét sạch mà đến. Đột nhiên này dị biến để yêu đế Thái Nhất đều ngộng, mặc dù hắn là muốn thôi động hỗn độn thanh liên chống cự vô thần một trường kia, nhưng hắn còn chưa có bắt đầu đâu, làm gì hỗn độn thanh liên bản thân liền xuất thủ đâu. Trong lòng vạn phần nghi ngờ, yêu đế Thái Nhất quay đầu hướng Tần Ca nhìn lại, lại phát hiện Tần Ca chính cười híp mắt nhìn lấy hắn, cái này khiến yêu đế Thái Nhất trong lòng lập tức rõ ràng đây là Tần Ca dở trò quỷ. Chỉ là Tần Ca làm sao có thể cách Tu La đấu chiến đài thao túng hỗn độn thanh liên đâu? Yêu đế Thái Nhất trong lòng tràn đầy chấn kinh. Tu La đấu chiến đài cũng không phải phổ thông đài chiến đấu, là chuyên môn là nắm giữ nhất phẩm chân ý giới thần chuẩn bị, chỉ cần leo lên Tu La đấu chiến đài, trong suốt lồng ánh sáng thăng sau khi thức dậy, Tu La đấu chiến đài liền cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, liền xem như ngũ trọng thiên trở lên đại năng đều căn bản là không có cách đánh vỡ lồng ánh sáng, can thiệp đấu chiến trên đài quyết chiến. Nhưng là Tần Ca lại có thể tại đấu chiến đài bên ngoài thao túng hỗn độn thanh liên, chuyện này liền thật sự là nhất là quá quỷ dị, để yêu đế Thái Nhất rất là không hiểu. Liên quan tới hỗn độn thanh liên cùng Tần Ca quan hệ, yêu đế Thái Nhất bọn họ đều là rõ ràng, chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ biết là Tần Ca là hỗn độn thanh liên một sợi nguyên linh chuyển thế phân thân, lại cũng không biết lúc trước tam giới dung nhập địa cầu vật chất giới thời điểm phát sinh sự tình, tự nhiên liền cũng không biết Tần Ca bây giờ theo hỗn độn thanh liên là một thể hai mạng quan hệ. Cho nên Tần Ca mặc dù là Tu La đấu chiến đài bên ngoài, nhưng cũng không có chút nào ảnh hưởng, hắn vẫn là có thể thao túng hỗn độn thanh liên, chỉ bất quá vẫn là phải lấy hỗn độn thanh liên nguyên linh ý chí làm chủ, nếu là hỗn độn thanh liên nguyên linh không phối hợp Tần Ca, cái kia Tần Ca cũng là không có biện pháp nào. Đương nhiên, lần này Tần Ca là vì chiếm lấy Thái Sơ tháp cái này giới thần khí, từ đó lĩnh hội ẩn chứa trong đó Thái Sơ chân ý, ngưng tụ hoàn mỹ khai thiên chân ý, cho nên hỗn độn thanh liên tự nhiên toàn lực phối hợp Tần Ca. Bây giờ tính cả thiên cung, hỗn độn thanh liên hạt sen đã trải qua dung hợp 8 cái vật chất giới, toàn lực bạo phát xuống, cái kia một đạo thanh quang bên trong ẩn chứa thế giới chi lực là khổng lồ cỡ nào, cho nên nhẹ nhõm liền bể nát cự trưởng, rơi vào vô thần trên người. Chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến, vừa mới trở thành nhất trọng thiên giới thần không lâu, chính hăng hái, chuẩn bị đem yêu đế Thái Nhất chém giết, chiếm lấy hỗn độn thanh liên sau trắng trợn chúc mừng một phen vô thần trong nháy mắt sụp đổ, bất kể là nó nguyên thần vẫn là nội thế giới đều bị phá hủy. Quần quận giới thần lực hướng về tứ phương nộn nhạo lên, đánh thẳng vào đấu đài chiến đấu trong suốt xung quanh lồng ánh sáng, thẳng đến thời gian rất lâu mới lắng xuống. Trung quanh người quan chiến ở trong quá trình này một mực trầm mặc, tất cả mọi người bị một màn này chấn trụ, tại quyết chiến lúc mới bắt đầu, mọi người thấy gặp vô thần thôi động Thái Sơ chân ý đem yêu đế Thái Nhất một trưởng kia phản bản hoàn nguyên, còn tưởng rằng yêu đế Thái Nhất nguy hiểm, lại không nghĩ rằng thế mà đến rồi dạng này một cái kinh thiên đại nghịch chuyển. Giờ này khắc này ánh mắt mọi người đều rơi vào hỗn độn thanh liên phía trên, chỉ là một đạo thanh quang bắn ra liền đem một cái nắm giữ nhất phẩm chân ý giới thần chém giết, hơn nữa ở cái này giới thần trong tay còn cầm một kiện giới thần khí, lại vẫn không có đào thoát bị chém giết vận mệnh. Mọi người ở đây nhìn chằm chằm hỗn độn thanh liên thời điểm, chỉ thấy hỗn độn thanh liên lại là một đạo thanh quang nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ Thái Sơ tháp, sau đó cuốn lên Thái Sơ tháp sáp nhập vào hỗn độn thanh liên một khỏa bên trong hạt sen. Thái Sơ Thần Tông lão tông chủ trông thấy một màn này há to miệng, muốn ngăn cản, lại cuối cùng không có mở miệng, cho dù là tại bình thường trên chiến đài quyết chiến, tại chém giết đối thủ về sau, đối thủ tất cả liền đều là chiến lợi phẩm của mình, huống chi đây là Tu La đấu chiến đài, muốn về Thái Sơ tháp căn bản không thể nào. Lúc này Thái Sơ Thần Tông lão tông chủ thần sắc càng thêm cô đơn, vô thần mặc dù ti tiện, nhưng tóm lại là nắm giữ Thái Sơ chân ý nhất trọng thiên giới thần. Vốn cho là hắn có thể làm cho Thái Sơ Thần Tông lại hiện ra huy hoàng, lại không nghĩ tới hôm nay thế mà bị bản cổ huyết mạch truyền nhân chém giết, đồng thời còn cướp đi Thái Sơ Tháp, đây thật là nhân quả báo ứng a. Ha ha, chúc mừng Thái Nhất đạo hữu, bây giờ có thể có thời gian đến ta phủ thượng thưởng thức trà luận đạo sao? Mộ Hắc Sơn có chút hưng phấn lớn tiếng nói với yêu đế Thái Nhất. Mặc dù chết rồi một cái nắm giữ nhất phẩm chân ý giới thần vô thần, nhưng bây giờ yêu đế Thái Nhất tiềm lực giống như hồ càng lớn. Nhất là yêu đế Thái Nhất trong tay còn có hai kiện giới thần khí, cho nên Mộ Hắc Sơn tự nhiên muốn toàn lực lôi kéo yêu đế Thái Nhất. Yêu đế Thái Nhất nghe xong Mộ Hắc Sơn lời nói, nhẹ gật đầu, lập tức tại lồng ánh sáng triệt hồi về sau đầu tiên là về tới Tần Ca ở tại đám mây, đem hỗn độn thanh liên trả lại cho Tần Ca, sau đó lúc này mới bay đến Mộ Hắc Sơn trước mặt, chuẩn bị cùng một chỗ tiến về phủ thành chủ. Tần Ca tiểu hưu có hứng thú cùng đi sao? Mộ Hắc Sơn tại trước khi rời đi hướng Tần Ca hỏi. Mặc dù Tần Ca chỉ là đại thần cảnh sơ kỳ cảnh giới, nhưng khoảng thời gian này hiểu rõ đã để Mộ Hắc Sơn biết yêu đế Thái Nhất đám người tựa hồ cũng là lấy Tần Ca làm chủ, cái này từ giới thần khí từ Tần Ca nắm giữ liền có thể đã nhìn ra, cho nên Tần Ca đương nhiên cũng đáng được lôi kéo. Nghe xong Mộ Hắc Sơn lời nói, Tần Ca cười trả lời, không được, vừa rồi nhìn Lão Đại đại chiến có chút cảm xúc, chuẩn bị đi trở về bế quan tu luyện một đoạn thời gian, dạng này ta thì càng có thêm phần chắc chắn tham gia tu la tuyển bạt chiến. A, Tần Ca tiểu hữu muốn tham gia tu la tuyển bạt chiến sao? Mộ Hắc Sơn nghe xong Tần Ca lời nói, có chút hết ý nói ra. Lập tức Mộ Hắc Sơn hai con ngươi tinh quang lóe lên tại trên người Tần Ca quét một vòng, sau một khắc lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lớn tiếng gọi nói, Tần Ca tiểu hữu cốt linh chỉ có 3.000 tuổi sao? Cái này sao có thể? Từ lần thứ nhất nhìn thấy Tần Ca đến bây giờ, Mộ Hắc Sơn kỳ thật đều không thế nào đem Tần Ca để ở trong lòng, dù sao Tần Ca chỉ có đại thần cảnh, cho nên tự nhiên cũng không có đi dò xét Tần Ca cốt linh. Bây giờ nghe nói Tần Ca muốn tham gia tu la tuyển bạt chiến, lúc này mới nhất thời khởi ý dò xét một chút, không nghĩ tới lại bị giật nảy mình. Tu la tuyển bạt chiến là tu la thần quốc nhất một việc trọng đại khổng lồ, mỗi 10 vạn năm mới có thể cử hành một lần, phàm là tu la thần quốc cương vực bên trong đại thần cảnh tu sĩ đều có thể tham gia, đi qua từng tầng tuyển bạt, cuối cùng chỉ để lại 3.000 người có thể gia nhập tu la quân. Cái này tuyệt đối không phải nhất kiện đơn giản sự tình, bởi vì liền xem như Hắc Sơn thần thành dạng này một cái tại Thương Sơn tinh vực phổ thông thần trong thành đều có vượt qua 100 vạn đại thần cảnh tu sĩ, Thương Sơn tinh vực 36 tòa thần thành có bao nhiêu, toàn bộ tu la thần quốc 108 tinh vực lại có bao nhiêu đâu. Tại nhiều như vậy đại thần cảnh trong tu sĩ tuyển bạt ra 3.000 người, có thể thấy được trận này thịnh sự là biết bao tàn khốc. Chỉ bất quá coi như lại thế nào tàn khốc, mỗi lần tu la tuyển bạt chiến thời điểm, toàn bộ tu la thần quốc đại thần cảnh tu sĩ cũng đều sẽ tham gia tuyển bạt, không chỉ là bởi vì có cơ hội gia nhập tu la quân, mà là bởi vì mỗi một lần tu la tuyển bạt chiến 100 người đứng đầu có thể tham gia tu la đại đế cử hành yến hội, có cơ hội bị đại năng giả thu làm môn hạ, thậm chí còn có thể trở thành tu la đại đế đệ tử. Đương nhiên, muốn đi vào tu la tuyển bạt chiến 100 người đứng đầu vậy cũng là cái thế kỳ tài, tối thiểu nhất cũng phải cốt linh tại 5.000 tuổi thời điểm liền bước vào đại thần cảnh. Nhưng Tần Ca cốt linh chỉ có 3.000 tuổi liền đã bước vào đại thần cảnh, cái này khiến Mộ Hắc Sơn vô cùng kinh hỉ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 709, Thượng quan tỷ tỷ, thượng. Tu la tuyển bạt chiến quy củ là chỉ cần đại thần cảnh tu sĩ đều có thể tham gia, nhưng có thể gia nhập tu la quân chỉ có 3.000 người, tự nhiên đều là nhân vật thiên tiêu. Về phần có thể tham gia tu la đại đế yến hội 100 người càng mỗi một cái đều là cái thế kỳ tài. Nhất định là tại cốt linh 5.000 tuổi trước đó liền có thể bước vào đại thần cảnh. Mộ thanh chủ, cái này có gì hảo kinh ngạc đâu, ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử, 3.000 tuổi bước vào đại thần cảnh rất bình thường rồi. Tần Ca nhìn lấy Mộ Hắc Sơn, 5 vị phó thành chủ trên mặt vẻ khiếp sợ, lập tức đắc ý nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Mộ Hắc Sơn đám người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, cười vài tiếng, nhưng không ai cho rằng Tần Ca cuồng vọng. Cốt linh 3.000 tuổi liền bước vào đại thần cảnh tại toàn bộ thần giới đều là rất ít gặp, chí ít tại Tần Ca trước đó, tu la thần quốc vẫn chưa có người nào có thể làm được. Cảm khái một tiếng, Mộ Hắc Sơn hướng đứng ở bên cạnh cũng không hề rời đi thượng quan thống lĩnh nói nói, thượng quan thống lĩnh, ta nhớ được đại đế trong hàng đệ tử bước vào đại thần cảnh sớm nhất chính là ngài A Tần Ca tiểu hưu, thế nhưng là so chào ngài 1.000 năm, xem ra đại đế lại muốn lấp một cái đệ tử thân truyền. Bên cạnh 5 vị phó thành chủ nghe xong Mộ Hắc Sơn lời nói đều là biến sắc. Bọn hắn lúc trước vẫn không rõ Mộ Hắc Sơn dạng này một cái nhị trọng thiên giới thần thần thành thành chủ tại sao phải đối với vị này thượng quan thống lĩnh 10 phần khách khí, nguyên lai vị này thượng quan thống lĩnh lại là tu la đại đế thân truyền đệ tử, thân phận này thật sự là quá cao. Tần Ca nghe xong Mộ Hắc Sơn lời nói cũng hướng một thân áo giáp màu đỏ ngòm, mang theo mũ giáp nhìn không thấy mặt mũi thượng quan thống lĩnh nhìn lại, cũng là không ngờ rằng có thể trông thấy tu la đại đế thân truyền đệ tử. Phải biết mỗi lần tu la tuyển bạt chiến 100 người đứng đầu mặc dù có thể tham gia tu la đại đế yến hội, đồng thời ở trên yến hội rất có thể sẽ bị đại năng giả tay làm đệ tử, nhưng là tu la đại đế rất ít thu đồ đệ, thậm chí gần nhất hơn 10 lần tu la tuyển bạt chiến đều chưa từng thu đệ tử, cho nên có thể trở thành tu la đại đế đệ tử thật sự là quá khó khăn. Bất quá một khi bị tu la đại đế thu làm đệ tử, đây chính là một bước lên trời, tại toàn bộ tu la thần quốc đều đưa có cực kỳ trọng yếu địa vị. Dù sao tu la đại đế thế nhưng là toàn bộ thần giới cựu đại đế tôn một trong A. Mộ thành chủ nói sai rồi, ta hiện tại chỉ là đại đế nội môn đệ tử, xa xa không phải thân truyền, muốn trở thành đế tôn thân truyền đệ tử nhất định phải ở bên trong 5 vạn năm bước vào ngũ trọng thiên giới thần đại năng cảnh giới, ta chỉ sợ là không có hy vọng. Thượng quan thống lĩnh nghe xong Mộ Hắc Sơn lời nói nhẹ nói nói. Nghe xong lời này, Mộ Hắc Sơn đều là sửng sốt một chút, trên mặt có chút xấu hổ, bởi vì thân là thần thành thành chủ. Mộ Hắc Sơn tự nhiên có thể tham gia tu la đại đế yến hội, thấy tận mắt Tu La Đại Đế thu Thượng Quan Thống Lĩnh làm đệ tử, cũng biết Thượng Quan Thống Lĩnh là 4.000 tuổi bước vào đại thần cảnh cái thế kỳ tài, cho nên mới sẽ cho rằng Thượng Quan Thống Lĩnh đã sớm thành Tu La Đại Đế thân truyền đệ tử. Mà để Mộ Hắc Sơn càng thêm không nghĩ tới chính là muốn trở thành Tu La Đại Đế thân truyền đệ tử thế mà cần ở bên trong 5 vạn năm trở thành ngũ trọng thiên giới thần, cái này nhất định chính là không cách nào tưởng tượng sự tình. Đại thần cảnh tu sĩ muốn là không thể đối trưởng cầm chân ý lực lượng lĩnh ngộ đầy đủ sâu lời nói, chỉ sợ thọ nguyên hao hết cũng không khả năng mở ra nội thế giới, bước vào giới thần cảnh, nhưng mà từ muốn từ nhất trọng thiên giới thần trở thành nhị trọng thiên giới thần, tam trọng thiên giới thần, thậm chí là ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng cần nắm giữ từng cái nhất phẩm chân ý, liền càng khó khăn, bởi vì mỗi một loại nhất phẩm chân ý giữa lực lượng bài xích lực lượng thật sự là quá cường liệt. Từng cái giới thần cũng có vô tận thọ nguyên, nhưng nếu như thiên phú không đủ, vô pháp nắm giữ cái khác nhất phẩm chân ý, bước vào cảnh giới cao hơn, sống được thời gian càng dài thì sẽ càng dễ dàng bản tôn thần tâm sụp đổ, mà ở bên trong 5 vạn năm trở thành ngũ trọng thiên giới thần cảnh giới đại năng, theo đám người cơ hồ là chuyện không thể nào. Thượng Quan Thống Lĩnh, cái kia đại đế thân truyền đệ tử bây giờ đều có ai nha? Mộ Hắc Sơn thổn thức không thôi, hướng Thượng Quan Thống Lĩnh hỏi. Nghe xong Mộ Hắc Sơn lời nói, Thượng Quan Thống Lĩnh cười cười, nói, cái này còn không hảo đoán nha, chúng ta Tu La thần quốc trừ đại đế bên ngoài có 3 vị thần đế, 5 vị thần vương, đại đế thân truyền đệ tử chính là bọn họ 8 vị. Đám người nghe xong lời này cả đám đều mở to hai mắt nhìn, một bộ bất khả tư nghị nhìn lấy Thượng Quan Thống Lĩnh, nhất là Mộ Hắc Sơn. Hắn làm sao đều không nghĩ đến Tu La Đại Đế thân truyền đệ tử thế mà lại ít như vậy. Phải biết Tu La thần quốc đã trải qua tồn tại vô số kỷ nguyên, mặc dù mỗi một lần Tu La tuyển bạt trong chiến đấu có thể trở thành Tu La Đại Đế đệ tử rất ít, nhưng là năm tháng dài đằng đang tích lũy xuống cũng có mấy vạn người, nhưng cái này mấy vạn người bên trong thế mà chỉ có 8 vị là thân truyền đệ tử, thật sự là quá ít điểm. Bất quá ngẫm lại thành làm đệ tử thân truyền yêu cầu, Mộ Hắc Sơn lại cảm thấy đây là chuyện rất bình thường. Tần Ca đứng ở một bên lặng lặng nghe Mộ Hắc Sơn cùng Thượng Quan Thống Lĩnh lời nói, trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Đại thần cảnh phía trên là giới thần cảnh, mà giới thần cảnh chia làm cửu trọng thiên. Tại cửu trọng thiên giới thần về sau chính là thần vương cảnh, ý là cảnh giới này có thể ở trong giới thần xưng vương. Về sau chính là thần đế cảnh, ý là cảnh giới này có thể rất nhiều giới thần bên trong xưng đế. Chỉ bất quá muốn bước vào thần vương cảnh, thần đế cảnh vô cùng tự nhiên khó khăn. Đầu tiên muốn trở thành cửu trọng thiên giới thần, nắm giữ 9 loại nhất phẩm chân ý, sau đó nhất định phải đem 9 loại nhất phẩm chân ý dung hợp làm một, trở thành một loại siêu phẩm chân ý, như thế mới có thể bước vào thần vương cảnh, mà muốn bước vào thần đế cảnh lại cần nắm giữ chí ít 3 loại siêu phẩm chân ý mới có cơ hội. Tần Ca hiện tại mặc dù chỉ có đại thần cảnh, nhưng cũng đã trải qua nắm giữ 9 loại nhất phẩm chân ý, đồng thời chỉ cần tại nắm giữ thái sơ chân ý, đem 9 loại nhất phẩm chân ý dung hợp thành khai thiên chân ý, Tần Ca sẽ tại đại thần cảnh liền nắm giữ một loại siêu phẩm chân ý. Đối với trở thành Tu La Đại Đế thân truyền đệ tử chuyện này, Tần Ca ngược lại là không có hứng thú quá lớn, bất quá lòng tin ngược lại là rất đủ. Mộ Hắc Sơn nghe xong Thượng Quan Thống Lĩnh lời nói cảm khái trong chốc lát, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào trên người Tần Ca, lập tức một mặt nghiêm túc nói với Tần Ca tiểu hữu thiên phú là thật không có mà nói, chỉ bất quá Tần Ca tiểu hữu vẫn là chờ lần sau lại tham gia Tu La tuyển bạt đánh đi. Tại sao vậy 10 vạn năm sau ta đều khả năng thành thần vương, thần đế? Còn thế nào tham gia nha? Tần Ca có chút bất mãn nói ra. Chiếm được Thái Sơ Tháp về sau, Tần Ca đối với ngưng tụ khai thiên chân ý 10 phần có lòng tin, một khi thành công, như vậy trở thành giới thần đối với Tần Ca mà nói liền quá đơn giản, không cần nói 5 vạn năm bên trong trở thành ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng, liền xem như trở thành cửu trọng thiên giới thần, thậm chí là thần vương cảnh cũng có thể. Nghe xong Tần Ca lời nói, Mộ Hắc Sơn lần nữa sững sờ, lại là không nghĩ tới Tần Ca thế mà có lòng tin như vậy. Bất quá hắn cũng là tốt bụng, dù sao khoảng cách Tu La tuyển bạt chiến chỉ có 2.000 năm, mà Tần Ca mới vừa vặn bước vào đại thần cảnh, 2.000 năm không cần nói tu luyện tới đại thần cảnh viên mãn, chỉ sợ cũng liền thần lực đều tích lũy không có bao nhiêu. Ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng có thể tùy tiện xem thấu một người tại bước vào từng cái cảnh giới thời điểm cốt linh, cho nên tham gia Tu La tuyển bạt chiến tu sĩ cũng không phải một chút chỉ tu luyện mấy ngàn năm, mấy vạn năm người trẻ tuổi, trên cơ bản đều là một chút tu luyện gần 10 vạn năm. Thậm chí còn có tại đại thần cảnh tích xúc thần lực vài chục vạn năm, trên 100 vạn năm lão gia hỏa, chính là vì có thể tại Tu La tuyển bạt trong chiến đấu nhất minh kinh nhân. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 710, Thượng Quan tỷ tỷ, hạ. Bước vào đại thần cảnh tu sĩ có thể có được một cái kỷ nguyên tuổi thọ, cũng chính là 12 ước 96 triệu năm, chỉ cần trong lúc này có thể bước vào giới thần cảnh liền có thể có được cơ hồ vô tận thọ nguyên. cho nên đại thần cảnh bình thường đều sẽ không quá sốt ruột bước vào giới thần cảnh, trên cơ bản đều là tại đánh cơ sở, chính là vì về sau bước vào giới thần cảnh về sau có thể thu hoạch được càng cường lực hơn lượng, đi càng xa. Cũng chính bởi vì dạng này, đại thần cảnh bên trong tu sĩ trừ một chút thèm muốn hưởng thụ, không muốn phát triển bên ngoài, cơ hồ đều ở truy cầu nắm giữ nhất phẩm chân ý, chỉ là muốn nắm giữ nhất phẩm chân ý hiện tại quả là rất khó khăn, đến cuối cùng thật sự là không có cách nào cũng chỉ có thể lựa chọn lấy nhị phẩm chân ý bước vào giới thần cảnh. Tham gia tu la tuyển bạt chiến đại thần cảnh tu sĩ đại bộ phận chỉ là vì có thể gia nhập tu la quân, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, về phần thành là đại năng giả đệ tử hoặc là tu la đại đế đệ tử vậy căn bản là hy vọng xa vời, trừ một chút cực độ tự tin, thiên phú cũng đầy đủ cái thế kỳ tài bên ngoài, bình thường đại thần cảnh tu sĩ đều sẽ lựa chọn tích trữ thêm một đoạn thời gian thần lực. Mộ Hắc Sơn nói để Tần Ca tham gia lần sau tu la tuyển bạt chiến dĩ nhiên chính là hy vọng Tần Ca nhiều hơn góp nhặt thần lực, ở trong lần sau rực rỡ hào quang, nếu là Tần Ca có thể xông vào 100 người đứng đầu, lấy Tần Ca tại 3.000 tuổi cốt linh liền bước vào đại thần cảnh tư chất, tin tưởng có rất nhiều đại năng giả biết thu Tần Ca làm đệ tử. Về phần nói trở thành tu la đại đế đệ tử, Mộ Hắc Sơn đang nghe thượng quan thống lĩnh theo như lời nói lại là đối Tần Ca không có như thế ôm hy vọng. Chỉ là Mộ Hắc Sơn làm sao đều không nghĩ đến Tần Ca thế mà lại nói mình 10 vạn năm sau đều có thể thành thần vương, thần đế, khẩu khí này quả thực là lớn vô biên mà, bất quá cốt linh 3.000 tuổi liền bước vào đại thần cảnh, tư chất như vậy, cuồng ngạo một chút cũng bình thường. 10 vạn năm bên trong liền có thể thành thần vương, thần đế trời đều không có đen đâu, ngươi liền bắt đầu nằm mơ rồi. Thượng quan thống lĩnh nghe Tần Ca lời nói, chế giễu mà nói. Thượng quan thống lĩnh tại cốt linh 4.000 tuổi thời điểm bước vào đại thần cảnh, đồng thời tại cốt linh 1 vạn năm thời điểm tham gia tu la tuyển bạt chiến, mặc dù chỉ ở đại thần cảnh tích xúc 6.000 năm thần lực, nhưng ở một lần kia tu la tuyển bạt trong chiến đấu nhất cử vọt vào 10 vị trí đầu, lúc này mới bị tu la đại đế coi trọng cũng thu làm đệ tử. Chỉ bất quá lúc mới bắt đầu, thượng quan thống lĩnh mặc dù đang tu la đại đế lịch đại trong các đệ tử tư chất tốt nhất, nhưng bởi vì lúc ấy vẫn là đại thần cảnh tu vi chỉ có thể là ngoại môn đệ tử, vẫn là tại cốt linh 2 vạn tuổi thời điểm rốt cục bước vào giới thần cảnh, trở thành nội môn đệ tử. Tại cốt linh 2 vạn tuổi trở thành nhất trọng thiên giới thần, cái này vẫn là tu la đại đế đông đảo trong các đệ tử tốc độ tu luyện nhanh nhất, nhưng mà liền xem như dạng này, thượng quan thống lĩnh vẫn không có bất luận cái gì lòng tin có thể tại cốt linh 5 vạn tuổi thời điểm trở thành ngũ trọng thiên giới thần đại năng. Nhưng mà Tần Ca lại còn nói hắn có thể đủ ở bên trong 10 vạn năm trở thành thần vương, thần đế, cái này cũng thật sự là quá không biết nói trời cao đất rộng. Thượng quan tỷ tỷ, tại tu luyện trên sự tình này ta nhưng cho tới bây giờ không nằm mơ, ta muốn nằm mơ cũng chỉ biết mộng thấy giống thượng quan tỷ tỷ xinh đẹp như vậy lại ôn nhu đại mỹ nhân nhi. Thần Ca nghe thượng quan thống lĩnh lời nói, cười hì hì nói.